Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại các tộc lãnh tụ nhìn đến, thế lực thần bí này không khỏi quá kinh khủng. Vương Chương vừa mới nói phát hiện tung tích thế lực thần bí, kết quả đảo mắt đã bị đâm chết. Mà Vương Chương có thể bị đâm chết, nói rõ thế lực thần bí kia muốn giết bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Trong chốc lát, lại không gia tộc nào dám đi đối phó thế lực thần bí kia. Đồng thời, ngay tại ngày kế tiếp, Vương Hồng không biết thông qua thủ đoạn gì, thay Vương gia lấy được quyền khai thác linh khoáng. Cao tầng Vương gia lập tức họp, tuyên bố Vương Hồng là người thừa kế Vương gia. Lại bởi vì Vương Chương đã chết, Vương Hồng liền tạm thời có thể hành xử quyền lực tộc trưởng Vương gia. Đến tương lai, Vương Hồng tiến một bước đạt được gia tộc tán thành, hắn liền sẽ trở thành tân tộc trưởng Vương gia. Những chuyện tương tự như vậy, tại thiên hạ các nước đều có phát sinh. Lực ảnh hưởng của Vũ Ẩn Hội cũng theo đó trở nên càng ngày càng đáng sợ. Solomon Đế Quốc, Hồ Ma Thành. Nơi này cư trú một cái gia tộc cổ xưa. Solomon Đế Quốc trước đó là Đại Nguyệt Đế Quốc. Đại Nguyệt Đế Quốc trước đó nữa là Khổng Tước Đế Quốc. Hoàng thất Khổng Tước lúc trước cơ hồ bị diệt môn, nhưng cũng có bộ phận huyết mạch Hoàng thất Khổng Tước may mắn còn sống sót, ở tại nơi này, Hồ Ma Thành. Chỉ là hôm nay, Khổng Tước gia tộc lại lần nữa thảm tao sự kiện diệt môn. Toàn tộc hơn 800 người cơ hồ đều bị diệt sát. Chỉ có một thiếu nữ may mắn còn sống sót. Thiếu nữ tên Già La Khổng Tước. Nàng sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì có người cứu được nàng. Thế lực hủy diệt Khổng Tước gia tộc kia rõ ràng rất cường đại, cũng không dám trêu chọc người cứu Già La. Bởi vì người cứu Già La tên Chớ Ngói Ni Sinh. Tổ phụ của Chớ Ngói Ni là nhất đẳng vương Solomon Đế Quốc. Nàng bản thân lại là hậu bối được gia tộc coi trọng nhất, địa vị chi cao có thể nghĩ. Lúc này, Chớ Ngói Ni ngồi trên một trương bảo thạch ghế ngồi. Tại đối diện nàng, Già La quỳ ở đó. Ngươi không cần quỳ ta. Phất tay để hạ nhân đều sau khi rời khỏi đây, Chớ Ngói Ni rất thân thiết nâng đỡ Già La. Thái độ của nàng để Già La một trận mờ mịt. Già La, ngươi có muốn báo thù hay không? Chớ Ngói Ni nói. Ánh mắt Già La lóe lên một vòng cừu hận, đương nhiên muốn. Nhưng thế lực diệt ngươi Khổng Tước gia tộc là Kuru gia tộc. Chớ Ngói Ni nói. Già La nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Solomon Đế Quốc, tôn quý nhất tự nhiên là Hoàng thất gia tộc. Tiếp theo liền là bốn cái nhất đẳng vương gia tộc. Một cái liền là Sinh gia tộc, mà Kuru gia tộc là một cái khác nhất đẳng vương gia tộc. Gia tộc như thế, nàng lấy cái gì đi báo thù? Vì sao Kuru lại muốn diệt ta Khổng Tước gia tộc? Già La không thể nào hiểu được. Bây giờ Khổng Tước gia tộc chỉ là một cái tiểu gia tộc 800 nhân khẩu. Nàng thực sự nghĩ không ra lý do Kuru gia tộc muốn diệt Khổng Tước gia tộc. Nếu là thời đại Linh Khô, bọn họ đích xác không có lý do. Chớ Ngói Ni nói, nhưng thời đại Linh Hưng đến, một chút vật cũ trong quá khứ có lẽ cũng sẽ tùy theo khôi phục. Khổng Tước gia tộc ngươi chính là kẻ thống trị đế quốc tiền nhiệm, Kuru gia tộc nhận định các ngươi sẽ có được rất nhiều vật cũ. Già La nghe vậy đau thương cười một tiếng. Nàng không nghĩ tới, Khổng Tước gia tộc kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, kết quả vẫn là trốn tránh không được vận mệnh dạng này. Hết thảy đều là bởi vì Khổng Tước gia tộc đã từng cường đại hơn. Lúc này Chớ Ngói Ni lại nói, Khổng Tước gia tộc ngươi ngày xưa mạnh như vậy, cuối cùng đều bị diệt, như vậy Kuru gia tộc tính là cái gì? Thân thể Già La chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Chớ Ngói Ni. Chớ Ngói Ni mở bàn tay, hiển lộ ra một khối bích ngọc. Bích ngọc này hình dạng có chút giống một mảnh lá cây ngân hạnh, bên trong đường vân như là sương mù lượn lờ. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ngươi báo thù. Chớ Ngói Ni nói, tu vi của ngươi là kim đan sơ kỳ, ngươi đi giết một cái kim đan trung kỳ cùng ba cái kim đan sơ kỳ con em gia tộc Kuru, sau đó mang theo đầu của bọn hắn tới gặp ta. Già La không biết khối bích ngọc này đại biểu cho cái gì. Nhưng nàng biết, bằng vào mình căn bản không hy vọng báo thù. Cứ việc nàng đối với Chớ Ngói Ni cũng không phải cực kỳ tín nhiệm, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi liều một phen. Ba ngày sau, Già La máu me khắp người xuất hiện trên thân Chớ Ngói Ni. Không biết nàng là làm sao làm được. Nàng lại thật mang đến bốn viên đầu lâu đệ tử Kuru gia tộc, lại tu vi đều cùng Chớ Ngói Ni nói không bất kỳ khác biệt nào. Chớ Ngói Ni thở dài một tiếng, đem bích ngọc trong tay giao cho Già La, từ nay về sau, nhân sinh của ngươi sẽ hoàn toàn thay đổi. Già La đem bích ngọc luyện hóa, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bích ngọc bên trong bao hàm rất nhiều tin tức Vụ Ẩn Hội. Điều này khiến Già La ý thức được, mình đến tột cùng đạt được một phần cơ duyên như thế nào. Khổng Tước gia tộc mặc dù bị diệt, nhưng lực ảnh hưởng cũng không bị diệt, ngược lại bởi vì Khổng Tước gia tộc bị diệt, để lực ảnh hưởng của nó trở nên lớn hơn. Chớ Ngói Ni nói, tiếp xuống việc ngươi cần làm, chính là lấy thân phận người sống sót duy nhất của Khổng Tước gia tộc, trong bóng tối lung lạc những người tín ngưỡng Khổng Tước gia tộc, hoặc là đối với Khổng Tước gia tộc có hảo cảm. Ngươi nắm giữ lực lượng càng lớn, tương lai địa vị tại Vụ Ẩn Hội cũng sẽ càng cao. Chờ địa vị tại Vụ Ẩn Hội đạt tới trình độ nhất định, hủy diệt Kuru gia tộc liền sẽ không còn là chuyện không thể nào. Già La nghiêm túc gật đầu, không hề hoài nghi lời này của Chớ Ngói Ni. Đương nhiên, trước lúc này, ngươi đi theo ta một chuyến. Chớ Ngói Ni nói. Già La rất là tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi theo Chớ Ngói Ni, Già La rời khỏi Solomon đế quốc, sau đó đi thuyền đi vào Nam Chiếu Vịnh Biển. Lại nói tiếp, nàng từ Nam Chiếu Vịnh Biển, trực tiếp đến hạch tâm mê vụ cấm khu, gặp được một gốc cổ thụ ngân hạnh che trời. Trong lòng Già La nhấc lên sóng to gió lớn, đã minh bạch lai lịch vụ ẩn hội. Thế lực giấu giếm này cơ hồ có thể chi phối đại thế nhân tộc, lại là thế lực tướng quân mê vụ chúa tể. Tô Mục không mở miệng nói gì, chỉ là ban cho Già La ba giọt sinh mệnh linh dịch. Cảm xúc Già La chập trùng. Hôm nay thiên hạ chư quốc, có chút võ giả có kiến thức, liền không mấy ai không biết thần dịch mê vụ cấm khu. Chỉ là tu sĩ khác cho dù biết, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào đạt được. Không nghĩ tới hôm nay, nàng có thể may mắn đạt được thần dịch này. Già La không nhiều chần chờ, đem thần dịch dung hợp luyện hóa. Tô Mục thì đang đọc tin tức của Già La. Già La. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 6 thước. Thọ nguyên, 1.800 năm. Cấp bậc, kim đan sơ kỳ. Năng lực, minh vương huyết mạch, chưa giác tỉnh, minh vương tâm kinh, huyền nguyên khống thủy, khổng tước kiếm pháp, cửu mạch kiếm chỉ. Già La nắm giữ năng lực cũng không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ đều rất bất phàm. Đây cũng là vì sao, Tô Mục muốn để Chớ Ngói Ni mang Già La tới. Cái gọi là minh vương, tức minh vương khổng tước, chính là thái cổ dị chủng. Già La có được huyết mạch này, tương lai nếu như có thể thức tỉnh, kia tuyệt đối bất phàm. Đương nhiên, địa phương Tô Mục coi trọng Già La nhất, vẫn là nàng nắm giữ huyền nguyên khống thủy. Minh vương huyết mạch chính là huyết mạch Già La, mà linh căn Già La, không thể nghi ngờ là thủy linh căn. Huyền nguyên khống thủy này tuyệt đối là pháp thuật thủy hệ đứng đầu nhất. Tô Mục để Chớ Ngói Ni một lần nữa mang Già La rời đi. Hắn cái này đem năng lực huyền nguyên khống thủy phục chế xuống tới. Năng lực này, so với khống thủy chi lực còn mạnh hơn. Phục chế năng lực này, tiêu hao 500 năm thọ nguyên. Sau đó, Tô Mục trực tiếp dùng thọ nguyên, đem năng lực này tăng lên tới bậc 10. 1.000, 3.000, 9.000, 2 vạn, 5 vạn, 150.000, 300.000, 600.000 cùng 1.200.000 năm. Chung tiêu hao hơn 200 vạn năm thọ nguyên. Thọ nguyên này đối với Tô Mục bây giờ mà nói, đã không phải là tiêu hao quá lớn. Sau đó, Tô Mục nhìn về phía thủy tức chi lực bậc 10. Dung hợp. Tiêu hao 300 vạn năm thọ nguyên, hai môn năng lực này trong nháy mắt dung hợp. Số liệu bản của Tô Mục lần nữa biến hóa. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 142 trượng. Thọ nguyên, 610 vạn năm. Cấp bậc, bậc 6 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Ngưng kết sinh mệnh linh dịch, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực, thân ngoại hóa thân, thiên lôi đạo pháp, bậc 10 tín ngưỡng chi tâm, bậc 10 thị huyết chi lực, bậc 5 sinh mệnh chi neo, bản nguyên mặt đất 4 tầng, huyền giới mê vụ 3 tầng, ngự kiếm chi pháp 3 tầng, bản nguyên thủy chi 1 tầng. Hai môn năng lực thủy hệ đại viên mãn dung hợp, quả nhiên tiến hóa ra bản nguyên thủy chi. Điều này khiến Tô Mục có được năng lực sắc phong thủy hệ chi linh. Tô Mục đem danh ngạch này cho Hắc Ngưu. Quyền hành thủy hệ chi linh chủ yếu là tại thủy hệ lục địa. Mà hải hòa thượng cùng các loại mỹ nhân ngư thì càng thích hợp tại trong biển rộng. Lấy quy mô Hồng Mông thế giới bây giờ, còn xa xa không đủ để thai nghén một cái biển cả. Thời gian trôi qua nửa năm, Tô Mục đã tích lũy lượng lớn thọ nguyên. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định rời núi, tiếp tục bảo trì điệu thấp, ẩn tàng bản thân. Thế là trong bất tri bất giác, một năm trôi qua. Tại Linh Hưng thời đại, thế gian biến đổi khôn lường, mỗi ngày một khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm trôi qua, sự biến hóa ấy càng thêm to lớn, đủ sức làm thay đổi trật tự vốn có. Ngày xưa, mê vụ cấm khu đã chìm vào dĩ vãng, phủ bụi thời gian. Nhân tộc cùng yêu thú tự do lui tới, không còn e ngại cấm địa. Mê vụ hồ và toại hà, dưới bàn tay nhân tộc, đã được khơi thông, nối liền như xưa, bởi nền tảng vốn có vẫn còn đó. Nguồn nước toại hà, vốn từ mạch ngầm, nay lấy ô thủy làm gốc. Mê vụ hồ và toại hà, vốn mang vẻ thần bí, nay đã phai nhạt, trở thành kênh giao thương tấp nập của các thuyền buôn. Tô Thành, theo đó được khai thác, nhưng kẻ thống trị, không còn là người Tô gia, mà là quan viên Đại Hạ. Mê vụ cấm khu biến mất, Đại Hạ một lần nữa nắm giữ Thanh Châu, ra sức khai phá hoang cổ dãy núi. Dọc theo Toại Hà, trong hoang cổ dãy núi, Đại Hạ xây dựng hai thành tám trấn. Một trong số đó, sừng sững trên nền đất xưa của Tô Mục, mang tên trấn Yêu Thành. Đồng thời, quan hệ giữa Đại Hạ và Nam Hoang trở nên căng thẳng. Dù thiên hạ đồn đoán mê vụ chúa tể đã vẫn lạc, các tín đồ Bỉ Ngạn thần giáo vẫn một mực tin tưởng. Bỉ Ngạn thần giáo từ lâu đã dựng nên uy nghiêm bá chủ tại Nam Hoang. Hành động của Đại Hạ khiến Bỉ Ngạn thần giáo vô cùng bất mãn. Sơn Nam Thành trở thành nơi giao tranh thường xuyên của hai thế lực. Ngoài ra, thiên hạ xuất hiện thêm nhiều cấm khu mới. Trong Đại Hạ, đáng sợ nhất từng là Mê Vụ cấm khu, Cực Bắc cấm khu và Mạn Đà La cấm khu. nay mê vụ cấm khu tiêu tan, thay vào đó là cực bắc cấm khu, mạn đà la cấm khu và muối núi cấm khu. Muối núi kim từng bị thương nặng tại mê vụ cấm khu, nay lại gặp được cơ duyên, thực lực tăng tiến vượt bậc, trở thành một trong ba cấm khu đỉnh tiêm của đại hạ. Trấn Yêu Thành. Nhờ toại hà nối liền đại hạ, hoang cổ dãy núi và nam hoang, lại thêm mê vụ hồ ngoài thành, Trấn Yêu Thành nhanh chóng trở thành đệ nhất thành Thanh Châu. Sự phồn hoa của nó, ngay cả Thanh Khâu Thành, Phủ Lỵ Thanh Châu cũng không sánh bằng. Thành chủ Trấn Yêu Thành là Tần Bắc Sơn, Tân Tấn Thiên Kiêu của đại hạ. Linh hưng thời đại hạ sản sinh vô số anh tài, mạnh nhất là thập đại thiên kiêu. Một năm trước, khái niệm thập đại thiên kiêu chưa hề tồn tại, bởi các thiên tài không ai phục ai. Nay lại khác, các thế lực ẩn dật bắt đầu xuất hiện. Tám trong thập đại thiên kiêu đến từ các thế lực này. Nhưng đứng đầu thập đại thiên kiêu không phải đệ tử thế lực ẩn dật. Đám đệ tử thế lực ẩn dật sau khi rời núi vô cùng ngạo mạn, không xem đám thiên tài đại hạ ra gì. Thực tế, thực lực của bọn họ cũng vô cùng biến thái. Chỉ một người khiến tất cả đám thiên tài thế lực ẩn dật cảm thấy đá phải thiết bản. Đó chính là Thái sĩ Tô Giao, các chủ thiên địa cát, Lục Khanh đại hạ. Các thiên kiêu khác đều đã khiêu chiến Tô Giao, kết quả đều thất bại. Năm nay, Tô Giao mới 17 tuổi. Các thiên kiêu khác tuổi tác cũng không lớn, nhưng tu vi cực kỳ bưu hãn. Tần Bắc Sơn 31 tuổi, tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, đã lĩnh ngộ chân lý hóa thần, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Hắn chưa đột phá, chỉ vì muốn củng cố căn cơ. Giờ phút này, Tần Bắc Sơn dẫn theo một đám tu sĩ, đi săn trong hoang cổ dãy núi. Đây là thú vui của hắn. Qua! Một con linh quạ lọt vào mắt Tần Bắc Sơn. Hắn lập tức hứng thú, kéo cung nhắm chuẩn. Đại nhân! Người bên cạnh nhắc nhở, linh quạ ngày xưa tại mê vụ cấm khu, tượng trưng cho thần sứ, giết nó e rằng không hay. Không hay! Tần Bắc Sơn khinh thường, cười nói, mê vụ cấm khu đã biến mất, dù nó xuất hiện lại, bản tuần phủ vẫn có thể trấn áp. Một con súc sinh lông đen, dám xưng thần sứ, càng đáng chém. Hắn không chỉ là thành chủ Trấn Yêu Thành, còn là Thanh Châu Trấn Yêu Tuần Phủ, nhị phẩm yếu viên của đại hạ. Triều đình coi trọng hắn, một là vì thực lực và thiên phú, hai là vì hắn đến từ Long Hổ Sơn, bối cảnh mạnh, ba là vì công lao to lớn hắn lập được trong năm qua. Mọi mặt đều mạnh, khiến hắn tự tin, há lại e ngại mê vụ chúa tể. Dứt lời, dây cung rung lên, mũi tên bắn ra. Phốc phốc. Linh quả bị bắn thủng, rơi từ trên cao. Ngàn trượng bên ngoài, một con linh quả lớn hơn thấy cảnh này, kêu lên một tiếng bi thương. Còn có linh quả. Tần Bắc Sơn mắt lộ hàn quang, kéo cung bắn tiếp. Linh quả lớn phản ứng nhanh hơn, vội vàng né tránh. Tiếp đó, nó chịu đựng bi thống, nhanh chóng bỏ chạy. Tần Bắc Sơn không để bụng chuyện này, tiếp tục dẫn quân sĩ sang yêu. Hồng Mông thế giới. Tính từ trận chiến giữa Tô Mục và Tọa Phu Đồng Tử, đã qua 18 tháng. 15 tháng này, 3 tháng đầu, Hồng Mông thế giới điên cuồng phát triển, bù đắp chỗ trống sinh linh. Số lượng sinh linh đạt tới hơn 1 ức. Tô Mục mỗi ngày nhận được 10 vạn năm thọ nguyên. 3 tháng sau, số lượng sinh linh đạt 2 ức. Tô Mục mỗi ngày nhận được 20 vạn năm thọ nguyên. Mỗi tháng 600 vạn năm. Một năm 72 triệu năm. Thêm nửa năm trước, tổng cộng 9.000 vạn năm thọ nguyên. Tô Mục ưu tiên tăng lên mặt đất bản nguyên. Mặt đất bản nguyên tăng cường Hồng Mông thế giới, tăng cường thân cây của Tô Mục. Bây giờ, mặt đất bản nguyên của hắn là 4 tầng. Tăng lên. 3.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Hiệu quả thu được vô cùng kinh người. Độ sâu Hồng Mông thế giới, từ 4 vạn 5.000 trượng lên 5 vạn 5.000 trượng. Độ cao thế giới biến thành 5 vạn trượng. Đường kính từ 2.000 dặm lên 3.000 dặm, phương viên 1.500 dặm. Lần tăng lên tiếp theo, cần 6.000 vạn năm thọ nguyên. Tô Mục sẽ không làm chuyện viễn vông này. Thực tế, 5 tầng mặt đất bản nguyên đã rất mạnh. Phương viên 1.500 dặm, có thể sắc phong 2 tôn đại địa chi linh. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn đã sắc phong 1 tôn, có nghĩa là còn có thể sắc phong 1 tôn nữa. Nhưng chưa tìm được lựa chọn phù hợp, hắn tạm thời gác lại. Còn 6.000 vạn thọ nguyên. Thủy chi bản nguyên, tăng lên. 600 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tăng lên lần nữa. 1.500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tô Mục cảm giác mạch nước ngầm Hồng Mông thế giới, dường như có gì đó đang thai nghén. Hắn tâm thần khẽ động, đầu tư thêm 3.000 vạn năm thọ nguyên vào thủy chi bản nguyên. Thủy chi bản nguyên tăng lên tầng thứ 5. Lần này, thủy chi bản nguyên tiêu hao 51 triệu năm thọ nguyên. Gia tăng 9.000 vạn còn lại, chỉ còn 13 triệu năm. Sau đó, Tô Mục không vội xem số liệu, mà hướng ý niệm về phía mạch nước ngầm. Từ trước đến nay, thủy nguyên Hồng Mông thế giới dựa vào bên ngoài. Nay đã khác. Một con suối ra đời. Thực ra, con suối này đã có từ khi thủy chi bản nguyên xuất hiện. Nhưng ban đầu thể tích rất nhỏ, lượng nước sinh ra không đáng kể. Đến khi thủy chi bản nguyên đạt tới tầng thứ 5, mới hình thành chất biến. Con suối đường kính 3 trượng, bên trong là một không gian thủy nguyên trăm trượng lập phương. Không gian thủy nguyên có pháp tắc đặc thù, liên tục phục chế thủy nguyên tố, tạo ra nước. Từ nay, thủy hệ Hồng Mông thế giới không cần dựa vào ngoại giới. Dù Hồng Mông thế giới cách ly hoàn toàn với bên ngoài, vẫn có thể tự vận hành. Con suối nhanh chóng hình thành một dòng sông mới. Tô Mục đặt tên cho nó là Hồng Hà. Tiêu hao hơn 80 triệu thọ nguyên, cuối cùng cũng giúp Tô Mục đột phá cấp bậc. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 145 trượng. Thọ nguyên, 13 triệu năm. Cấp bậc, bậc 6 thượng phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực, thân ngoại hóa thân, thiên lôi đạo pháp, bậc 10 tín ngưỡng chi tâm, bậc 10 thị huyết chi lực, bậc 5 sinh mệnh chi neo, mặt đất bản nguyên 5 tầng, thủy chi bản nguyên 5 tầng, mê vụ huyền giới 3 tầng, ngự kiếm chi pháp 3 tầng. Sau khi đột phá, Tô Mục mới có thời gian rảnh rỗi để ý đến các tướng tài dưới trướng. Trải qua một năm, thực lực của các tướng mê vụ đã khác xưa rất nhiều. Vọng Thư và Kim Đại hóa thân thành mặt trời mặt trăng của Hồng Mông thế giới, rõ ràng là cơ duyên lớn cho chúng. Vọng Thư từ bậc 5 hạ phẩm tấn thăng lên bậc 5 thượng phẩm. Kim Đại từ bậc 4 cực phẩm tấn thăng lên bậc 5 trung phẩm. Bạch Thiên Trượng từ bậc 5 hạ phẩm tấn thăng lên bậc 5 trung phẩm. Các tướng tài khác phần lớn chinh chiến ở Côn Luân Cao Nguyên hoặc Thái Vi Dương cũng có sự tăng tiến không nhỏ. Bất Tử Nấm, Vô Căn Bình và La Hầu đều từ bậc 5 hạ phẩm tấn thăng lên bậc 5 trung phẩm. Ngân Nguyệt Lan Vương từ bậc 4 cực phẩm tấn thăng lên bậc 5 hạ phẩm. Hắc Ngưu tấn thăng bậc 4 cực phẩm. Nhân Ngư và Hải Hòa Thượng tấn thăng bậc 4 thượng phẩm. Tuyết Linh Điêu, Bào Lộc, Ám Ảnh Thi Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Kim Văn đều tấn thăng bậc 4 trung phẩm. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quạ tấn thăng bậc 4 hạ phẩm. Về phía các tướng nhân loại, Tô Dao và Lâm Triệt trở thành tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong. Hoàng Thục Linh và Lâm Linh Tố tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyễn Tuệ An và Lương Tử Anh tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ. Tô Lạc và Tô Thiển Thiển tấn thăng Nguyên Anh sơ kỳ. Tô Nham tấn thăng Kim Đan đỉnh phong. Những người khác như Tô Thanh, Tô Chính, Dương Nhu và Ngô Thiết đều tấn thăng lên cảnh giới Kim Đan. Qua. Lúc này, tâm thần Tô Mục khẽ động, cảm nhận được một đạo ý niệm. Là ý niệm của Kim Lục. Kim Lục dường như có chút phẫn nộ. Trong một năm qua, đám linh quả bắt đầu tìm kiếm bạn lữ. Kim Nhị đến Kim Lục đều đã có bạn lữ. Trong đó, Kim Lục còn dựng dục ra hậu duệ. Từ ý niệm của Kim Lục, Tô Mục biết được một tiểu linh quả con của Kim Lục, vì ham chơi mà bay từ Côn Luân Cao Nguyên đến dãy núi Hoang Cổ. Kết quả, tiểu linh quả này lại bị săn giết. Điều này khiến Kim Lục sao có thể không giận. Tô Mục liền khẽ động tâm thần, một năm qua đi, lại lần nữa đem ý niệm theo Hồng Mông thế giới, vùi đầu vào phía ngoài dãy núi Hoang Cổ. Lập tức, hắn liền phát giác được sự biến hóa của dãy núi Hoang Cổ. Thật đúng là thương hải tan điền. Cấm khu năm xưa đã biến thành cảnh khu, người người có thể tùy ý ra vào. Sau trận chiến với tọa phu đồng tử, hắn đã dùng mê vụ huyễn giới để ẩn tàng bản thể. Những người khác cho rằng hắn đã biến mất, nhưng thực ra hắn vẫn ở tại chỗ. Chỉ là ý niệm của hắn hoàn toàn tập trung vào bên trong Hồng Mông thế giới, không để ý đến bên ngoài. Hiện tại hắn cũng không hiện thân, chỉ là dùng ý niệm liếc nhìn bốn phía. Ý niệm của hắn bây giờ mạnh mẽ đến mức nào? Cấp bậc lục giai thượng phẩm, ý niệm của hắn đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn bậc 7. Rất nhanh, toàn bộ dãy núi Hoang Cổ đã bị ý niệm của hắn bao phủ. Hành vi của Tần Bắc Sơn và những người khác tự nhiên cũng rơi vào trong cảm giác của ý niệm. Tần Bắc Sơn này tu vi đúng là Nguyên Anh đỉnh phong, tương đương với yêu thú bậc 4 cực phẩm. Kim Lục chỉ là bậc 4 hạ phẩm, thật đúng là không đấu lại Tần Bắc Sơn. Nhưng Tô Mục không nhúng tay vào việc này. Dù sao, bên cạnh Kim Lục đâu chỉ có một mình nó. Trấn Yêu Thành. Sau khi đi săn, Tần Bắc Sơn mang theo mấy trăm con mồi về thành, nên đón một tràng reo hò và ca tụng nhiệt liệt. Điều này khiến Tần Bắc Sơn càng thêm đắc ý vừa lòng. Hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Đại nhân, chúng ta đã theo lệnh của ngài, chặt hết cây ngân hạnh trong vòng trăm dặm quanh Trấn Yêu Thành. Một tên tướng sĩ đến bẩm báo. Rất tốt. Tần Bắc Sơn gật đầu, ngày xưa mê vụ lão yêu chính là cây ngân hạnh, làm hại đại hạ ta hơn một năm, nay ta là tuần phủ quản hạt nơi này, không muốn nhìn thấy bóng dáng cây ngân hạnh nữa. Đem những cây ngân hạnh này chém thành củi, thiêu hủy hết. Đang nói chuyện, hắn vô tình nhìn thấy tiểu linh quạ trong đám con mồi. Nói là tiểu linh quạ, nhưng hình thể của linh thú linh cầm đều lớn hơn cầm thú thông thường. Tiểu linh quạ này cũng dài đến 3 thước. Nghe đồn linh quạ là thần sứ trong mê vụ cấm khu trước đây. Tần Bắc Sơn cười khẩy, vậy hôm nay, ta sẽ nếm thử mùi vị của thần sứ. Người đâu, nhổ lông con linh quạ này rồi nướng ăn. Vâng. Lập tức có vệ binh tiến lên tiếp nhận thi thể linh quạ còn ấm. Ngay khi hắn chuẩn bị nhổ lông linh quạ, bầu trời bên ngoài Trấn Yêu Thành bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, linh khí bốn phía liền kịch liệt nổi sóng. Không đợi các tu sĩ trong Trấn Yêu Thành kịp phản ứng, một cơn phong bạo kinh khủng đã giáng xuống. Yêu khí. Yêu khí thật đáng sợ. Nhìn lên trời, có bao nhiêu yêu cầm vậy? Các tu sĩ trong thành ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi kinh hãi thất sắc. Tần Bắc Sơn cũng biến sắc mặt. Theo phong bạo giáng xuống, trong nháy mắt, bầu trời bên ngoài trấn yêu thành đã bị vô số yêu cầm bao phủ. Số lượng yêu cầm vẫn còn đang tăng lên. Một đám tạp chủng còn dám đến khiêu khích trấn yêu thành. Tần Bắc Sơn giận dữ, người đâu, theo ta giết ra ngoài. Hắn không hề nghĩ đến việc phòng thủ, mà trực tiếp dẫn đại quân trấn yêu thành xông lên trời. Là một đại năng nguyên anh đỉnh phong, Tần Bắc Sơn có tuyệt đối tự tin. Các tướng sĩ dưới trướng hắn cũng đều là tinh nhuệ. Nhưng bọn hắn rõ ràng đã đánh giá thấp đại quân phi cầm trên không. Chính con linh quạ từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Tần Bắc Sơn. Chính con linh quạ này đều là yêu cầm bậc 4 hạ phẩm. Tần Bắc Sơn là nguyên anh đỉnh phong, tu vi vượt xa chúng. Nhưng linh quạ lại có số lượng đông đảo. Rất nhanh, Tần Bắc Sơn đã rơi vào thế hạ phong. Tên vệ binh vừa định nhổ lông linh quạ run rẩy cả người. Qua! Một con linh quạ lao về phía tên vệ binh. Cấp bậc của nó không bằng 9 con linh quạ lớn trên không, chỉ là bậc 3 cực phẩm. Nhưng cũng không phải là thứ mà tên vệ binh này có thể ngăn cản. Không ít người trong thành nhận ra, con linh quạ này chính là con linh quạ lớn trước đây suýt bị Tần Bắc Sơn bắn chết, nhưng cuối cùng đã trốn thoát. Chỉ mấy giây sau, tên vệ binh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị linh quạ lớn cắn chết. Thi thể tiểu linh quạ trong tay hắn bị linh quạ lớn mang đi. Sắc mặt Tần Bắc Sơn vô cùng khó coi. Không lâu trước, hắn còn tuyên bố miệt thị mê vụ cấm khu, càng không coi đám linh quạ của mê vụ cấm khu ra gì. Kết quả hiện tại, mê vụ cấm khu vẫn chưa xuất hiện, nhưng chỉ một đám linh quạ đã dẫn theo đại quân yêu cầm ép hắn và trấn yêu thành đến mức tan tác. Lòng tự tôn của hắn bị chà đạp tàn nhẫn. Mở hộ thành đại trận. Tần Bắc Sơn không phải là kẻ ngoan cố. Dù mất mặt, hắn vẫn quan tâm đến tính mạng và lợi ích hơn. Trong tình hình hiện tại, hắn nhất định phải giữ vững trấn yêu thành. Nếu trấn yêu thành thất thủ, hắn sẽ mất chức tuần phủ, đến lúc đó chỉ có thể xám xịt trở về Long Hổ Sơn. Như vậy còn thảm hại hơn bây giờ. Hộ thành đại trận của trấn yêu thành do Đại Hạ và Long Hổ Sơn liên hợp bố trí, có lực phòng ngự cực mạnh. Thông thường, yêu thú bậc 4 đến bậc 5 cũng không thể công phá đại trận này. Nhưng bất kỳ đại trận nào cũng có giới hạn phòng ngự. Yêu cầm bên ngoài quá nhiều. Chúng điên cuồng tấn công hộ thành đại trận của trấn yêu thành, khiến năng lượng của đại trận tiêu hao kịch liệt. Nhanh, cầu viện triều đình. Tần Bắc Sơn nói với thuộc hạ. Trong lúc hắn nói, hắn phát hiện thuộc hạ bên cạnh ngơ ngác nhìn lên trời. Tần Bắc Sơn giật mình, có dự cảm chẳng lành. Hắn vội vàng ngẩng đầu, rồi con ngươi co rút lại. Trong tầm mắt của mọi người ở trấn yêu thành, là một vầng mặt trời. Hôm nay rõ ràng là trời nhiều mây, hơn nữa bầu trời đã bị vô số phi cầm che kín. Sao bọn hắn lại nhìn thấy mặt trời? Ngay sau đó, một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Vầng mặt trời đó lại rơi xuống phía dưới trấn yêu thành. Mặt trời mở rộng trong tầm mắt của mọi người ở trấn yêu thành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ mấy giây sau, mặt trời đã bao phủ toàn bộ trấn yêu thành, đập vào hộ thành đại trận của trấn yêu thành. Mặt trời này chính là Kim Đại ra tay. Kim Lục là em trai của nó, tiểu linh quạ bị giết là con trai của Kim Lục, cháu của nó. Điều này khiến nó sao có thể không giận. Thế là, mặt trời trong Hồng Mông thế giới giáng lâm xuống dãy núi hoang cổ, giáng lâm xuống bầu trời trấn yêu thành. Trấn yêu thành trên không. Một vòng mặt trời chói lọi từ trên cao trút xuống. Tu sĩ trong thành kinh hồn bạc vía, sợ hãi đến tột cùng. Nhưng dù cho bọn hắn có kinh hoàng tột độ, cũng không thể ngăn cản được thế mặt trời rơi. Chỉ trong mấy hơi thở, mặt trời liền hung hăng đâm vào hộ thành đại trận của trấn yêu thành. Ầm ầm. Cả trấn yêu thành rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, hộ thành đại trận tan thành mây khói. Hộ thành đại trận của trấn yêu thành, căn bản không chịu nổi một kích của mặt trời. Mặt trời kia, chính là Kim Đại. Thực tế mà nói, Kim Đại, một con kim ô trung phẩm bậc 5, bản thân nó tuyệt đối không có lực lượng cường đại đến mức đó. Nhưng trấn yêu thành lại nằm ngay trên Hồng Mông thế giới. Cho nên, cú va chạm này của Kim Đại còn mang theo sức mạnh của cả Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới giờ phút này cường đại đến mức nào? Phương viên 1.500 dặm, gần bằng một nửa diện tích của Đại Hạ. Sinh linh cư ngụ có hơn 2 ức. Một thế giới khổng lồ như vậy, dù Kim Đại chỉ mang theo một phần nhỏ lực lượng, cũng không phải trấn yêu thành có thể chống đỡ nổi. Trong khoảnh khắc, không chỉ hộ thành đại trận tan vỡ, mà tường thành cùng vô số kiến trúc cũng hóa thành phế tích trong nháy mắt. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, mặt trời kia chính là một con tam túc ô. Chờ khi ngọn lửa quanh thân nó tan đi, những con linh quạ khác liền tụ tập lại bên cạnh nó. Tam túc ô không nán lại thêm. Nó là mặt trời của Hồng Mông thế giới, không thể rời khỏi quá lâu. Từ lúc Kim Đại xuất hiện đến khi rời đi, Tần Bắc Sơn không hề lộ diện dù chỉ một chút. Phía dưới, Tần Bắc Sơn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái mặt trời kinh khủng kia lại là một con tam túc ô. Nhìn dáng vẻ thân thiết của lũ linh quạ kia, rõ ràng chúng có quan hệ vô cùng tốt với tam túc ô. Giờ phút này, những hành vi miệt thị mê vụ cấm khu, xem thường lũ linh quạ của hắn, bỗng trở nên nực cười vô cùng. Kim Đại đã rời đi, nhưng những con linh quả khác không có ý định dừng tay. Trấn Yêu Thành, sau khi mất đi hộ thành đại trận, trong mắt lũ yêu cầm chẳng khác nào con rùa đen không có mai. Đại nhân, mau trốn đi. Trấn Yêu Thành không giữ được nữa rồi. Đại nhân tiền đồ vô lượng, xin đừng chôn thân tại đây. Mấy viên tướng trung thành gào thét với Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Sơn vốn không phải hạng người có thể anh dũng hy sinh. Lập tức, hắn dẫn theo một đám tu sĩ tinh nhuệ, mở đường máu tháo chạy. Vô số tướng sĩ liều mình yểm hộ cho hắn. Trận thủ thành vốn có, nay biến thành cuộc đào vong thảm hại. Nhưng sự điên cuồng của lũ yêu cầm vượt quá sức tưởng tượng của Tần Bắc Sơn. Chỉ vì một con linh quả chết, có cần thiết phải làm đến thế không? Tần Bắc Sơn và đồng bọn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Một con linh quả chết, đương nhiên không thể khiến lũ yêu cầm điên cuồng đến vậy. Tần Bắc Sơn đến giờ vẫn không biết, căn nguyên của mọi chuyện nằm ở việc hắn hạ lệnh chặt hết cây ngân hạnh trong vòng trăm dặm, còn đem chúng làm củi đốt. Đối với sinh linh hoang cổ dãy núi mà nói, cây ngân hạnh là loài cây vô cùng đặc biệt. Nó tượng trưng cho một đấng chúa tể vô thượng, là tín ngưỡng trong lòng vô số sinh linh. Hành động của Tần Bắc Sơn chẳng khác nào sỉ nhục tín ngưỡng của vô số sinh linh, điều này đã triệt để chọc giận chúng. Thế là, càng ngày càng nhiều yêu cầm và yêu thú lao vào cắn xé. Dù vậy, Tần Bắc Sơn và đám thủ hạ tinh nhuệ thực lực quả thật cường hãn. Đối mặt với hoàn cảnh ác liệt có thể gọi là tuyệt vọng này, bọn hắn vẫn cứ thế mà dứt ra một con đường máu, trốn đến biên giới hoang cổ dãy núi. Bên ngoài hoang cổ dãy núi, có Tô Thành đóng quân. Thống lĩnh trú quân là Hà Lư Nguyệt. Hà Lư Nguyệt không phải người tầm thường, nàng từng là tâm phúc của Tô Dao. Giờ đây, nàng rời khỏi Tô Dao, một mình thống lĩnh một quân. Hà thống lĩnh. Thấy Hà Lư Nguyệt phía trước, Tần Bắc Sơn mừng rỡ khôn xiết. Hắn vui mừng như vậy, không phải vì Hà Lư Nguyệt có thể ngăn cản đại quân yêu cầm, mà là vì dưới trướng Hà Lư Nguyệt có rất nhiều binh sĩ, có thể giúp hắn ngăn cản đại quân yêu cầm phía sau. Điều này đủ để hắn có thời gian triệt để thoát thân. Tần Tuần Phủ, vì sao ngươi lại chặt hết cây ngân hạnh phụ cận Trấn Yêu Thành, còn đem chúng làm củi đốt? Hà Lư Nguyệt hỏi một câu rất kỳ quái. Mê vụ lão yêu gây hại đại hạ đã lâu, bản Tuần Phủ căm hận đến tận xương tủy, vì vậy mà sinh ra chán ghét đối với cây ngân hạnh. Tần Bắc Sơn nói, Hà thống lĩnh, ngươi mau chóng mở cửa cứ điểm, thả bản Tuần Phủ và các tướng sĩ dưới trướng vào đi. Hà Lư Nguyệt cười lạnh một tiếng, rồi nói với các tướng sĩ bên cạnh, Trấn Yêu quân xuất hiện ở đây rất quỷ dị, ta nghi bọn chúng đã cấu kết với yêu ma, ý đồ giúp yêu ma công phá Tô Thành ta. Đóng chặt cửa thành, tăng cường phòng ngự lên mức cao nhất, quyết không thể để bọn chúng tới gần. Tuân lệnh. Rất nhiều tướng sĩ bị Hà Lư Nguyệt thuyết phục. Tần Bắc Sơn uy danh hiển hách, nhưng hôm nay lại quỷ dị dẫn quân chạy đến cứ điểm Tô Thành, quả thực không hợp lẽ thường. Có tướng lĩnh nghe vậy thì do dự, thống lĩnh đại nhân, dù sao đó cũng là Trấn Yêu Tuần Phủ. Hà Lư Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là thống lĩnh, hay ta là thống lĩnh? Hay là nếu cứ điểm bị công phá, ngươi sẽ gánh trách nhiệm? Viên tướng lĩnh kia lập tức im bặt. Không lâu sau, vô số yêu cầm và đại quân yêu thú đuổi kịp Trấn Yêu quân, tấn công bọn chúng. Tần Bắc Sơn kinh hãi không thôi, Hà thống lĩnh, đại quân yêu thú đang tấn công ta, đủ để chứng minh ta không hề cấu kết với yêu ma, ngươi mau giúp ta. Trên cứ điểm, vô số tướng sĩ đồng loạt nhìn về phía Hà Lư Nguyệt. Hà Lư Nguyệt cười lạnh, ta bây giờ càng thêm khẳng định, Tần Bắc Sơn đã cấu kết với yêu ma, đây chỉ là màn kịch chúng đang diễn. Nếu không, Trấn Yêu Thành có Trấn Yêu đại trận, đại yêu bậc năm cũng không thể công phá, Trấn Yêu quân sao có thể thảm hại đến mức này. Các tướng sĩ cứ điểm nghe vậy đều giật mình, cảm thấy lời Hà Lư Nguyệt rất có lý, ánh mắt nhìn Tần Bắc Sơn tràn đầy cảnh giác, thậm chí là phẫn nộ. Cùng lúc đó, ngày càng có nhiều yêu cầm và yêu thú xuất hiện. Các tướng sĩ bên cạnh Tần Bắc Sơn ngã xuống không ngừng. Suýt chút nữa bị Tần Bắc Sơn hại rồi. Nhiều đại quân yêu thú như vậy, nếu chúng ta mở cửa cứ điểm, chẳng phải là tất cả chúng ta đều gặp nạn sao? Hà Lư Nguyệt nói. Các tướng lĩnh bên cạnh nàng đều gật đầu tán thành. Tần Bắc Sơn nghe vậy suýt chút nữa phun máu. Nếu Hà Lư Nguyệt mở cửa sớm hơn, hắn đã sớm tiến vào cứ điểm, đâu phải chờ đến khi đại quân yêu thú đuổi kịp. Hà Lư Nguyệt, ta nguyền rủa ngươi. Tần Bắc Sơn không kìm được mà chửi ầm lên. Hà Lư Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Thống lĩnh đại nhân, đại quân yêu thú kinh khủng như vậy, cứ điểm chỉ sợ cũng không trụ nổi, chúng ta có nên rút lui không? Một tướng lĩnh khác nói. Bọn hắn đã không quan tâm đến sống chết của Tần Bắc Sơn, bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Ta thấy những đại quân yêu thú này không có ý định tấn công cứ điểm. Hà Lư Nguyệt nói, phần lớn là do Tần Bắc Sơn gây ra chuyện gì đó, chọc giận những yêu thú này. Các tướng lĩnh khác xem xét, dường như đúng là như vậy, trong lòng không khỏi yên tâm hơn nhiều. Sau đó, lại có tướng lĩnh lo lắng nói, các tướng sĩ bên cạnh Tần Tuần Phủ, cơ bản đã bị đại quân yêu thú giết sạch, xem ra chúng ta đã hiểu lầm, Tần Tuần Phủ không hề cấu kết với yêu ma. Đúng là như vậy. Diễn kịch không thể diễn đến mức này. Hỏng rồi. Tần Tuần Phủ địa vị tôn quý, hôm nay chúng ta không ra tay cứu viện, nếu hắn tâu lên triều đình một bản, chúng ta đều sẽ gặp họa. Các tướng lĩnh đều cảm thấy không lành. Với địa vị của Tần Bắc Sơn, có lẽ không thể giết chết Hà Lư Nguyệt, nhưng chắc chắn có thể khiến bất kỳ ai trong số họ sống không bằng chết. Hôm nay, bọn họ chắc chắn sẽ bị Tần Bắc Sơn ghi hận. Một khi Tần Bắc Sơn còn sống trở về, tất cả bọn họ đều sẽ gặp họa. Hà Lương Nguyệt sắc mặt nặng nề, nói đến cùng, các ngươi đều bị ta liên lụy, nếu không phải ta đánh giá sai tình hình, các ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử này. Sao có thể trách thống lĩnh được? Trước đó, chúng ta cũng nghi ngờ Tần Bắc Sơn cấu kết với yêu ma. Ai có thể ngờ rằng Trấn Yêu Thành danh tiếng lẫy lừng lại yếu ớt đến vậy, bị đuổi giết đến tận đây. Các tướng lĩnh rối rít nói. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ còn một cách. Hà Lương Nguyệt nói. Những người khác chợt giật mình, hiển nhiên đã đoán được phương pháp mà Hà Lương Nguyệt nói. Với tính cách của Tần Bắc Sơn, sau này nhất định sẽ trả thù chúng ta, triều đình cũng sẽ trừng phạt chúng ta nặng nề. Hà Lương Nguyệt mắt lộ hàn quang nói, muốn giải quyết triệt để mối họa ngầm, chỉ có giết người diệt khẩu, phong tỏa tin tức hoàn toàn. Nếu là tình huống khác, các tướng lĩnh cứ điểm có lẽ sẽ còn do dự. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của bọn họ. Trong khoảnh khắc, từng người tướng lĩnh đều trở nên vô cùng quyết đoán. Hà thống lĩnh nói rất đúng. Giết Tần Bắc Sơn, từ nay về sau, tất cả mọi người trong cứ điểm chúng ta đều sẽ bị trói vào chung một sợi dây. Đây đích thực là phương pháp duy nhất. Sau đó, ánh mắt các tướng lĩnh nhìn Tần Bắc Sơn trở nên sát khí đằng đằng. Các ngươi muốn làm gì? Phát giác được ánh mắt của các tướng sĩ cứ điểm Tô Thành, Tần Bắc Sơn kinh hãi. Đáp lại hắn là vô số mũi tên dày đặc. Các tướng sĩ trên cứ điểm lại phát động công kích Tần Bắc Sơn và Trấn Yêu Quân. Tần Bắc Sơn kỳ thực còn có không ít át chủ bài. Rốt cuộc hắn đến từ Long Hổ Sơn. Cho dù bị đại quân Mê Vụ đẩy vào tuyệt cảnh, hắn cũng chưa chắc không có đường sống. Nhưng cứ điểm Tô Thành cũng công kích hắn, tình huống này không thể nghi ngờ khác biệt. Hắn tương đương với việc bị Tiền Hậu giáp kích. Chỉ nửa khắc đồng hồ, các tướng sĩ Trấn Yêu Quân bên cạnh Tần Bắc Sơn liền toàn bộ bị tiêu diệt. Hắn chỉ còn lại một mình lẻ loi. Hai mắt Tần Bắc Sơn đỏ như máu. Hắn biết mình đã lâm vào nguy cơ trí mạng. Tần Bắc Sơn quyết đoán, lấy ra một viên đan dược huyết sắc. Đây là 10 bảo đan của Long Hổ Sơn, luyện chế từ 10 loại linh dược. Sau khi phục dụng, đan dược sẽ kích phát tiềm năng của cơ thể người. Chỉ là loại đan dược này, sau đó sẽ khiến người lâm vào suy yếu, thậm chí tu vi thụt lùi. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Tần Bắc Sơn không thể phục dụng đan này. Hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Quả nhiên, khi đan dược được phục dụng, sắc mặt Tần Bắc Sơn đỏ lên, toàn thân khí tức tăng vọt. Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn đạt tới cấp độ hóa thần. Thêm vào đó, trường cung trên tay hắn là pháp bảo, phát huy ra thực lực, không thua gì đại năng hóa thần trung phẩm. Ông ông ông. Từng đạo tiễn quang xé gió mà ra. Vô số yêu cầm và yêu thú bị bắn giết. Tần Bắc Sơn giết ra một con đường máu, hướng phía nơi xa bay lượn. Không tốt. Các tướng lĩnh cứ điểm Tô Thành giật mình, không ngờ Tần Bắc Sơn như vậy cũng có thể trốn thoát. Các đại quân Mê Vụ cũng không đuổi kịp Tần Bắc Sơn lúc này. Lúc này, một đạo trường hồng kim sắc từ đằng xa xuyên không mà đến. Trường hồng kim sắc kỳ thực là một con khỉ lông vàng. Nhìn thấy tình hình phía dưới, thân hình khỉ lông vàng dừng lại. Nó suy nghĩ một chút liền hiểu ra, trường thương trong tay trực tiếp rút ra một thương. Tần Bắc Sơn không kịp né tránh, liền bị trường thương đánh trúng. Với tu vi có thể so với hóa thần trung kỳ của hắn lúc này, dưới trường thương này lại không có chút nào lực phản kháng. Ầm. Tần Bắc Sơn bị một thương đánh rơi xuống mặt đất, hất tung mặt đất phía dưới thành một cái hố sâu 10 trượng. Tứ sư huynh. Một đám linh quả nhìn thấy khỉ lông vàng, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Tô Mục dưới trướng có tứ đại đệ tử. Khỉ lông vàng là La Hầu xếp thứ tư. Trong tứ đại đệ tử, La Hầu xếp cuối cùng là tiểu sư đệ. Nhưng đối với các tướng tài Mê Vụ không phải đệ tử của Tô Mục, nó là tứ sư huynh có địa vị cực cao. Cho đến nay, luận về sức chiến đấu đơn lẻ, La Hầu vẫn là người mạnh nhất dưới trướng Tô Mục. Giờ phút này cũng có thể nhìn ra sự kinh khủng của nó. Hàng vạn đại quân yêu thú cũng không thể khốn được Tần Bắc Sơn, nhưng bị La Hầu một thương liền đánh ngã xuống đất. Các ngươi đây là... Kỷ Long vàng gãi đầu nói. Nó mới từ Thái Vi Dương trở về. Sau khi trở về, nó phát hiện nơi này có chiến đấu ba động, nó lập tức chạy đến. Về việc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nó vẫn không hiểu ra sao. Chúng linh quạ vội vàng kể lại sự tình cho La Hầu. Cái gì? Dám bắn giết tiểu chất tử của ta, còn muốn nướng tiểu chất tử của ta. La Hầu nghe xong giận tím mặt, hướng phía dưới hạ xuống. Tần Bắc Sơn vừa bò ra khỏi hố sâu, kết quả lại bị La Hầu lần nữa đạp lăn. Không chỉ có như thế, tiểu tử này còn chặt hết cây ngân hạnh trong vòng trăm dặm quanh khu cấm địa, định dùng làm củi đốt. Kim Lục phẫn hận nói. Một đôi mắt của La Hầu triệt để băng lãnh. Đối với nó, sư phụ Tô Mục hoàn toàn là một sự tồn tại thần thánh không thể mạo phạm. Hành động của Tần Bắc Sơn không chỉ là mạo phạm Tô Mục, mà là đang vũ nhục Tô Mục. Kẻ nhục sư phụ đáng chém. La Hầu một tay túm lấy Tần Bắc Sơn. Sau đó, không đợi Tần Bắc Sơn kịp phản ứng, La Hầu liền đột nhiên dùng sức. Tê lạc. Máu tươi phun ra. thân thể Tần Bắc Sơn trực tiếp bị La Hầu xé thành hai nửa. Các tướng sĩ cứ điểm Tô Thành cách đó không xa nhìn thấy tình hình này, toàn bộ kinh hồn bạc vía, nơm nớp lo sợ. Cũng may La Hầu không quay đầu lại nhìn bọn hắn. Ném thi thể Tần Bắc Sơn xuống đất, nó liền hướng Trấn Yêu Thành bay đi. Nó sớm đã biết sự tồn tại của Trấn Yêu Thành. Chỉ là trước đó, nó bận rộn chinh chiến tại Thái Vi Dương, nên không thèm để ý đến Trấn Yêu Thành này. Bây giờ, hành vi của Trấn Yêu Thành đã thách thức ranh giới cuối cùng của nó. Đã như vậy, vậy Trấn Yêu Thành này cũng không cần thiết phải tồn tại. Bên trong cứ điểm Tô Thành, Hà Lương Nguyệt thở dài trong lòng. Là tâm phúc của Tô Giao, nàng hiểu rõ về mê vụ cấm khu, không thể nghi ngờ sâu sắc hơn các quan viên đại hạ khác. Các quan viên đại hạ khác chỉ coi mê vụ chúa tể không còn, mê vụ cấm khu không đáng lo. Hà Lương Nguyệt lại rất rõ ràng, dù là mê vụ chúa tể thật sự không còn, không ít tướng tài dưới trướng hắn cũng đủ để làm chủ tể cấm khu. Ví dụ như chúa tể cấm khu muối núi xếp thứ ba của đại hạ, tu vi là bậc năm trung phẩm. Nhưng trong các tướng tài mê vụ, loại tồn tại này có mấy người? Hà Lương Nguyệt thậm chí cảm thấy chúa tể muối núi chưa chắc đã đấu lại tứ sư huynh La Hầu của mê vụ cấm khu. Đệ tử dưới trướng đều kinh khủng như vậy. Vậy năm đó mê vụ chúa tể, thật sự đã vẫn lạc sao? Nghĩ đến phản ứng bình tĩnh của Tô Giao, Hà Lương Nguyệt cảm thấy mê vụ chúa tể tuyệt đối không vẫn lạc. Cũng chính vì vậy, nàng mới quyết định ôm chặt đùi Tô Giao, kiên định trở thành một thành viên của mê vụ cấm khu. Các tướng lĩnh cứ điểm khác không biết điều này. Thấy vô số yêu cầm và yêu thú bên ngoài quả thật không công kích cứ điểm, bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Nhao nhao tán thưởng Hà Lương Nguyệt anh minh. Ta biết con khỉ lông vàng kia là một trong những tướng tài chủ yếu của mê vụ cấm khu. Còn có những linh quả kia đã từng nổi danh lừng lẫy, được xưng là thần sứ của mê vụ cấm khu. Thế nhân không phải nói mê vụ cấm khu đã diệt, chuyện này là sao? Sau đó, các tướng lĩnh bên trong cứ điểm lại kinh nghi bất định nói. Bọn hắn nghĩ đến một khả năng rất khủng bố, đó là mê vụ cấm khu căn bản không diệt. Nhìn lại thực lực của con khỉ lông vàng kia, một thương có thể nghiền ép Tần Bắc Sơn. Đó là khi Tần Bắc Sơn phục dụng Long Hổ 10 bảo đan, để thực lực đạt tới hóa thần trung kỳ. Từ đó có thể thấy, thực lực của con khỉ lông vàng kia tuyệt đối không thua gì đại năng hóa thần hậu kỳ. Điều này so với chúa tể muối núi cũng không hề thua kém. Dù là mê vụ chúa tể thật sự vẫn lạc, chỉ cần con khỉ lông vàng này, cũng có thể một lần nữa chống đỡ mê vụ cấm khu. Mà lại, mê vụ chúa tể thật sự vẫn lạc sao? Nếu như không vẫn lạc, nghĩ đến bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Một năm qua, đại hạ dám một lần nữa chưởng khống Thanh Châu, lại ra sức khai thác hoang cổ dãy núi. Cũng là bởi vì đại hạ cảm thấy mê vụ chúa tể đã vẫn lạc, mê vụ cấm khu cũng đã tùy theo hủy diệt. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là phán đoán sai lầm của đại hạ, vậy hết thảy những gì đại hạ đã đầu tư vào Thanh Châu và hoang cổ dãy núi trong một năm qua, có lẽ đều sẽ hóa thành hư không. Bất quá, không mấy quan viên thật sự cân nhắc cho đại hạ. Bọn hắn chủ yếu cân nhắc vẫn là lợi ích bản thân. Mê vụ cấm khu nếu chưa hủy diệt, vậy đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hà Lương Nguyệt nói. Chuyện tốt. Các tướng lĩnh khác đầu tiên là hoang mang, sau đó mắt liền sáng tỏ. Không sai. Mê vụ cấm khu nếu như không diệt, vậy Tần Bắc Sơn chết là hợp tình hợp lý, triều đình cũng không thể trách tội lên đầu chúng ta. Bây giờ chúng ta cần làm là phong tỏa tin tức về trận chiến này, không thể để người ta biết Tần Bắc Sơn và Trấn Yêu Quân chết ngay tại cổng cứ điểm Tô Thành. Phong tỏa tin tức không khó, rốt cuộc nếu tin tức bị tiết lộ, người trên dưới cứ điểm này đều phải chết. Về phần mê vụ cấm khu ngày nào đó thật sự xuất hiện, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta rời khỏi nơi này. Các tướng lĩnh còn tích cực hơn Hà Lương Nguyệt. Thế là tin tức về việc đại quân mê vụ tái hiện, tiêu diệt Tần Bắc Sơn, vốn nên gây chấn động thiên hạ. Kết quả, tin tức này lại bị người ở cứ điểm Tô Thành phong tỏa, đại hạ và các nước chư hầu hoàn toàn không biết gì về điều này. Cùng lúc đó, La Hầu đã đến trên không Trấn Yêu Thành. Đối với nhân tộc bình thường, La Hầu kỳ thật không có nhiều sát tâm. Rốt cuộc, đại sư tỷ và nhị sư tỷ đều là nhân tộc. Nó làm sao có thể có địch ý và thành kiến với nhân tộc? Người ở Trấn Yêu Thành lại khác. Người ở đây lấy Trấn Yêu làm tên, tùy ý giết chóc ở hoang cổ dãy núi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Người giết yêu, yêu giết người, người ăn yêu ăn người, đây đều là chuyện rất bình thường. Trấn Yêu Thành lại cố ý để yêu sống không bằng chết, dùng các loại phương pháp tra tấn yêu thú. Thường thường, một con yêu thú, từ da đến thịt, đến cốt nhục, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều sẽ bị cắt xẻ. Sau đó, Trấn Yêu Thành sẽ đem những bộ phận yêu thú này đưa đến Long Hổ Sơn để luyện đan. Hơn nữa, để đảm bảo dược tính, một con yêu thú sẽ bị tách rời và chia cắt từ khi còn sống. Đương nhiên, đối với các tướng tài mê vụ, đây không phải là yếu tố cốt lõi. Bọn hắn muốn diệt Trấn Yêu Thành, yếu tố cốt lõi là vì Tần Bắc Sơn chặt cây ngân hạnh trong vòng trăm dặm, còn định dùng làm củi đốt. Giờ phút này, Trấn Yêu Thành vốn đã gần như sụp đổ dưới sự tấn công của đại quân yêu thú. Khi La Hầu gia nhập, Trấn Yêu Thành không còn chống đỡ được nữa. Chỉ nửa ngày, Trấn Yêu Thành bị triệt để hủy diệt. Đối với các tướng tài mê vụ, việc hủy diệt Trấn Yêu Thành rõ ràng không phải là chuyện lớn. bọn hắn chưa bao giờ coi Trấn Yêu Thành là chuyện gì. Nguyên nhân chính là đây, Trấn Yêu Thành mới có thể tồn tại trong một năm qua. Nếu không phải như thế, bọn hắn đã sớm diệt Trấn Yêu Thành. Tứ sư huynh, sao huynh lại trở về? Kim Nhị hiếu kỳ hỏi. Chúng ta gặp phải phiền toái ở Thái Vi Dương. La Hầu nói, đại quân dưới trướng bị tổn thất lớn, ta đến tìm sư phụ xin một ít ngân hạnh linh quả. Các tướng tài mê vụ đều giật mình. Với thực lực của đại quân mê vụ ngày nay, theo lý thuyết có thể đi ngang dưới bầu trời này. Chúng ta phát hiện một tòa long cung ở Thái Vi Dương. La Hầu nghiêm túc nói. Thái Vi Dương. Tân Nguyệt quần đảo, đầu nam. Long động đảo. Nghe đồn trên đảo có một long động, bên trong lưu lại dấu vết của rồng. Mê vụ đại quân tại Thái Vi Dương một đường chinh phạt, đến long động đảo này. Không ít mê vụ sinh linh đều tiến vào cái gọi là long động kia, phát hiện bên trong có rất nhiều vách đá cổ lão. Trên vách đá, khắc lấy rất nhiều đồ án huyết long. Những đồ án này tràn ngập lực lượng thần bí, sẽ khiến người tinh thần lâm vào huyễn cảnh. Các mê vụ sinh linh khác đối với cái này đều cực kỳ kiên kỵ, thường thường tiến vào một lần sau cũng không dám tiến lần thứ hai. Có hai cái mê vụ sinh linh lại là ngoại lệ. Bên trong hang rồng, một đầu bạch mãng to lớn, cùng một con hoảng đang thò đầu ra nhìn. Chính là bạch linh mãng và bào lộc, có danh xưng mê vụ song ngốc. Các sinh linh khác đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các đồ án bốn phía, tiến vào long động liền dễ dàng lâm vào huyễn cảnh. Bạch linh mãng và bào lộc lại tự hồ như bởi vì đầu óc toàn cơ bắp, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Điều này dẫn đến, bọn chúng tại bên trong hang rồng một đường thông suốt. Xâm nhập long động mấy chục dặm, bọn chúng dừng lại. Không phải bọn chúng không muốn đi tiếp, là vì phía trước đã hết đường. Phía trước là một mặt vách đá long động càng lớn. Vách đá này cực kỳ kiên cố. Bạch Linh Mãng và Bào Lộc không cần suy nghĩ, liền hướng phía vách đá này đánh tới. Bọn chúng đều là tồn tại bậc 4, nhưng mà va chạm này, thế mà không tạo thành bao lớn xung kích đối với vách đá. Trên vách đá thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không. Nếu chỉ là như vậy thì còn chưa có gì. Nhưng trên vách đá có một viên đồ án đầu rồng, cho người cảm giác, phản phất bể nghệ quan sát người đến. Nếu là những sinh linh khác ở đây, chắc chắn sẽ không cảm thấy có gì. Phát hiện vách đá này cứng rắn, không cách nào phá hủy, những sinh linh khác có lẽ sẽ từ bỏ. Long động đảo không phải mới bị phát hiện gần đây, cùng các hòn đảo khác, nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Bào Lộc và Bạch Linh Mãng lại phi thường khó chịu. Ầm ầm ầm. Bọn chúng tiếp tục va chạm vách đá. Nếu Tô Mục ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Lúc trước hắn thu phục Bạch Linh Mãng, Bạch Linh Mãng cũng đầu óc sắt đá như vậy. Mà Bào Lộc cũng không khá hơn Bạch Linh Mãng là bao. Cứ như vậy, bọn chúng liên tục va chạm vách đá 3 ngày. Sự kiên nhẫn này khiến các mê vụ tướng tài khác đều không còn gì để nói. 3 ngày va chạm, rốt cục khiến bọn chúng xô ra một khe hở trên vách tường. Lúc này, bọn chúng cũng mỏi mệt, có ý định từ bỏ. Không ngờ đồ án đầu rồng trên vách tường lại phóng xuất ra huyết sắc quang mang, ngưng tụ ra hai đầu huyết vụ dài, nhào về phía Bạch Linh Mãng và Bào Lộc. Điều này khiến Bạch Linh Mãng và Bào Lộc triệt để nổi giận. Nếu các mê vụ tướng tài khác ở đây, tất nhiên sẽ lựa chọn lui lại khi không biết ngọn ngành. Bọn chúng không hề lùi bước, điên cuồng chém giết cùng hai đầu huyết vụ dài. Nghiễm nhiên có tinh thần sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Lại qua hai ngày. Bạch Linh Mãng và Bào Lộc nỗ lực trả giá trọng thương, đánh giết hai đầu huyết vụ dài. Mà hai đầu huyết vụ dài kia, cũng triệt để chọc giận chúng nó. Bọn chúng nhất định phải va sụp vách đá này. Cuối cùng sau ba ngày, vách đá này thật sự ầm ầm sụp đổ dưới sự va chạm kiên nhẫn của bọn chúng. Ngay sau đó, toàn bộ long động cũng theo đó lay động. Bạch Linh Mãng và Bào Lộc ngốc ngơ ngác, còn chưa biết phải chạy. Vẫn là La Hầu ở phía ngoài cảm giác được không ổn, xông vào long động bắt chúng nó ra. Ba đạo thân ảnh vừa thoát khỏi long động liền ầm vang sụp đổ. Lập tức toàn bộ long động đảo cũng chấn động. Nửa ngày sau, tất cả mê vụ sinh linh đều ngốc trệ. Long động đảo đã sụp đổ phá toái. Nhưng mà, tại phía sau long động đảo, trên mặt biển mênh mông vô bờ, lại xuất hiện một mảnh đại lục mới. Diện tích phiến đại lục này, sau khi đo đạt có 13 triệu mét vuông, chỉ nhỏ hơn Đại Hạ một chút. Trong vùng biển này, thế mà ẩn giấu đi một mảnh đại lục. Xem ra nơi này tồn tại một cái tuyệt đỉnh đại trận, che đậy phiến đại lục này. Long động đảo là trận nhãn của đại trận này, Bào Lộc và Bạch Linh Mãng làm hỏng trận nhãn, liền khiến đại lục này hiển hiện ra. Mê vụ chúng tướng tài khiếp sợ không thôi. Sau khi hết khiếp sợ, là sự hưng phấn mãnh liệt. Đại lục mới chưa từng bị phát hiện, đồng nghĩa với lượng lớn tư nguyên. Lập tức phong tỏa vùng biển này, quyết không thể để thuyền của thế lực khác tới gần. Lâm Triệt quả quyết nói. Hiện tại các thế lực khác còn chưa biết sự tồn tại của đảo này, vậy bọn họ tự nhiên muốn tận lực trì hoãn thời gian các thế lực khác phát hiện ra đảo. Mê vụ đại quân lúc này liền hướng đại lục mới xuất phát. Chỉ là rất nhanh bọn họ phát hiện, mảnh đại lục mới này cũng không phải là vô chủ. Phía trên có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Yêu tộc và nhân tộc nơi đây còn cực độ bài ngoại và hung tàn. Khi mê vụ đại quân ý đồ tiến vào, lập tức liền tao ngộ công kích điên cuồng của đám yêu tộc và nhân tộc này. Còn có số lớn tướng sĩ mê vụ đại quân, bị những thổ dân này bắt đi, sống chết không rõ. Đi Bỉ Ngạn thần giáo, mời nhị sư tỷ đến. Lâm Triệt nói. Hắn là quân sư của mê vụ đại quân lần này. Trước mắt những yêu tộc và nhân tộc này, căn bản không có cách nào câu thông. Mà hắn không thể từ bỏ những mê vụ tướng sĩ bị bắt đi kia. Vậy nên hiện tại, mê vụ đại quân nhất định phải đánh vào mảnh đại lục mới này. Chỉ là nếu cường công, mê vụ đại quân sẽ tổn thất lớn hơn. Cho nên, hắn sai người đi tìm Nguyễn Tuệ An. Trên biển không trung vô cùng nguy hiểm, có cương phong kinh khủng. Cưỡi phi cầm vượt qua biển cả căn bản không thực tế. Điều này dẫn đến, ba ngày sau Nguyễn Tuệ An mới đi thuyền đến đầu Nam Tân Nguyệt quần đảo. Nguyễn Tuệ An bây giờ, sớm đã khác xưa. Tu vi của nàng là Nguyên Anh Trung Kỳ. Đồng thời, uy năng thuần âm độc thể của nàng cũng chân chính triển lộ ra. Thiên độc chi lực. Nguyễn Tuệ An thi triển thiên độc chi lực. Độc tố vô hình, lẫn trong gió biển, hướng phía bờ biển phía trước thổi đi. Loại độc này cực kỳ kịch liệt. Những nơi nó đi qua, các thổ dân đại lục mới nhao nhao ngã xuống đất. Đây chính là sự kinh khủng của Nguyễn Tuệ An. Dù tu vi của nàng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng dưới hóa thần nàng vô địch. Cường giả hóa thần gặp phải độc của nàng, đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Có thể trở thành đệ tử của Tô Mục, nàng không thể đơn giản được. Trong nửa canh giờ, hơn vạn thổ dân bên bờ biển chết oan chết uổng. Đây không thể nghi ngờ là một cuộc sát thương quy mô lớn. Hành động này của Nguyễn Tuệ An không thể nói là không lãnh huyết. Nhưng thân là thánh nữ Bỉ Ngạn thần giáo, nàng đã trải qua trăm vạn cuộc giết chóc ở Nam Hoang, đối với điều này sớm đã nhìn quen. Hơn vạn thổ dân vừa chết, uy hiếp của bọn chúng đối với mê vụ đại quân cũng giảm mạnh. Thoáng chốc mê vụ đại quân đã đột phá phòng ngự của thổ dân, xông vào đại lục mới. Nếu Lâm Triệt bọn người còn có chút không đành lòng. Nhưng khi hắn nhóm chính thức tiến vào đại lục mới, chút không đành lòng này liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì những mê vụ đại quân bị đám thổ dân bắt đi, toàn bộ bị chúng thả vào một vực sâu không thấy đáy. Vực sâu này, cách bờ biển chừng ngàn dặm. Vô số thổ dân hội tụ tại một bên vực sâu, tiến hành triều bái vực sâu này. Mê vụ đại quân rơi vào tay bọn chúng, rõ ràng bị bọn chúng xem là tế phẩm. Giết! Mê vụ đại quân lâm vào nổi giận, điên cuồng phát động công kích đám thổ dân. Hai bên triển khai chém giết. Đám thổ dân hiển nhiên không phải đối thủ của mê vụ đại quân, bị giết đến liên tục bại lui. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm truyền đến từ trong vực sâu kia. Sau đó lại có số lớn lính tôm tướng cua xông ra từ trong vực sâu. Đáng sợ nhất chính là tiếng long ngâm kia tạo thành xung kích tinh thần đáng sợ đối với mê vụ đại quân. Điều này dẫn đến mê vụ đại quân không kháng lại được cuộc tiến công của lính tôm tướng cua. Trong chốc lát, mê vụ đại quân bị thiệt hại lớn, chỉ có thể lui giữ đến bên bờ biển. Trận chiến này kinh động đến các mê vụ tướng tài khác. Các cường giả như La Hầu đều nhao nhao đến đại lục mới. Chiến lực của bọn hắn quả nhiên cường đại, trực tiếp giết vào bên trong vực sâu. Rất nhanh bọn họ phát hiện, vực sâu này lại liên thông với biển cả, lại thông đến biển sâu. Chiến đấu 3 ngày, mê vụ đại quân tiến vào biển sâu, ở chỗ này gặp được một tòa cung điện rộng lớn. Bên ngoài cung điện này, thực lực của những lính tôn tướng cua kia tăng lên nhiều. Càng có long ảnh xông ra, ngay cả La Hầu cũng không địch lại. Mê vụ đại quân tao ngộ đại bại. Điều này dẫn đến, La Hầu không thể không tiến về hoang cổ dãy núi, tìm Tô Mục cầu viện. Hoang cổ dãy núi. Ngày xưa là hạch tâm mê vụ cấm khu. La Hầu đối với hư không quỳ lạy, đồ nhi La Hầu, bái kiến sư phụ. Ngươi con khỉ này, có chuyện gì tìm đến vi sư? Một đạo âm thanh mỉm cười vang lên. La Hầu, người có chiến lực ngập trời ở bên ngoài, phản phất một đứa trẻ gặp ủy khuất tìm đến trưởng bối, đem những gì mê vụ đại quân tao ngộ nói cho Tô Mục. Long cung. Sau khi nghe xong, Tô Mục cũng hơi nghiêm nghị, việc này, chỉ cấp các ngươi ngân hạnh linh quả, e rằng không giải quyết được. Mắt La Hầu lộ ra vẻ kinh hỉ, sư phụ, chẳng lẽ ngài. Đại lục mới. Mê vụ đại quân đã từ vực sâu rời khỏi, trở về bên bờ biển trên thuyền. Bọn chúng vốn muốn rời khỏi nơi này, đi trước đến các đảo khác để tị nạn. Kết quả trên biển lớn nổi lên phong bạo kinh khủng cùng sóng thần, khiến thuyền không thể ra khơi. Trong chốc lát, mê vụ đại quân chỉ có thể xuống thuyền, một lần nữa đặt chân lên đại lục mới. Tại đại lục mới, bọn chúng lại phải đối mặt với sự công kích của thổ dân. Thổ dân có được sự giúp đỡ của lính tôn tướng cua, hơn nữa còn có một loại lực lượng vô hình gia trì lên người bọn hắn. Điều này khiến sức chiến đấu của đám thổ dân tăng vọt. Mê vụ đại quân chỉ có thể bị động phòng ngự, thế cục trở nên vô cùng gian nan. Từ khi mê vụ đại quân tiến vào Thái Vi Dương đến nay, một năm nay đều đánh đâu thắng đó. Đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải sự ngăn trở lớn đến vậy. Và căn nguyên của việc này, nằm ở Long Cung kia. Phía trước mê vụ đại quân. Không khí bỗng nhiên chấn động. Sau đó, thân ảnh một huyết y thanh niên hiện ra. Huyết y thanh niên này có khí tức cực kỳ khủng bố, rõ ràng là bậc 6. Bốn phía lính tôn tướng của nhìn thấy hắn, trên mặt đều lộ vẻ kính sợ. Bái kiến Long Thần. Chúng lính Tôn tướng cua nhao nhao quỳ lạy. Huyết y thanh niên khoát tay, nhìn về phía Mê Vụ đại quân đối diện. Bản tọa ngủ say không biết bao nhiêu năm, còn phải đa tạ các ngươi đã phá vỡ phong ấn Long động, để bản tọa có thể thấy lại ánh mặt trời. Hắn có đôi mắt đỏ như máu, ánh mắt cao cao tại thượng. Tiếp đó, hắn chỉ tùy ý ra tay, liền nhấc lên phong bạo huyết sắc kinh khủng. Chúng tướng tài Mê Vụ dốc hết toàn lực cũng khó mà ngăn cản. Đại quân lâm vào nguy hiểm. Huyết y thanh niên thấy vậy càng thêm hờ hững. Ánh mắt của hắn bắt đầu liếc nhìn mấy vị nữ tử trong Mê Vụ đại quân. Long tính vốn dâm. Huyết y thanh niên cũng không ngoại lệ. Thân là huyết long, hắn có thẩm mỹ quan cực kỳ nghiêm khắc. Nữ tử bình thường khó lọt vào mắt hắn. Nhưng Nguyễn Tuệ An và Hoàng Thục Linh trong Mê Vụ đại quân đều là mỹ nữ cực phẩm. Điều này khiến tim rồng của hắn trong nháy mắt rụt rịch. Hai vị tiên tử, các ngươi vô cùng may mắn. Huyết y thanh niên nói, bản tọa vừa phá phong mà ra, bên cạnh không có phi tử, các ngươi hãy làm phi tử của bản tọa, tương lai dù bản tọa nạp thêm phi tử khác, các ngươi cũng sẽ chiếm tiên cơ. Nguyễn Tuệ An và Hoàng Thục Linh đều sắc mặt băng lãnh. Nhìn ra sự kháng cự của hai nàng, huyết y thanh niên càng thêm hứng thú. Hắn trực tiếp bay về phía trung tâm Mê Vụ đại quân, hoàn toàn xem Mê Vụ đại quân như không có gì. Nhưng hắn xác thực có năng lực như vậy. Công kích xung quanh rơi trên người hắn, căn bản không thể tới gần. Hắn dễ dàng đến trước người Nguyễn Tuệ An, một tay chụp vào vai nàng. Nguyễn Tuệ An quả quyết thi triển thiên độc chi lực. Huyết y thanh niên cảm nhận được nguy cơ, vội vàng vận chuyển lực lượng phòng ngự. Tê lạc. Sau một khắc, huyết y thanh niên thấy trên da mình xuất hiện vết tích mục nát màu đen. Điều này khiến hắn kinh hãi. Độc của nữ tử đối diện thật đáng sợ. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, nếu không thật sự sẽ trúng chiêu. Lần chạm trán đó khiến huyết y thanh niên ban đầu tức giận, sau đó càng hưng phấn. Tiên tử thật cay. Huyết y thanh niên nhìn chằm chằm Nguyễn Tuệ An, liếm môi nói, bất quá ngươi càng như vậy, bản tọa càng thêm hứng thú với ngươi, hôm nay bản tọa nhất định phải chinh phục ngươi trước mắt bao người. Dứt lời, hắn lại nhìn Hoàng Thục Linh, còn vị tiên tử này, ngươi quyết định thuận theo, hay là giống như nàng? Hoàng Thục Linh vô cùng chán ghét, ngươi thật khiến người buồn nôn. Trong mắt huyết y thanh niên lộ ra vẻ dữ tợn, chờ bản tọa cho ngươi hưởng thụ cực lạc, ngươi sẽ không còn thấy bản tọa buồn nôn nữa. Hắn không nói nhảm nữa, hai tay đồng thời duỗi ra. Trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn hóa thành hai long trảo to lớn, chụp về phía Nguyễn Tuệ An và Hoàng Thục Linh. Thời khắc nguy cấp, một tấm lục bình xuất hiện, chớp mắt che chắn Hoàng Thục Linh và Nguyễn Tuệ An. Ầm ầm. Hai long trảo đánh vào lục bình, lại bị lục bình chặn lại. Hừ. Điều này khiến ánh mắt huyết y thanh niên băng lãnh. Sau một khắc, cổ họng hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Thoáng chốc lực lượng của hắn tăng mạnh, lại lần nữa tấn công lục bình. Chỉ là lực phòng ngự của lục bình vượt quá dự đoán của hắn. Cấp bậc của lục bình so với hắn không đáng gì, chỉ là bậc năm trung phẩm. Nhưng huyết y thanh niên đánh lần thứ hai, vẫn không đánh tan được lục bình. Huyết y thanh niên chỉ cảm thấy mặt mũi bị tổn hại. Điều này thực sự chọc giận hắn. Ầm ầm. Long ngâm kinh động thiên địa vang lên. Cùng lúc đó, huyết y thanh niên bỗng nhiên hóa thành một huyết sắc cự long dài 200 trượng. Huyết long hung hăng va chạm vào lục bình. Lục bình lần này không chịu được nữa, bị xô ra một lỗ thủng khổng lồ. Sau đó, lục bình thu nhỏ lại, chỉ lớn bằng bàn tay, lỗ thủng ở giữa vẫn có thể thấy rõ. Lục bình của ngươi ngược lại rất đặc thù, bản tọa dứt khoát luyện hóa ngươi. Huyết long không có ý định buông tha lục bình. Mê Vụ đại quân xung quanh đều thần sắc bi phẫn, nhưng không thể làm gì. Huyết long này quá mạnh, bọn chúng thật không phải là đối thủ của huyết long. Mắt thấy huyết long sắp ra tay với lục bình, một cổ khí tức kỳ diệu xuất hiện. Lục bình vốn còn có chút bối rối, không hiểu sao đột nhiên trở nên trấn tĩnh. Không chỉ nàng, một vài tướng tài Mê Vụ ở đây cũng như vậy. Hả? Huyết long phát giác dị thường. Oanh! Sau một khắc, một vệt kim quang phá không mà đến. Trong nháy mắt, kim quang xuất hiện trên bầu trời Mê Vụ đại quân, rõ ràng là La Hầu. Nguyên lai là ngươi. Huyết long cười lạnh một tiếng, trước đây ngươi đột phá vòng vây bảo táp Hải Dương bỏ trốn, bản tọa thật sự không làm gì được ngươi. Không ngờ ngươi còn dám trở lại, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Ngang! Huyết long ngang nhiên nhào về phía La Hầu. La Hầu không khách khí với hắn, tay cầm thiên mang thương, cùng huyết long hung mãnh va chạm. Ầm ầm ầm. Hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt. La Hầu không hổ là La Hầu. Dù đối mặt với tồn tại bậc 6 như huyết long, hắn vẫn đấu được mấy chục hiệp. Đáng tiếc, cấp bậc của huyết long cao hơn hắn quá nhiều. Sau mấy chục hiệp, huyết long dùng chiêu rồng vẫy đuôi đánh bay La Hầu. Một con khỉ ngang ngược, cũng dám đấu với bản tọa. Huyết long mặt mũi dữ tợn. Trống. Nó phát ra tiếng gầm thét. Đầu tiến đến trước người La Hầu, tự hồ có thể nuốt chửng La Hầu trong một ngụm. La Hầu không hề e ngại, ngược lại nhếch miệng cười với huyết long, cá chạch, ngươi xong đời. Còn dám mạnh miệng. Sắc mặt huyết long lạnh lùng, há mồm muốn nuốt chửng La Hầu. Đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được điều gì, thân thể đột nhiên dừng lại. phía trên hư không, không biết từ lúc nào xuất hiện một chùm thanh quang. Sau đó, thanh quang này nhanh chóng triển khai, đảo mắt hóa thành một gốc ngân hạnh cổ thụ to lớn. Một nghiệt long hỗn tạp, cũng dám làm càn. Ngân hạnh cổ thụ phát ra thanh âm đạm mạc. Ngươi là ai? Huyết long giật nảy mình. Ngân hạnh cổ thụ không nói nhảm với hắn. Một cành cây bỗng nhiên phá không mà ra, cuốn về phía huyết long. Huyết long rất kinh sợ. Nó không bị ngân hạnh cổ thụ dọa sợ, thoáng chốc bộc phát ra huyết lãng ngập trời, hung hãn nhào về phía ngân hạnh cổ thụ. Cùng lúc đó, cành cây ngân hạnh đánh tới. Huyết long vung trảo muốn bẻ gãy cành cây này. Nhưng cường độ và lực lượng của cành cây này vượt xa tưởng tượng của huyết long. Huyết long không những không bẻ gãy được cành cây này, mà còn bị cành cây cuốn lấy móng vuốt. Đây chỉ là bắt đầu. Cành cây nhanh chóng kéo dài. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết long đều bị cuốn lấy. Huyết long tức giận, điên cuồng gào thét. Hình thể của nó ầm ầm va chạm, từ 200 trượng hóa thành 800 trượng. Thế nhưng cành cây ngân hạnh cũng theo đó bành trướng, không hề kém huyết long, từ đầu đến cuối giam cầm huyết long. Ngay sau đó, lá cây trên cành đồng loạt múa. Thân rồng cường đại của huyết long bị những chiếc lá này dễ dàng vạch rách. Thị huyết chi lực phát động. Máu tươi trong cơ thể huyết long nhanh chóng trôi đi. Hống hống hống. Huyết long minh hiển không cam tâm chịu tội như vậy. Long huyết trong cơ thể hắn phun trào. Một cổ chi lực kinh khủng bị nó dẫn động. Một lát sau, một huyết hà xuất hiện trong hư không. Huyết hà này rộng trăm trượng, dài không biết bao nhiêu trượng, phản phất một hồng hoang huyết long giáng lâm. Ngân hạnh cổ thụ cũng không bối rối. Thủy chi bản nguyên phát động. Trên đại lục mới này có một dòng sông gần như ngang qua toàn bộ đại lục. Trong nháy mắt, dòng sông này bị Tô Mục điều khiển. Dòng sông cuồn cuộn càng quét lên trời, tranh đấu với huyết hà giáng lâm kia. Chỉ là huyết hà hung mãnh, dù dòng sông lớn này cũng không đỡ nổi. Ngay sau đó, toàn bộ thổ địa đại lục mới chấn động. Mặt đất bản nguyên phát động. Từng tòa núi cao đột ngột trồi lên, thoáng qua hóa thành những bàn tay lớn như núi đánh về phía huyết hà. Lần này, huyết hà rốt cục bị ngăn trở. Không. Huyết long rốt cục sợ hãi. Sự cường đại của ngân hạnh cổ thụ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Nghiệt chướng. Ngân hạnh cổ thụ không hề có ý định cho nó thêm cơ hội. Thị huyết chi lực vận chuyển đến cực hạn, huyết long càng thêm suy yếu. Vài chục giây sau, thân thể huyết long thu nhỏ lại, trở nên khô quắc dị thường. Ngân hạnh cổ thụ bỗng nhiên dùng sức, thân thể huyết long liền hóa thành bột phấn. Đối với ngân hạnh cổ thụ mà nói, đánh giết huyết long cũng không khó. Huyết long chỉ là bậc 6 hạ phẩm, mà hắn là bậc 6 thượng phẩm. Chênh lệch giữa cả hai quá lớn. Sư phụ, thần thụ đại nhân. Ánh mắt của đám mê vụ sinh linh xung quanh cuồng nhiệt. Thời gian trôi qua một năm, thần thụ đại nhân rốt cục hiện thân lần nữa. Vừa hiện thân liền hiển lộ thần uy. Huyết long kia cường đại là thế, kết quả đối mặt thần thụ đại nhân hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngân hạnh cổ thụ chính là thân ngoại hóa thân của Tô Mục. Hắn không để ý đến đám mê vụ sinh linh. Ông. Khoảnh khắc sau, ngân hạnh cổ thụ giữa không trung biến mất, hóa thành một đạo thanh quang lướt về phía vực sâu bên trong đại lục mới. Không lâu sau, thanh quang tiến vào biển sâu, đi vào tòa long cung kia. Trong long cung có vô số hải quái. Đám hải quái này đã biết huyết long bị giết, cả đám đều cực kỳ sợ hãi, chẳng rảnh để ý tới thanh quang đang tiến đến. Điều này khiến thanh quang dễ dàng đến được chỗ sâu trong long cung. Cuối cùng, thanh quang dừng lại trước một huyết trì. Huyết trì này nhìn thế nào cũng không giống sinh linh. Nhưng Tô Mục biết huyết trì này là sinh linh. Bởi vì Tô Mục đọc được tin tức số liệu. Chủng tộc, A Tỳ Long Thai. Chiều cao, 10 trượng. Thọ nguyên, 900.000 năm. Cấp bậc, bậc 6 trung phẩm. Năng lực, Long huyết hỏa lò, A Tỳ chi lực. Huyết trì trước mắt, căn bản không phải cái gì huyết trì, mà là cuốn rốn của một A Tỳ huyết long. Bên trong dựng dục một A Tỳ huyết long. Huyết long bị Tô Mục đánh giết, bản thể bất quá chỉ là một con rắn biển, không biết làm sao tiến vào long cung này, lâu ngày nhận huyết khí tiêu tán từ cuốn rốn A Tỳ huyết long cải tạo, lúc này mới hóa thành huyết long. Tô Mục có ý niệm cấp bậc thứ 7, rất nhẹ nhàng liền nhìn thấu bản chất huyết long, cho nên hắn mới kết luận, trong long cung có thứ còn trọng yếu hơn. A Tỳ huyết long cuốn rốn trước mắt, chẳng qua là xác nhận suy nghĩ của hắn. A Tỳ huyết long còn chưa xuất sinh, chỉ là thai nhi, nó đã là tồn tại bậc 6 trung phẩm. Đối với sinh linh bình thường mà nói, quả thực là vô thượng tiên thiên thần minh không thể ước đoán. Nếu là người khác, cho dù bây giờ có chủ ý áp chế A Tỳ Long Thai, cũng không dám có ý đồ với nó. Bởi vì A Tỳ Long Thai này huyết tinh ngập trời, phản phất được hội tụ từ huyết sát chi khí vô tận của thế gian. Mà Tô Mục hoài nghi rất có thể là thật. Linh khí thiên địa quanh năm suốt tháng tích lũy, sẽ chất biến thành linh mạch. Vậy huyết sát chi khí trong thiên địa này trải qua vô số năm tích lũy, rất có thể cũng sẽ chất biến thành một loại tồn tại nào đó. Loại tồn tại này rất có thể là A Tỳ Long Thai này. Đương nhiên, Tô Mục để ý A Tỳ Long Thai này như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là năng lực của nó đối với Tô Mục vô cùng hữu dụng. Tô Mục khẽ động tâm thần, ngưng tụ một viên ngân hạnh linh quả, ném vào trong huyết trì. Hắn không biết A Tỳ Long Thai này có hứng thú với ngân hạnh linh quả hay không. Rốt cuộc nó cũng không dựa vào thiên địa linh lực để trưởng thành. Sự thật rất nhanh chứng thực suy đoán của Tô Mục. Ngân hạnh linh quả tiến vào huyết trì, trực tiếp hóa thành hư không, cũng không bị A Tỳ Long Thai hấp thu. Những sinh mệnh linh khí kia đều bị A Tỳ Long Thai bài xích ra khỏi huyết trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này khiến Tô Mục nhức đầu. Trước mắt hắn thu phục tướng tài khác, đều dùng ngân hạnh linh quả dụ hoặc. Ngân hạnh linh quả tương đương với sự kéo dài lực lượng của hắn. Chỉ cần những sinh linh khác ăn ngân hạnh linh quả, lực lượng của hắn liền có thể tiến vào cơ thể chúng, từ đó đạt thành một loại khế ước vô hình. Không cách nào đạt thành loại khế ước này, hắn liền không thể phục chế năng lực của đối phương. Bất quá Tô Mục rất nhanh khẽ động tâm thần. Hắn dùng thần lực viết ra giữa không trung một phần tin tức về thị huyết chi lực. Ào! Huyết dịch trong huyết trì lập tức dậy sóng. Lúc này Tô Mục thi triển sinh mệnh chi neo với A Tỳ Long Thai, đừng kháng cự, ta có thể truyền thần thông này cho ngươi. Hắn nói không sai, chỉ cần A Tỳ Long Thai không kháng cự sinh mệnh chi neo, hắn sẽ truyền thị huyết chi lực cho nó. A Tỳ Long Thai dù chưa xuất sinh, nhưng rõ ràng đã có chút linh trí. Lúc này, nó không kháng cự sinh mệnh chi neo định. Trong tình huống bình thường, Tô Mục sẽ chỉ thi triển sinh mệnh chi neo với người sở hữu tín ngưỡng chi tâm. Rốt cuộc danh ngạch sinh mệnh chi neo trân quý. Nhưng A Tỳ Long Thai có giá trị quá lớn, Tô Mục vì thế phá lệ. Tình hình trước mắt khiến Tô Mục có chút phấn chấn. Hắn đã thử thành công. Chỉ cần có thể neo định A Tỳ Long Thai, vậy hắn cũng có thể xây dựng khế ước với nó. Mà khế ước sinh mệnh chi neo còn cao cấp hơn khế ước linh lực ngân hạnh linh quả. Khoảnh khắc sau, sinh mệnh chi neo tiến vào ý thức A Tỳ Long Thai. Neo định thành công. Long huyết hỏa lò, phục chế. 8 triệu năm thọ nguyên biến mất. Đồng thời Tô Mục cảm giác được, long huyết hỏa lò và thị huyết chi lực có thể dung hợp. Chỉ là hai môn năng lực muốn dung hợp, cần tiêu hao 1.500 vạn năm thọ nguyên. Tô Mục bây giờ không có nhiều thọ nguyên như vậy. Nhưng đây không phải vấn đề. Trong long cung này có vô số lính tôm tướng cua. Trên đại lục mới cũng có rất nhiều thổ dân. Phàm là không thần phục, Tô Mục toàn diện đánh giết. Sau khi giết mấy vạn phần tử ngoan cố, Tô Mục đạt được thọ nguyên cần thiết. Đám lính tôm tướng cua và thổ dân khác không dám phản kháng nữa, thành thật thần phục. Tô Mục giữ lại đám lính tôm tướng cua và thổ dân này, tự nhiên có tác dụng của hắn. Hắn dự định xây dựng một tòa không gian truyền tống trận trên đại lục mới. Trước khi muốn thực hiện không gian truyền tống, hắn cần dựa vào hư không tầm. Bây giờ, hắn đã phục chế được không gian chi lực của hư không tầm. Lúc này Tô Mục đang ở trong một thung lũng tại trung tâm đại lục mới, dùng không gian chi lực cải tạo thung lũng này. 3 ngày sau, thung lũng rộng ngàn trượng này đã thành một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn. Thật ra là hắn đem không gian chi lực chuyển hóa thành phù văn không gian, sau đó bao trùm toàn bộ thung lũng. Toàn bộ thung lũng tự nhiên mà vậy trở thành không gian truyền tống trận. Sau đó Tô Mục lệnh cho đại quân mê vụ, lính tôm tướng cua và thổ dân đại lục mới, toàn lực khai thác các loại tư nguyên châu lục mới. Đem những tư nguyên này chuyển dời toàn bộ đến Hồng Mông thế giới. Tô Mục dự định chuyển không tòa đại lục mới này. Vì thế hắn đem nhất tộc trái cá đều điều tới. Nhất tộc trái cá sớm đã khác xưa. 2 năm trước, Tô Mục đạt được 100 con rái cá. Trải qua 2 năm phát triển, 100 con rái cá không ngừng sinh sôi. Hiện tại đã sinh sôi đến đời thứ 3. Số lượng nhất tộc rái cá cũng mở rộng đến 400 con. Năng lực đào bới của 400 con rái cá không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Gia tộc rái cá, mấy chục vạn đại quân mê vụ, mấy chục vạn lính tôm tướng cua và mấy trăm vạn thổ dân. Tuyệt đối có thể trước khi thế lực khác phát hiện đại lục mới, chuyển đi hơn phân nửa tư nguyên của đại lục mới. Về phần huyết trì trong Long Cung, thì bị Tô Mục trực tiếp chuyển vào Hồng Mông thế giới. Huyết trì phối hợp trung thực như vậy, tự nhiên là bởi vì Tô Mục đã cho nó thị huyết chi lực. Hồng Mông thế giới. Thân ngoại hóa thân Tô Mục trở về, dung nhập vào bản thể. Sau đó ý niệm của Tô Mục bao phủ Hồng Mông thế giới. Hiện tại Hồng Mông thế giới có mảng lớn đất trống hoang vu. 2 ức sinh linh, không cách nào lấp đầy mặt đất phương viên 1.500 dặm. Tô Mục đi đến một mảnh khu vực biên giới xa khu cư trú của sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Long huyết hỏa lò, thị huyết chi lực, dung hợp. Sau đó, Tô Mục liền mặc niệm trong lòng. 1.500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Long huyết hỏa lò cùng thị huyết chi lực hai đại năng lực bắt đầu dung hợp. Trong tâm thần Tô Mục, cảm nhận được một cổ im ắng oanh minh. Phản phất có một loại phá vỡ quy tắc đồ vật đang sinh ra. Ầm ầm. Toàn bộ Hồng Mông thế giới, đều chưa từng có cơn mưa to như trút nước. Một canh giờ sau. Lần dung hợp này mới hoàn tất. Trong bảng số liệu, long huyết hỏa lò cùng thị huyết chi lực cùng nhau biến mất. Một môn năng lực mới thay vào đó. Huyết hải cuốn rốn. Cùng thời khắc đó, trên đất trống hoang vu trước người Tô Mục, có thêm một hồ máu. Huyết hồ chiếm diện tích 120 m2, tương đương với phương viên 6 dặm. Huyết hồ này cũng không lớn, nhưng tích chứa huyết sát chi khí lại cực kỳ đáng sợ. A Tỳ Long Thai cảm giác được huyết hồ, trực tiếp bay vào bên trong, coi huyết hồ là nơi ở của nó. Sư phụ, ngài tỉnh. Lúc này, thanh âm mừng rỡ của Tô Dao truyền vào trong lòng Tô Mục. Là La Hầu bọn hắn nói cho ngươi. Tô Mục cười nói. Ân. Tô Dao cực kỳ cao hứng, sư phụ, ngài ngủ say một năm nay, thế gian biến hóa rất lớn. Nói cho ta nghe một chút. Tô Mục nói. Tô Dao là cao tầng của Đại Hạ. Nàng nhận biết về biến hóa thế gian, khẳng định vượt qua các tướng tài mê vụ. Đúng như ngài dự liệu một năm trước, lần thứ ba thiên địa linh khí luân hồi sắp đến. Tô Dao nói, các cao tầng Đại Hạ đã dự đoán ra việc này từ nửa năm trước. Nàng càng thêm bội phục sư phụ. Đại Hạ nhiều cường giả như vậy, mà phải đến nửa năm trước mới dự đoán ra việc này. Còn sư phụ đã đưa ra dự đoán từ một năm trước. Điều này khiến mê vụ cấm khu chuẩn bị trước Đại Hạ nửa năm. Đại Hạ dự đoán ra bằng cách nào? Tô Mục cảm thấy hứng thú. Nửa năm trước, Đại Hạ tiến hành đo đạc thổ địa, kết quả phát hiện cương vực quốc thổ thế mà lớn hơn rất nhiều. Tô Dao nói, lúc đó, cương vực Đại Hạ đã mở rộng 20%, và trong vòng nửa năm sau đó, nó gần như tăng gấp đôi. Diện tích đất liền trước đây của Đại Hạ là 1.500 vạn mét vuông, hiện tại đã mở rộng đến 3.200 vạn mét vuông. Không chỉ Đại Hạ, toàn bộ huyền thiên thế giới đều như vậy, diện tích của các quốc gia khác đều đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy, không chỉ lần thứ ba thiên địa linh khí luân hồi sắp đến, mà còn là một cuộc luân hồi đột phá vượt xa trước đây. Thế giới tại sao lại mở rộng? Tô Mục nói. Kỳ thật, vào thời Vũ Hóa Tiên Triều, diện tích huyền thiên thế giới gấp 3 bây giờ. Tô Dao nói, cho dù trải qua mở rộng, diện tích huyền thiên thế giới vẫn chỉ là 20 ức mét vuông, nhưng vào thời Vũ Hóa Tiên Triều, diện tích huyền thiên thế giới là 6 tỷ mét vuông. Về sau, linh khí khô kiệt, rất nhiều động thiên phúc địa phong bế bản thân, co vào che giấu, không còn hiển lộ ra nữa, thế giới dần dần nhỏ đi. Hiện nay, linh khí thế giới không ngừng gia tăng, đủ cung cấp nuôi dưỡng vận chuyển cho những động thiên phúc địa kia, vì vậy những động thiên phúc địa này lại xuất hiện, khiến diện tích thế giới không ngừng mở rộng. Ví dụ như hoang cổ dãy núi, bây giờ diện tích cũng đã tăng gấp đôi, xuất hiện không ít sơn nhạc mà chúng ta chưa từng thấy. Tô Mục vừa mới xuất quan, thật sự không chú ý đến biến hóa của hoang cổ dãy núi. Trước đó, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút dị thường, nhưng không nghĩ nhiều. Nghe Tô Dao nói vậy, hắn tỉ mỉ quan sát hoang cổ dãy núi, phát hiện quả thật như lời Tô Dao. Diện tích hoang cổ dãy núi đã tăng gấp đôi. Xuất hiện thêm không ít sơn nhạc thần bí khó lường. Không chỉ có vậy. Tô Dao nói, vì nắm giữ thiên địa cát, ta có thể tiếp xúc đến một chút tin tức bí ẩn của Đại Hạ. Ta phát hiện, không ít thế lực linh giới đã âm thầm giáng lâm trước, và Đại Hạ còn đang tiếp xúc với một số thế lực linh giới. Tâm thần Tô Mục hơi rét. Hắn thấy tin tức này quan trọng hơn các tin tức khác. Còn có La Hầu Quốc ở Nam Hoang. Tô Dao nói, quốc chủ tiền nhiệm của La Hầu Quốc là người ủng hộ trung thành của Bỉ Ngạn Thần Giáo. Nhưng 3 tháng trước, Tam Hoàng tử La Hầu Quốc đã phát động cung biến, giam lỏng quốc chủ, trở thành quốc chủ tân nhiệm. Sau khi thiên địa các điều tra, phát hiện Tam Hoàng tử có thế lực thần bí ủng hộ phía sau, rất có thể là thế lực động thiên phúc địa ẩn giấu từ trước. Nói đến đây, thanh âm của nàng bỗng nhiên ngắt quãng một lát. Sau đó, nàng nói với Tô Mục, sư phụ, Đại Hạ sắp phát động chiến tranh với Bắc Cấm Khu, muốn tiêu diệt cực Bắc Cấm Khu, ta cần phải đi bận rộn. Đại Hạ muốn diệt cực Bắc Cấm Khu. Trong lòng Tô Mục giật mình. Cực Bắc Cấm Khu là một trong tam đại đỉnh tiêm cấm khu của Đại Hạ. Khi Mê Vụ Cấm Khu chưa ẩn nấp, chỉ xét về địa vị, Cực Bắc Cấm Khu có thể sánh vai cùng Mê Vụ Cấm Khu. Nếu có thể diệt được Mê Vụ Cấm Khu, hy vọng của Đại Hạ chắc chắn sẽ tăng nhiều. Nhưng nếu không diệt được, Đại Hạ rất có thể sẽ diệt vong. Vì vậy, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, Đại Hạ chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định này. Ta hoài nghi, trận chiến tranh này có liên quan đến thế lực linh giới, Đại Hạ đã nhận được sự ủng hộ của thế lực linh giới. Tô Dao nói, hơn nữa Hạ đế cũng biến đổi rất nhiều, hắn đã là cường giả hóa thần, không ai biết thực lực chân chính của hắn mạnh đến mức nào. Sư phụ, đồ nhi xin phép đi trước. Được. Tô Mục nói. Chờ ý niệm của Tô Dao thối lui, Tô Mục chú ý đến Nam Hoang. Nam Hoang. Đô Thái Hòa của Nam Chiếu Quốc ngày xưa. Nơi này đã trở thành giáo đình của Bỉ Ngạn Thần Giáo. Thánh nữ, quốc chủ La Hầu Quốc mời chúng ta đến La Hầu Quốc, tham gia đại hội La Hầu. Có giáo chúng đến bẩm báo. Cái gọi là đại hội La Hầu là ngày quốc khánh của La Hầu Quốc. Bỉ Ngạn Thần Giáo là quốc giáo của La Hầu Quốc, việc La Hầu Quốc phát thiệp mời Nguyễn Tuệ An vào ngày quốc khánh là điều không thể từ chối. Điện hạ thánh nữ. Lúc này, một tâm phúc của Nguyễn Tuệ An nói, quốc chủ tân nhiệm của La Hầu Quốc rất bất kính với Bỉ Ngạn Thần Giáo. Việc bọn hắn mời ngài tham gia đại hội La Hầu, ta thấy chắc chắn là có ý đồ xấu. Chính vì bọn hắn có ý đồ xấu, chúng ta càng phải đến xem. Nguyễn Tuệ An nói. Thực tế, sự thống trị của Bỉ Ngạn Thần Giáo tại Nam Hoang hiện nay cực kỳ bất ổn. Vị thế ban đầu của Bỉ Ngạn Thần Giáo đến từ Mê Vụ Cấm Khu. Mê Vụ Cấm Khu ẩn nấp hơn một năm. Điều này khiến sự tín ngưỡng của các quốc gia Nam Hoang đối với Bỉ Ngạn Thần Giáo sớm đã dao động. Các quốc gia thăm dò Bỉ Ngạn Thần Giáo. Hiện tại, ngoại trừ Lan Kho Quốc vẫn kính trọng Bỉ Ngạn Thần Giáo, các quốc gia khác không còn kính cẩn như trước. Trong lãnh thổ các quốc gia thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện các hoạt động chống lại Bỉ Ngạn Thần Giáo. Cứ tiếp tục như vậy, sự thống trị tín ngưỡng của Bỉ Ngạn Thần Giáo tại Nam Hoang chắc chắn bị phá vỡ. Trước đây, Nguyễn Tuệ An dù biết điều này, nhưng cũng vô lực thay đổi. Thời bình thì còn tốt. Hôm nay, địa biến cách, quần hùng nổi dậy. Chỉ bằng thực lực của Bỉ Ngạn Thần Giáo, thật không có cách nào áp chế các quốc gia Nam Hoang. Bất quá đó là trước đây. Biết Tô Mục đã thức tỉnh, nội tâm Nguyễn Tuệ An tự nhiên không còn bối rối. Chính vì vậy, nàng mới quyết định đến La Hầu Quốc một chuyến. Nàng ngược lại muốn xem, quốc chủ La Hầu Quốc hiện tại muốn giở trò gì. Ba ngày sau, đến ngày Nguyễn Tuệ An xuất phát. Thánh nữ, quốc chủ Lan Kho Quốc đến bái kiến. Tâm Phúc đến báo cáo. Mời quốc chủ Côn tiến vào. Nguyễn Tuệ An nói. Quốc chủ Lan Kho Quốc tên là Côn Vạn Tượng, là một minh chủ trung hưng. Trước đây, La Hầu Quốc và Lan Kho Quốc ủng hộ Bỉ Ngạn Thần Giáo nhất trong Nam Hoang. Sau khi lão quốc chủ La Hầu Quốc bị ép thoái vị, thái độ của La Hầu Quốc đối với Bỉ Ngạn Thần Giáo thay đổi lớn. Còn thái độ của Lan Kho Quốc đối với Bỉ Ngạn Thần Giáo từ đầu đến cuối không thay đổi. Côn Vạn Tượng gặp qua Điện Hạ Thánh Nữ. Côn Vạn Tượng mặc giáo bào của Bỉ Ngạn Thần Giáo. Quốc chủ Côn không cần khách khí trước mặt ta, nói đến ngươi còn là trưởng bối của ta. Nguyễn Tuệ An nói. Không dám. Côn Vạn Tượng rất khiêm tốn. Những người khác hoài nghi, Mê Vụ Chúa Tể đã vẫn lạc. Nhưng Côn Vạn Tượng tận mắt chứng kiến thần uy của Mê Vụ Chúa Tể, không cho rằng loại tồn tại này sẽ vẫn lạc. Vì vậy, thái độ của hắn đối với Bỉ Ngạn Thần Giáo vẫn như cũ. Thậm chí, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt. Nhân lúc các quốc gia đều bất kính với Bỉ Ngạn Thần Giáo, hắn càng thêm cung kính. Tương lai, khi Mê Vụ Chúa Tể trở về, địa vị của hắn ở Nam Hoang chắc chắn sẽ cao hơn. Côn Vạn Tượng còn đi cùng hai người. Là hai vị tông chủ của Ai Lao Tông và Đỡ Nam Tông ở Nam Hoang. Sau khi Nam Chiếu Quốc bị hủy diệt, Bỉ Ngạn Thần Giáo không tiện tự mình quản lý, cũng không muốn lập lại một quốc gia. Vì vậy, Bỉ Ngạn Thần Giáo đã nâng đỡ hai tông phái tại Nam Chiếu Quốc để quản lý cương thổ Nam Chiếu Quốc ngày xưa. Hai tông phái này là Ai Lao Tông và Đỡ Nam Tông. Hai tông phái này cũng rất cung kính với Bỉ Ngạn Thần Giáo. Địa vị của bọn hắn đến từ Bỉ Ngạn Thần Giáo. Dưới sự chen chúc của ba thế lực này, Nguyễn Tuệ An dẫn đầu giáo chúng Bỉ Ngạn Thần Giáo xuất phát. Một ngày sau, bọn hắn đến biên giới La Hầu Quốc. Biên giới La Hầu Quốc có một con sông lớn tên là Hồng Sa Hà. Đội ngũ Bỉ Ngạn Thần Giáo đang chuẩn bị sang sông thì ầm ầm, nước sông đột nhiên sôi trào. Một con vật khổng lồ hình như con ba ba xanh vàng, hình thể như hòn đảo chiếm cứ Hồng Sa Hà. Đội ngũ Bỉ Ngạn Thần Giáo lập tức bị chặn lại. Ngoan, đây là cự ngoan. Nhìn con quái vật khổng lồ đáng sợ kia, tất cả mọi người trên bờ không khỏi hít một hơi lạnh khí. Cự ngoan hiện thân, giữa thiên địa mưa gió nổi lên dữ dội, mây đen cuồn cuộn. Hai bên bờ sông Hồng Sa chìm trong một mảnh lờ mờ. Cái này, chúng ta còn thế nào qua sông? Có người run giọng nói. Cự ngoan chính là vật thần thoại, biến mất không biết bao nhiêu năm, sao lại đột nhiên xuất hiện? Việc này không thể coi thường, chúng ta nên ứng đối ra sao? Không dễ ứng đối, con cự ngoan này tản ra khí tức bậc năm, lại ở trong nước, nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những người khác cũng đều lo lắng không thôi. Cự ngoan. Vẻ mặt Nguyễn Tuệ An cũng trở nên ngưng trọng. Bên kia bờ sông. Mấy ngàn thân ảnh hội tụ ở đó. Đây là đội nghênh đón của La Hầu Quốc. Dẫn đầu là Thái tử Trịnh Chiêu của La Hầu Quốc. Bên cạnh hắn là Trang chủ Hoàng Tây Bình của Thần Thiết Sơn Trang, cùng ba gã nam tử mặc đạo bào. Trịnh Chiêu chỉ khẽ gật đầu với Hoàng Tây Bình, nhưng rõ ràng càng khách khí với ba gã nam tử mặc đạo bào kia. Nhất là với người đứng giữa, hắn, một thái tử, cũng phải dựng thẳng bàn tay phải, hành lễ nói, Trịnh Chiêu gặp qua Từ chân nhân. Thần Thiết Sơn Trang, bắt nguồn từ Thần Thiết Sơn. Chỉ là Thần Thiết Sơn đã biến mất sau thời Đại Linh Khô. Nay thời gian qua đi 3.000 năm, Thần Thiết Sơn lại lần nữa xuất hiện. Hoàng Tây Bình cũng tìm được chỗ dựa. Ba gã nam tử mặc đạo bào kia chính là người của Thần Thiết Sơn. Từ chân nhân còn là trưởng lão của Thần Thiết Sơn. Thái tử không cần khách khí. Từ chân nhân nói. Tiếp đó, hắn nhìn về phía đối diện, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Từ chân nhân cớ gì bật cười? Trịnh Chiêu hỏi. Từ chân nhân cười nhạt nói, Bỉ Ngạn Thần Giáo tự xưng thần giáo, phía sau có thần minh, giờ đây vị thánh nữ đường đường của thần giáo lại bị một con sông nhỏ bé ngăn cản, thái tử điện hạ không cảm thấy rất thú vị sao? Trịnh Chiêu vẫn chưa trả lời, hai gã đệ tử Thần Thiết Sơn bên cạnh Từ chân nhân đã không nhịn được cười ồ lên. Thần minh? Coi như ở thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, thần minh cũng cực kỳ hiếm thấy, thời đại này làm sao có thể có thần minh? Xem ra Bỉ Ngạn Thần Giáo này cũng chẳng qua là một đám giả danh lừa bịp. Người của Thần Thiết Sơn đều rất khinh miệt. Con cự ngoan này chính là thủ đoạn của bọn hắn. Bọn hắn cố ý làm vậy, chính là muốn thánh nữ Bỉ Ngạn thần giáo mất mặt trước mọi người. Đối với người của thần Thiết Sơn, Trịnh Chiêu tự nhiên vô cùng tin tưởng. Ha ha, phụ thân ta anh minh cả đời, không ngờ lại bị một đám lừa đảo đùa bỡn xoay quanh. Trịnh Chiêu lắc đầu, Từ chân nhân, một đám lừa đảo căn bản không đáng chúng ta chú ý, chúng ta vẫn là trở về đi. Trước đó, hắn còn nghĩ Bỉ Ngạn thần giáo này có lẽ có chút gì đó. Thấy thần Thiết Sơn đánh giá Bỉ Ngạn thần giáo thấp như vậy, hắn cũng đã mất hứng thú với Bỉ Ngạn thần giáo. Lần này, hắn cưỡi tượng xe mà đến. Kéo xe là một con cự tượng. Cự tượng ở La Hộc Quốc chính là thánh thú. Đang lúc hắn thúc giục cự tượng chuẩn bị quay đầu thì... Này! Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Từ đâu ra con rùa, dám cản đường sư tỷ ta, ăn ta một thương. Vệt kim quang kia chính là một con khỉ lông vàng. Nó tay cầm một cây ám kim trường thương, đâm thẳng xuống cự ngoan một thương. Cự ngoan cảm giác được nguy cơ. Nó mở cái miệng lớn, bỗng nhiên phun ra một cục nước. Cục nước này giống như một con dao long, đánh về phía khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng không hề lùi bước. Có bất diệt kim thân, nó chọn cách ngạnh kháng cục nước này. Cự ngoan chính là tồn tại bậc năm trung phẩm. Cục nước xung kích cực kỳ đáng sợ, đủ để gây trọng thương cho bậc năm trung phẩm. Nếu ngạnh kháng, rất có thể tồn tại bậc năm trung phẩm cũng sẽ bị đánh chết. Trên bề mặt thân thể khỉ lông vàng cũng xuất hiện máu tươi. Đó là do bị cục nước xung kích gây ra. Khỉ lông vàng lại không để ý tới. Trong chớp mắt, nó xuyên thủng cục nước. Sau đó, cây trường thương trong tay nó đâm vào miệng cự ngoan. Phốc phốc. Máu tươi bắn mạnh, khỉ lông vàng từ dưới hàm cự ngoan xuyên ra. Rống. Cự ngoan phát ra tiếng gào thét thống khổ. Mọi người xung quanh đều rung động không nói nên lời. Là con khỉ ngang ngược kia. Trang chủ Hoàng Tây Bình của thần Thiết Sơn Trang hai mắt đỏ lên. Vừa thấy khỉ lông vàng, hận ý trong lòng hắn liền không khỏi phun trào ra ngoài. Ngươi biết con khỉ này? Từ chân nhân hỏi. Giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng. Từ trưởng lão, lúc trước chính con khỉ ngang ngược này cướp đi thần thiết bảo giáp của thần Thiết Sơn Trang ta. Hoàng Tây Bình nói, sau đó, con khỉ ngang ngược này bị mê vụ chúa tể thu phục, trở thành tướng tài dưới trướng mê vụ chúa tể. Thần thiết bảo giáp của thần Thiết Sơn Trang, chính là từ thần Thiết Sơn mà ra. Ba người của thần Thiết Sơn đều co rút đồng tử. Chỉ là một tướng tài dưới trướng đã mạnh như vậy, vậy mê vụ chúa tể kia mạnh đến mức nào? Bọn hắn rốt cục ý thức được, sự tình e là không đơn giản như bọn hắn nghĩ. Trịnh Chiêu cũng nghẹn họng trân trối, con khỉ ngang ngược kia mạnh đến vậy sao? Hắn tự nhiên biết con khỉ lông vàng này. Nhưng trước kia không có vật tham chiếu, hắn không biết con khỉ lông vàng này rốt cuộc mạnh đến mức nào, cũng không quá để ý. Hiện tại, thấy con khỉ lông vàng này một thương xuyên thủng cự ngoan, hắn mới hiểu được sự cường đại của con khỉ lông vàng này. Cùng lúc đó, cự ngoan bị đau phát cuồng. Nó điên cuồng cuộn lên nước sông xung quanh. Thân thể khổng lồ của nó cũng nổi lên từ trong sông. Đường kính thân thể của nó khoảng 300 trượng, thật sự dọa người. Khi nó toàn lực bộc phát, nước sông kịch liệt cuộn trào, ngay cả La Hầu cũng rất khó tới gần nó. Hừ. La Hầu cực kỳ khó chịu, tưởng mỗi mình ngươi to xác à. Sau một khắc, nó liền thi triển Sơn Hải Như Ý, thân thể điên cuồng mở rộng. Trong nháy mắt, nó hóa thành cự khỉ cao ngàn trượng. Sau đó, La Hầu vồ tay phải một cái, chính xác bắt lấy cổ cự ngoan, quật mạnh sang bên cạnh. Ầm. Nước sông bị nện đến bắn tung tóe. Mà đây chỉ là bắt đầu. La Hầu động tác không ngừng, vung cự ngoan nện mấy chục cái. Cuối cùng phốc một tiếng. Cổ cự ngoan không chịu nổi loại lực xé rách này, trực tiếp đứt lìa. Không gì hơn cái này. La Hầu tiện tay vứt ra, ném đầu cự ngoan xuống sông. Côn Vạn Tượng mặt đỏ lên, không kìm được vui mừng. Lựa chọn của hắn quả nhiên là đúng. Chỉ một đại tướng dưới trướng mê vụ cấm khu đã mạnh như vậy, giống như một ma đầu cái thế. Con cự ngoan giống như thần thú kia cũng bị đánh giết sống sờ sờ như vậy. Đại tướng dưới trướng đã mạnh như vậy, vậy mê vụ chúa tể sao có thể vẫn lạc. Tông chủ Ai Lao Tông và tông chủ Đỡ Nam Tông thì vô cùng may mắn. Kỳ thật, thời gian trước trong lòng bọn hắn cũng có chút dao động. Chỉ vì lợi ích của bọn hắn và Bỉ Ngạn thần giáo khóa chặt quá sâu, lúc này bọn hắn mới không nảy sinh ý phản bội. Hiện tại xem ra, còn tốt bọn hắn không hề dao động. Bờ bên kia dòng sông. Hoàng Tây Bình không khỏi trợn tròn mắt. Con khỉ ngang ngược này lại khủng bố đến vậy sao? Xem ra, đối phương lúc trước không diệt thần Thiết Sơn Trang hoàn toàn là hạ thủ lưu tình. Ba người của thần Thiết Sơn cũng cực kỳ kinh hãi. Nhưng sau kinh hãi, bọn hắn vô cùng tức giận. Cự ngoan thế nhưng là linh thú do thần Thiết Sơn bọn hắn bồi dưỡng, giờ lại bị con khỉ lông vàng kia giết. Đi! Từ chân nhân lại rất quả quyết. Tu vi của hắn cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, cho dù so cự ngoan mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Con khỉ lông vàng kia thật đáng sợ, hắn vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn thì hơn. Muốn đi. Khỉ lông vàng giờ phút này thân hình to lớn, nhìn rõ ràng cảnh hai bên bờ. Vút. Nó bước một bước đã đến trước mặt ba người thần Thiết Sơn. đã sớm thấy các ngươi lén lén lúc lúc, không phải thứ gì tốt. Vừa nói, nó vỗ một chưởng xuống ba người thần thiết sơn. Từ chân nhân kinh sợ, con khỉ ngang ngược, dám càn rỡ. Keng. Một thanh thanh phong bảo kiếm từ sau lưng từ chân nhân rời khỏi vỏ bay ra. Bảo kiếm này cấp tốc phồng lớn, chớp mắt hóa thành dài trăm trượng, cùng cự chưởng trên không va chạm. Chỉ là từ chân nhân đánh giá thấp lực lượng của khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng có được bất diệt kim thân lúc liền đã cực kỳ đáng sợ. Đằng sau Tô Mục cho nó sơn hải như ý, cái này lại càng kinh khủng. Một chưởng vỗ xuống, bảo kiếm của từ chân nhân trực tiếp bị đánh bay. Sau đó khỉ lông vàng biến chưởng thành quyền, thế không giảm đánh xuống. Ầm ầm. Mặt đất bị khỉ lông vàng oanh ra một cái hố to phương viên trăm trượng, sâu 30 trượng. Khi hố to rõ ràng là một cái quyền ấn. Phía dưới hố to, Trang chủ thần thiết sơn Trang Hoàng Tây Bình cùng hai tên đệ tử thần thiết sơn tại chỗ biến thành huyết nhục cặn bã. Chỉ có từ chân nhân còn sống sót, nhưng cũng là toàn thân da bị nẻ, máu tươi chảy ròng. Trốn. Từ chân nhân không để ý tới phẫn nộ báo thù, điên cuồng thiêu đốt linh lực bỏ chạy. Tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh, chớp mắt liền thoát ra khỏi hố sâu, lướt đến bên ngoài mấy ngàn trượng. Khỉ lông vàng cũng không phải hạ người nhân từ gì, trực tiếp ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nó đã nhìn ra, tên cự ngoan cản đường nhất định chính là người này đang làm trò quỷ. Tốc độ song phương cực nhanh. Mấy canh giờ sau, song phương vượt qua không biết bao nhiêu sơn hà, đi vào trước một tòa cự sơn giống như thông thiên thạch trụ. Trên vách núi đá, khắc hai chữ to thần thiết. Đây chính là thần thiết sơn. Từ trưởng lão. Các đệ tử thần thiết sơn nhìn thấy bộ dáng này của từ trưởng lão, cũng không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Nhanh, mở ra hộ sơn đại trận, ngăn lại yêu hầu phía sau. Từ trưởng lão hoảng sợ nói. Chúng đệ tử thấy thế cũng cực kỳ sợ hãi. Đến tột cùng là tồn tại gì, sẽ khiến từ trưởng lão đều sợ hãi như thế. Bọn hắn vội vàng mở ra hộ sơn đại trận. Khỉ lông vàng rất mau đuổi theo đi lên. Nó đối với hộ sơn đại trận một trận cuồng nện. Thần thiết sơn thoáng chốc núi rung đất động. Bất quá uy lực của cái này hộ sơn đại trận thực sự bất phàm, khỉ lông vàng lại cũng không cách nào rung chuyển. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy đạo thân ảnh từ chỗ sâu thần thiết sơn bay ra. Một người trong đó rõ ràng là từ chân nhân. Nhưng bên người từ chân nhân còn có một lão giả khí tức mạnh hơn hắn. Lão giả này chính là trưởng môn thần thiết sơn Vương Vĩnh nói. Từ chân nhân chính là cường giả đệ nhị thần thiết sơn. Cường giả đệ nhất là Vương Vĩnh nói, cái sau chính là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi cái này yêu hầu mạnh bao nhiêu, cho ta mở ra hộ sơn đại trận. Vương Vĩnh nói tiếng hừ lạnh. Hộ sơn đại trận ầm vang mở ra. Vương Vĩnh nói cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, thẳng hướng khỉ lông vàng. Cái này kiếm gỗ, có thể phóng xuất ra lôi đình cuồn cuộn. Song phương đại chiến. Nhưng mà, cho dù là Vương Vĩnh nói cái này cao thủ hóa thần hậu kỳ, cũng rất khó ngăn chặn khỉ lông vàng. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Vương Vĩnh nói lấy thần thức ngự kiếm, kiếm gỗ ngăn trở khỉ lông vàng. Chính hắn thì lui lại một bước. Nguyên từ lôi đỉnh, trấn áp. Theo Vương Vĩnh nói quát lạnh, một tôn hắc đỉnh từ chỗ sâu thần thiết sơn bay ra. Hắc đỉnh cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt đem khỉ lông vàng cao ngàn trượng đều bao phủ đi vào. Cái này hắc đỉnh tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, so rất nhiều trấn quốc chí bảo đều mạnh. Hắc đỉnh vừa ra, tất cả mọi người thần thiết sơn nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là nguyên từ lôi đỉnh, là pháp bảo cực phẩm. Pháp bảo cực phẩm vừa ra, mặc kệ yêu thú này có lớn năng lực đến đâu cũng phải chết. Quả nhiên, thân thể khỉ lông vàng lập tức bị áp súc, không ngừng thu nhỏ. Mấy chục giây công phu, khỉ lông vàng liền thu nhỏ đến lớn nhỏ khỉ lông vàng bình thường. Nguyên từ lôi đỉnh cũng biến thành lớn nhỏ lô đỉnh bình thường. Này, đau chết ta mất. Khỉ lông vàng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Bên trong nguyên từ lôi đỉnh, không ngừng có lôi đỉnh phóng xuất ra, đánh vào trên thân khỉ lông vàng. Cái này khiến khỉ lông vàng vô cùng thống khổ. Uy năng nguyên từ lôi đỉnh quả thật cường đại, cho dù khỉ lông vàng cũng vô pháp đánh vỡ. Trên mặt mọi người thần thiết sơn đều lộ ra nụ cười, tụ tập đến bên cạnh nguyên từ lôi đỉnh. Các ngươi nói cái này yêu hầu có thể kiên trì bao lâu? Vương Vĩnh nói cười nói. Ta nhìn nhiều lắm là nửa khắc đồng hồ. Chưa hẳn, này khỉ có chút bất phàm, có lẽ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Đám người thần thiết sơn nghị luận ầm ĩ. Đông đông đông. Bên trong nguyên từ lôi đỉnh không ngừng truyền ra tiếng va đập. Khi mặt ngoài lôi đỉnh thậm chí không ngừng xuất hiện ấn ký nhô ra. Nói rõ khỉ lông vàng đang ở bên trong làm lấy chống lại điên cuồng. Sắc mặt mọi người thần thiết sơn càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì thời gian đã qua đi hai khắc đồng hồ, kết quả khỉ lông vàng bên trong còn không có yên tĩnh. May mắn. Đợi đến ba khắc đồng hồ sau, bên trong nguyên từ lôi đỉnh cuối cùng thì không có động tĩnh. Ha ha. Cái này yêu hầu rốt cục chết rồi. Đám người thần thiết sơn như trút được gánh nặng, thoải mái cười to. Cũng đúng lúc này. Một cổ khí tức khủng bố không cách nào hình dung, bỗng nhiên từ bên trong nguyên từ lôi đỉnh bạo phát đi ra. Mê vụ cấm khu. nguyên thần tiểu nhân của Tô Mục bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo thanh quang bắn ra. Hắn cảm giác được, tin tức La Hầu bản thay đổi. Chủng tộc, Kim Ti Linh Hầu. Chiều cao, 6 thước. Thọ nguyên, 2100 năm. Cấp bậc, bậc 5 thượng phẩm. Năng lực, La Hầu huyết mạch, thức tỉnh, bất hoại kim thân, sơn hải như ý. Tu vi La Hầu, chẳng biết tại sao lại từ bậc 5 trung phẩm tấn thăng làm bậc 5 thượng phẩm. Lại tỉ mỉ quan sát hắn liền minh bạch nguyên do. Là La Hầu huyết mạch của khỉ lông vàng đã thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh là phi thường khó khăn. Có thể thức tỉnh huyết mạch, hơn phân nửa là La Hầu gặp nguy cơ sinh tử. Hừ. Tô Mục không khỏi hừ lạnh. Đệ tử của hắn, cũng không phải người khác có thể khi dễ. Nam Hoang. Thần Thiết Sơn. Ầm ầm. Nguyên từ lôi đỉnh trực tiếp bị đánh bay. Một con khỉ toàn thân lông tóc tiêu đen từ bên trong bay ra. Kinh khủng là, trên thân con khỉ này bao phủ một loại ngọn lửa màu đen quỷ dị. Ngọn lửa màu đen này, ẩn ẩn cấu thành một tôn ma ảnh. Ánh mắt con khỉ liếc nhìn đến đâu, ngọn lửa màu đen liền đốt tới nơi nào. A! À, đám người Thần Thiết Sơn nhao nhao hét thảm lên. Ngọn lửa màu đen này phản phất không cách nào hủy diệt, người bị đốt bên trong chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tro tàn. Vương Vĩnh nói quá sợ hãi. Con khỉ tay cầm thiên mang thương, dứt vào đám người Thần Thiết Sơn bên trong. Thần Thiết Sơn có mấy ngàn đệ tử. Nhưng mà, không một người có thể ngăn cản con khỉ, bị cái sau giết đến hoa rơi nước chảy. Độ Ách Thiền Sư, cứu ta Thần Thiết Sơn. Vương Vĩnh nói cao giọng cầu cứu. Tốt một tôn ma hầu. Ầm ầm. Hư không chấn động. Một tên hòa thượng áo trắng ôn nhuận như ngọc từ chỗ sâu Thần Thiết Sơn đạp không mà đến. Phía sau hắn vân khí phun trào, hình thành từng đóa vân liên đi theo hắn. Khí tức luyện hư cường giả mới có, từ trên thân hòa thượng áo trắng phóng xuất ra. Lại khí tức của hắn cùng phương thiên địa này không hợp nhau, rõ ràng liền là tu sĩ đến từ linh giới. Sau một khắc, hòa thượng áo trắng đối với con khỉ một chưởng đè xuống. Bàn tay của hắn cuốn lên mây trắng cuồn cuộn. Thời gian nháy mắt, một cái mây chưởng che khuất bầu trời liền ngưng tụ mà ra, đối với con khỉ ép đi. Con khỉ nguyên bản uy thế ngập trời, bị mây chưởng che trời này đè ép, lập tức liền trở nên phí sức. Tức chết ta. Thân thể con khỉ cấp tốc bành trướng mở rộng. Lần này, nó hóa thành cự khỉ cao 1800 trượng. Sau đó một màn kinh khủng xuất hiện. Cự khỉ ôm lấy Thần Thiết Sơn, bắt đầu điên cuồng lay động. Người Thần Thiết Sơn đều quá sợ hãi. Hòa thượng áo trắng mặt hiện sắc mặt giận dữ, bàn tay tăng lớn khí lực. Bắp thịt cả người con khỉ đều nổi lên, rõ ràng tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng nó không hề bị lay động, tiếp tục lay động Thần Thiết Sơn. Nửa khắc đồng hồ sau, Thần Thiết Sơn cao vạn trượng lại bị cự khỉ cứ thế mà rút lên. Người trên Thần Thiết Sơn nhao nhao từ trên núi rơi xuống. Con khỉ hai tay ôm Thần Thiết Sơn, đối với hòa thượng áo trắng đập tới. Hòa thượng áo trắng cũng ngăn không được. Oanh! Mây chưởng bị nện bạo. Hòa thượng áo trắng về sau rút lui mấy vạn trượng. Con khỉ thừa thắng xông lên, ôm Thần Thiết Sơn không ngừng đánh tới hướng hòa thượng áo trắng. Hòa thượng áo trắng tiếp tục rút lui. Lui mấy trăm dặm về sau, hắn rốt cục bị triệt để chọc giận. Ông! Một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó hóa thành một cái kim bát. Khí tức của cái này kim bát, so với nguyên từ lôi đỉnh đều càng mạnh. Sau đó, cái này kim bát liền cấp tốc mở rộng, chớp mắt hóa thành cự bát kim sắc lớn mấy chục vạn trượng. Con khỉ lập tức liền bị bao phủ tại bên trong kim bát này. Nó tại bên trong kim bát cuồng bay. Nhưng mặc kệ nó làm sao bay, đều không thể đến biên giới của cái này kim bát. Kim bát phản phất có thể vô hạn khuếch trương. Hừ, mặt ngươi ma diễm phách lối nữa, cũng chạy không thoát vô cực kim bát của bần tăng. Hòa thượng áo trắng hừ lạnh. Dứt lời hắn nhìn về phía đám người Thần Thiết Sơn, bần tăng đã thu ma hầu này, sẽ đem nó mang đi, chờ bần tăng triệt để luyện hóa nó, lại đem Thần Thiết Sơn trả lại các ngươi. Đám người Thần Thiết Sơn lại có loại dự cảm xấu. Độ Ách Thiền Sư thực sẽ đem Thần Thiết Sơn còn cho bọn hắn. Mắt thấy Độ Ách Thiền Sư muốn đi, không gian phía trên hư không đột nhiên ba động. Sau đó một cây ngân hạnh nhánh không hề có điềm báo trước xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái này cây ngân hạnh nhánh trực tiếp quất hướng hòa thượng áo trắng. Độ Ách Thiền Sư vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Cành ngân hạnh kia đột ngột xuất hiện, lại trực tiếp vung tới chỗ hắn, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Nhưng hắn cũng cảm giác được, cành ngân hạnh này uy lực phi phàm. Độ Ách Thiền Sư vô tâm đối phó La Hầu nữa, liền trục xuất cái sau ra khỏi kim bát. Tiếp đó, hắn toàn lực vận chuyển kim bát để ngăn cản cành ngân hạnh. Cành ngân hạnh quất vào kim bát. Trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng siêu việt cả sức tưởng tượng của Độ Ách Thiền Sư xuất hiện. Đang. Độ Ách Thiền Sư bị đánh bay mấy ngàn trượng, ngay cả người lẫn bát đều nhập vào lòng đất. Từ chân nhân cùng tất cả mọi người của Thần Thiết Sơn đều tròng mắt co lại. Cành ngân hạnh này khiến bọn họ nghĩ tới một loại tồn tại nào đó. Nghe đồn thần minh phía sau Bỉ Ngạn Thần Giáo chính là một cái cây tên là Bỉ Ngạn Thần Thụ, cũng hoặc Mê Vụ Chúa Tể. Chỉ là trước đây bọn hắn một mực không đem mê vụ chúa tể này coi ra gì. Bây giờ cành cây này xuất hiện, lại lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Các hạ là thần thánh phương nào? Độ Ách thiền sư cảm giác được không ổn. Cành Ngân Hạnh không nói lời nào. Một mảnh lá cây đột nhiên tách ra, trôi về phía Độ Ách thiền sư. Lá cây trong mắt người khác chỉ là lá cây bình thường, nhưng trong mắt Độ Ách thiền sư lại vô cùng lớn. Độ Ách thiền sư dùng vô cực kim bát đối phó La Hầu. Như vậy, Tô Mục liền dùng Nhật Nguyệt Càn Khôn để đối phó Độ Ách thiền sư. Rõ ràng, vô cực kim bát chỉ là bảo vật, đánh không lại thần thông của Tô Mục. Độ Ách thiền sư lập tức bị vây ở trong một mảnh lá cây nhỏ bé. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoảng. Không thể nào, huyền thiên thế giới vì sao lại có loại tồn tại như ngươi? Độ Ách thiền sư không thể nào hiểu được, cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn chính là tu sĩ linh giới, hoàn toàn không đem sinh linh huyền thiên thế giới để vào mắt. Huyền thiên thế giới chẳng qua là một thế giới phù du vừa mới hưng thịnh. Hắn cho rằng, thông trưởng bậc năm đã là cực hạn của huyền thiên thế giới. Nào ngờ tới, lại xuất hiện một tôn tồn tại huyền bí như vậy. Tô Mục không trả lời Độ Ách thiền sư. Lá Ngân Hạnh trở lại trên cành cây. Sau đó, cành Ngân Hạnh nhanh chóng rút đi. Trong chớp mắt, cành Ngân Hạnh liền biến mất khỏi hư không. Sư phụ. Nhìn về phía phương hướng cành Ngân Hạnh biến mất, La Hầu cực kỳ kích động. Sư phụ lại một lần nữa cứu nó. Liếc nhìn bốn phía, những tu sĩ thần thiết sơn kia đã run lẩy bẩy. Giờ phút này bọn hắn sao có thể không biết, nhóm người mình lần này đã đá phải tấm sắt siêu cường. Bản thân La Hầu đã đầy đủ kinh khủng. Nếu không phải có Độ Ách thiền sư, thần thiết sơn cũng không phải đối thủ của La Hầu. Yêu hầu khủng bố như vậy, phía sau càng có chỗ dựa kinh khủng hơn nữa. Thần thiết sơn đây là đầu óc choáng váng mới nghĩ đến đi giết đối phương. Vương Vĩnh Đạo phản ứng cực nhanh. Hắn nhanh chóng bắt Từ Chân Nhân, đối với Kỷ Long Vàng nói, thần hầu các hạ, ân oán giữa ngươi và ta đều do người này mà ra, người này tùy ý các hạ xử phạt. Về phần ân oán giữa ta và ngươi, ta nghĩ thần thiết sơn hẳn là có thể hoàn lại, từ nay về sau người của thần thiết sơn ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi Nam Hoang, tiến về Thái Vi Dương sinh tồn. La Hầu nghe đối phương muốn đi Thái Vi Dương, nghĩ thầm vậy còn tốt hơn. Một năm này, khu vực tác chiến trọng điểm của Mê Vụ đại quân ngay tại Thái Vi Dương. Những người của thần thiết sơn này thực lực cường đại, đến Thái Vi Dương tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp to lớn cho Mê Vụ đại quân. Hắn cúi đầu nhìn thần thiết sơn đang ôm trong tay. Trong trận chiến trước đó, nham thạch bên ngoài thần thiết sơn đều rơi xuống, để lộ ra một cây hắc trụ. Phía trên hắc trụ, hai chữ thần thiết vẫn bắt mắt như cũ. Ôm hắc trụ này, La Hầu có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Huyết mạch trong cơ thể nó dường như cùng hắc trụ này hô ứng lẫn nhau. Thần thiết, nếu ngươi có thể tiện tay một chút thì tốt. La Hầu nói. Không ngờ tới, nó vừa dứt lời, thần thiết liền cấp tốc thu nhỏ, vừa vặn tương xứng với hình thể của La Hầu. Giờ phút này La Hầu cao 1.800 trượng, thần thiết liền dài 1.500 trượng. Chờ La Hầu thu hồi sơn hải như ý, biến thành 6 thước dài, thần thiết liền biến thành hắc côn dài 5 thước. La Hầu cực kỳ mừng rỡ. Hắc côn này mang đến cho hắn một cảm giác, so với thiên mang thương tiện tay hơn nhiều, phản phất như là cánh tay của hắn vậy. Tiếp đó, La Hầu không chút do dự. Người của thần thiết sơn và Độ Ách thiền sư xưng hô nó là Ma Hầu, điều đó không sai chút nào. Tính cách của nó vốn hung lệ, chẳng qua là sau khi bị Tô Mục thu phục mới có chút thu liễm. Những người của thần thiết sơn này trước đó nhằm vào nó như thế, nó sao có thể không tức giận. Lúc này La Hầu liền hướng đám người thần thiết sơn đánh tới. Thần thiết trong tay, lực chiến đấu của nó trở nên khoa trương hơn. Coi như Vương Vĩnh Đạo ở trước mặt hắn, cũng không thể ngăn được một chiêu, trực tiếp bị một côn đánh nổ. Mọi người thần thiết sơn điên cuồng đào vong. Bọn hắn thật cảm giác mình sắp phát điên rồi. 3.000 năm qua, thần thiết sơn đều ở trong trạng thái phong bế. Phần lớn bọn hắn đều thông qua bế quan để duy trì sinh cơ. Vốn cho rằng bây giờ vất vả lắm mới xuất thế, bọn hắn có thể đại triển hoành đồ, phun ra hết những biệt khuất của 3.000 năm qua. Nào ngờ tới, vừa mới xuất thế liền gặp phải ma đầu như La Hầu. Một canh giờ sau, hơn phân nửa người của thần thiết sơn bị La Hầu đánh giết, chỉ có một số nhỏ trốn thoát. Kỳ thật, người của thần thiết sơn cũng không nhiều. Rốt cuộc, người thực lực không mạnh, căn bản không có cách nào sống lâu như vậy. Có thể bế quan 3.000 năm mà bất tử, tu vi kia hầu như đều ở Nguyên Anh trở lên. Mà loại cường giả cấp bậc này cuối cùng cũng chỉ là số ít. Thần thiết sơn như vậy tuyên cáo diệt vong. La Hầu không để trong lòng, nên ngang trở về La Hộc Quốc. La Hộc Quốc. Bệ hạ, Từ Chân Nhân hắn không sao chứ? Yêu hầu kia lại cường đại như thế, một khi hắn giết trở về, chúng ta phải làm sao? Các đại thần của La Hộc Quốc vây quanh Trịnh Chiêu, ai nấy trên mặt đều lo lắng. Các khanh không cần lo lắng. Trịnh Chiêu tràn đầy lòng tin nói, thần thiết sơn cao thủ nhiều như mây, mà còn có trưởng môn thần thiết sơn mạnh hơn Từ Chân Nhân, đó chính là đại năng hóa thần hậu kỳ. Yêu hầu kia dám đến thần thiết sơn, nhất định là có đi không về. Các đại thần của La Hầu Quốc nghe xong đều nhẹ nhàng thở ra. Ông! Đúng lúc này, một vệt kim quang phá không mà đến. Một lát sau, Kim quang này dừng lại ngay trước mặt đám người La Hầu Quốc. Là ngươi? Đám người La Hầu Quốc giật nảy mình. Kim quang này hiển lộ ra, rõ ràng là một con khỉ lông vàng. Trên tay con khỉ lông vàng này còn mang theo một người. Khỉ lông vàng liếc nhìn bốn phía. Đám người La Hầu Quốc nhao nhao lui lại. Đây chính là người có thể nghiền ép từ chân nhân. Vô luận đối phương vì sao không có việc gì, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Từ chân nhân đâu? Trịnh Chiêu cũng cảm giác được không ổn. Ngươi nói là hắn? Khỉ lông vàng ném người đang mang theo trong tay xuống đất. Hắn tận lực không giết từ chân nhân, chính là để cho đám người La Hầu Quốc nhìn kỹ một chút. Từ chân nhân? Đám người La Hầu Quốc quá sợ hãi. Từ chân nhân mặt lộ vẻ cười thảm. Khỉ lông vàng thấy mục đích đã đạt thành, trực tiếp một côn đánh nổ thân thể của từ chân nhân. Sau đó, nó nhìn về phía Trịnh Chiêu đang run lẩy bẩy, ngươi cái thằng này, dám bất kính với nhị sư tỷ của ta, thật sự là tội ác tày trời. Dứt lời, nó liền thân hình lay động một cái, không coi ai ra gì na di đến trước mặt Trịnh Chiêu. Bên cạnh căn bản không ai có thể ngăn cản nó. Tiếp đó, khỉ lông vàng liền túm lấy Trịnh Chiêu, bay vọt qua Kim Sa Hà, đi vào phía trước đội ngũ Bỉ Ngạn thần giáo ở bờ bên kia. Sư đệ. Nguyễn Tuệ An mặt lộ vẻ vui mừng. Ba. Khỉ lông vàng ném Trịnh Chiêu xuống trước mặt Nguyễn Tuệ An. Nhị sư tỷ, hoàng đế này bất kính với ngươi, ta bắt hắn tới. Khỉ lông vàng nói. Bốn phía, người người thất kinh. Khi bọn hắn nhìn kỹ, phát hiện người nằm trên đất kia thật sự là hoàng đế Trịnh Chiêu của La Hầu Quốc, thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hoàng đế La Hầu Quốc. Kết quả, bậc nhân vật này lại bị khỉ lông vàng bắt sống. Bất quá, trận chiến bên kia bờ sông trước đó, bọn hắn cũng đã chứng kiến. Ngẫm lại việc này do La Hầu làm, bọn hắn lại thấy hợp tình hợp lý. Sư đệ, không được vô lễ với Trịnh quốc chủ. Ánh mắt Nguyễn Tuệ An lóe lên một vòng ý cười. Nhưng nàng không phải La Hầu, xử lý vấn đề đương nhiên không đơn giản thô bạo như gã. Nàng trực tiếp dẫn đội ngũ Bỉ Ngạn thần giáo, mang theo Trịnh Chiêu tiến về Đế Đô La Hầu Quốc. Đến Đế Đô La Hầu Quốc, đội ngũ Bỉ Ngạn thần giáo có cảm giác như trở lại một năm trước. Hai bên đường, dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh đội ngũ. La Hầu Quốc lần nữa dùng lễ nghi cao nhất nghênh đón Nguyễn Tuệ An. Rõ ràng là, sự tình Hồng Sa Hà đã truyền đến Đế Đô La Hầu Quốc. Thần Thiết Sơn đắc tội Bỉ Ngạn thần giáo, kết quả trực tiếp bị Bỉ Ngạn thần giáo hủy diệt. Bỉ Ngạn thần giáo lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của mình. Khi thấy Trịnh Chiêu, những dân chúng La Hầu Quốc từng ủng hộ Trịnh Chiêu, trong ánh mắt tràn ngập sự phỉ nhổ. Không lâu trước, Trịnh Chiêu còn được ca ngợi là người sẽ vượt qua quốc chủ tiền nhiệm, dẫn dắt La Hầu Quốc đến vinh quang lớn hơn. Bây giờ, Trịnh Chiêu lại thành hoàng tử bất trung bất hiếu, phản tặc. Lão quốc chủ Trịnh Kim được đám đại thần nghênh đón trở lại, lần nữa nắm quyền La Hầu Quốc. Rất nhanh, Nguyễn Tuệ An mang theo Trịnh Chiêu đến trước mặt Trịnh Kim. La Hầu Quốc quốc chủ Trịnh Kim, bái kiến thánh nữ. Sắc mặt Trịnh Kim kích động, đối với Nguyễn Tuệ An thở dài. Trước đây, dù hắn ủng hộ Bỉ Ngạn thần giáo, nhưng đối với Nguyễn Tuệ An cũng không cung kính như vậy. Bây giờ, hắn thật sự đặt mình vào vị trí thấp nhất. Cũng không trách hắn như vậy. Rốt cuộc, nếu không có Bỉ Ngạn thần giáo và Nguyễn Tuệ An, hắn đã bị giam lỏng đến chết. Thậm chí, bất cứ lúc nào, vào một đêm khuya nào đó, hắn có thể đột ngột ốm chết. Bỉ Ngạn thần giáo và Nguyễn Tuệ An có thể nói là đã cứu mạng hắn. Nguyễn Tuệ An mỉm cười nói, Trịnh quốc chủ, đã lâu không gặp, ngài tiều tụy đi không ít. Để thánh nữ chê cười. Trịnh Kim thở dài nói. Nguyễn Tuệ An phất phất tay, lập tức có đệ tử mang Trịnh Chiêu lên. Đây là thái tử của quý quốc, Bỉ Ngạn thần giáo ta không tiện can thiệp, xin giao cho Trịnh quốc chủ tự mình xử trí. Nguyễn Tuệ An nói. Toàn thân Trịnh Chiêu run rẩy, gần như muốn ngất đi. Hắn biết mình triệt để xong rồi. Trịnh Kim nhìn Trịnh Chiêu, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hoàng thất vốn dĩ tình thân vốn nhạt nhòa. Dù trước đây hắn còn có mấy phần tình phụ tử với Trịnh Chiêu, cũng bị hành vi lần này của Trịnh Chiêu xóa bỏ hoàn toàn. Đa tạ thánh nữ. Trịnh Kim nói. Sau đó, hắn nói với bá quan La Hầu Quốc, thái tử Trịnh Chiêu bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, vô sĩ, tính tình ngang ngược, từ hôm nay, phế truất thái tử chi vị, giam vào tông nhân phủ, để tránh di họa cho La Hầu về sau. Thân thể Trịnh Chiêu triệt để trên mặt đất. Ngay sau đó, có đại nội thị vệ La Hầu Quốc tiến lên, cưỡng ép áp giải Trịnh Chiêu đi. Hiển nhiên, những gì Trịnh Chiêu sắp phải đối mặt không chỉ là bị giam cầm. Trải qua lần này, không chỉ La Hầu Quốc, mà các nước Nam Hoang đều kinh sợ. Những quốc gia trước đây có chút bất kính với Bỉ Ngạn thần giáo, quốc chủ lũ lượt đích thân đến La Hầu Quốc, cúi mình tạ tội với Nguyễn Tuệ An. Địa vị của Bỉ Ngạn thần giáo tại Nam Hoang càng thêm nâng cao. Mà giờ khắc này, sự tình Nam Hoang còn chưa truyền đến Đại Hạ. Các nước khác hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đại Hạ. Hoang cổ dãy núi. Một nam tử tóc trắng bước đi giữa rừng núi. Đại Hạ đệ nhất cấm khu năm xưa, đây là muốn trỗi dậy trở lại. Khóe môi nam tử tóc trắng nở nụ cười. Hắn sớm đã biết chuyện về mê vụ cấm khu. Chúa tể mê vụ cấm khu, chính là một cây ngân hạnh cổ thụ có thể ngưng kết linh quả thần bí. Ban đầu biết chuyện này, nam tử tóc trắng vô cùng hưng phấn. Hắn cho rằng, chúa tể mê vụ cấm khu tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc, sau đó hắn biết được cây ngân hạnh cổ thụ kia đã chiến đấu với một tôn tiên linh phân thân, cuối cùng cả hai cùng diệt vong. Vốn tưởng rằng hắn không có cơ hội chiếm được cơ duyên này. Không ngờ, lần này hắn phát hiện ra sự dao động linh khí dị thường ở hoang cổ dãy núi. Đến đây điều tra, hắn phát hiện mê vụ cấm khu đang chiếm lĩnh lại hoang cổ dãy núi. Điều này rất có thể có nghĩa là, cây ngân hạnh cổ thụ kia vẫn chưa chết. Một năm qua, nó chỉ đang chữa thương. Bây giờ, có lẽ thương thế đã hồi phục, nên thế lực mê vụ cấm khu lại bắt đầu chưởng khống hoang cổ dãy núi từ đầu. Theo tình báo của Đại Hà, cây ngân hạnh cổ thụ này nên là bậc 6 hạ phẩm. Nam tử tóc trắng thầm nghĩ, cây này một năm trước đã lưỡng bại câu thương với tọa phu đồng tử, hiện tại sau một năm, thực lực cũng khó có khả năng tiến bộ, thậm chí không yếu đi đã là tốt rồi. Tu vi của hắn là hóa thần đỉnh phong, giống như yêu tộc bậc 5 cực phẩm. Mà hắn đến từ linh giới, lại nắm giữ rất nhiều át chủ bài. Đối phó với một gốc yêu thụ bậc 6 hạ phẩm ở thế giới phù du, hắn thấy không có vấn đề gì lớn. Nếu thực lực yêu thụ kia suy giảm, thậm chí không đạt đến bậc 6 hạ phẩm, có lẽ hắn sẽ đối phó dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, nam tử tóc trắng càng thêm hưng phấn. Hắn hiện đang chuẩn bị tấn thăng luyện hư, vừa vặn thiếu một vị tuyệt thế đại dược để kích thích tiềm năng bản thân. Cây ngân hạnh cổ thụ này, hắn thấy chính là tuyệt thế đại dược thích hợp nhất cho hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi sớm giáng lâm huyền thiên thế giới. Nếu đợi đến khi những cường giả khác cũng giáng lâm, cơ duyên như vậy chỉ sợ không đến lượt hắn. Rốt cuộc, linh giới có rất nhiều cao thủ mạnh hơn hắn. Ngao! Một tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Giữa rừng núi, một đôi mắt lục sẫm tập trung vào nam tử tóc trắng. Yêu Lang! Nam tử tóc trắng cũng ngay lập tức phát hiện con sói trong rừng. Đó là một con sói xám khổng lồ dài 18 trượng. Giữa lông mày nó có một ít lông màu bạc, giống như một vầng trăng khuyết màu bạc. Gặp phải mãnh thú khổng lồ như vậy giữa rừng núi, những sinh linh khác chắc chắn sẽ e ngại. Nam tử tóc trắng lại cười một tiếng, nghe đồn dưới trướng chúa tể mê vụ có một Lang Vương tướng tài, xem ra chính là ngươi. Ngân Nguyệt Lang Vương cảm nhận được sự khinh miệt của hắn, trong nháy mắt hai mắt phun lửa. Ngao! Một tiếng trống dài, Ngân Nguyệt Lang Vương hóa thành một đạo tia chớp bạc, với thế sét đánh không kịp bưng tay nhào về phía nam tử tóc trắng. Trên người nó bốc lên ngọn lửa bạc hừng hực, uy thế cực kỳ đáng sợ. Nam tử tóc trắng lại rất bình tĩnh, không đổi sắc mặt xuất chưởng. Ầm ầm. Hai bên va chạm trong chớp mắt. Ngân Nguyệt Lang Vương bị đánh bay trăm trượng. Trong mắt nam tử tóc trắng lộ ra vẻ khác thường. Hắn đã đánh giá thấp lực lượng của Lang Vương này. Vốn tưởng rằng một kích này, hắn có thể trực tiếp trọng thương đối phương. Không ngờ, đối phương lại chống lại được công kích của hắn, chỉ bị đánh lui. Con ngươi của Ngân Nguyệt Lang Vương co lại, cảm nhận được lực lượng kinh khủng của nam tử tóc trắng. Sau một khắc, nó cảm thấy nguy cơ, không cần nghĩ ngợi liền nhanh chóng lùi lại. Gần như cùng một lúc, nam tử tóc trắng thuấn di đến nơi Ngân Nguyệt Lang Vương vừa đứng. Thấy Ngân Nguyệt Lang Vương tránh được công kích của mình, nam tử tóc trắng cười khẽ, ngược lại là rất lanh lợi. Sau đó, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn. Phanh phanh phanh. Ngân Nguyệt Lang Vương không kịp né tránh, như bao cát hứng chịu công kích của nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng thực lực quả thật kinh khủng, Ngân Nguyệt Lang Vương hoàn toàn bị nghiền ép. Thời gian nháy mắt, Ngân Nguyệt Lang Vương liền máu me khắp người. Ngao. Đột nhiên, con mắt Ngân Nguyệt Lang Vương bắt đầu biến sắc. Nguyên bản con mắt màu nâu, lại biến thành màu trắng bạc. Ngay sau đó, một cổ khí tức khủng bố, từ trong cơ thể Ngân Nguyệt Lang Vương bạo phát ra. Tại dưới áp bách của nam tử tóc trắng, thiên lang cổ huyết trong cơ thể Ngân Nguyệt Lang Vương, rốt cục cùng nó hoàn toàn dung hợp. Tu vi Ngân Nguyệt Lang Vương, từ bậc 5 hạ phẩm tấn thăng đến bậc 5 trung phẩm. Bên ngoài thân thể nó, hiện ra một tầng mông lung ngân sắc quang mang. Cái này khiến lực phòng ngự của nó cùng lực sát thương đều tăng nhiều, trong chốc lát, nam tử tóc trắng thế mà đều cảm thấy có mấy phần khó giải quyết. Cái này cũng triệt để chọc giận hắn. Muốn chết. Trên mặt nam tử tóc trắng lộ ra sát khí. Tê lạc. Y phục trên người hắn bỗng nhiên xé rách, tiếp lấy phía sau lại lộ ra một đôi cánh chim màu trắng. Giờ khắc này, khí tức của hắn cũng gấp bội bạo tăng. Oanh. Nam tử tóc trắng một quyền đánh ra. Ngân Nguyệt Lang Vương bị đánh bay ngàn trượng. Có thể thấy được một quyền này của nam tử tóc trắng chi khủng bố. Ngân Nguyệt Lang Vương há miệng thổ huyết. Bất quá ngay tại lúc nam tử tóc trắng còn muốn đối Ngân Nguyệt Lang Vương ra tay, một vòng mặt trời bỗng nhiên giáng lâm. Oanh. Mặt trời mang theo kinh khủng chi uy, hung hăng đánh tới hướng nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng bị mặt trời này đập trúng, lại bị đập rơi xuống dưới mặt đất, đem mặt đất quanh ra một cái hố sâu ngàn trượng. Có thể thấy được uy lực của một đập này khủng bố đến mức nào. Nam tử tóc trắng kinh sợ vô cùng. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng biến thành càng ngưng trọng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn xem thường mê vụ cấm khu. Bất quá thân là luyện hư cường giả, hắn hiển nhiên cũng không chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Phía sau hắn hai cánh bỗng nhiên mở rộng, cái này khiến khí tức của hắn trở nên càng kinh khủng. Rầm rầm. Cánh chim vỗ xuống, Diệt Thế Phong Bạo càng quét mà ra, đai mặt trời bên trong bầu trời cũng cho ngăn trở. Tam Túc Ô. Sau đó, nam tử tóc trắng nhìn về phía mặt trời trên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cái này tại linh giới cũng là truyền thuyết thần vật. Không nghĩ tới cái này huyền thiên thế giới, một cái tiểu tiểu phù du thế giới, lại có loại sinh vật này. Càng như vậy, hắn đối mê vụ cấm khu, thì càng nhất định phải chiếm được. Cái này mê vụ cấm khu, ẩn tàng quá nhiều bí mật. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi một cái cổ lão động phủ? Nam tử tóc trắng không khỏi suy đoán. Đây không phải là không thể nào. Huyền thiên thế giới đã có một cái cổ động phủ, chư quốc đều ở bên trong tranh đấu. Có một cái cổ động phủ, kia có cái thứ hai cũng rất bình thường. Nếu quả thật có, vậy hắn cầm xuống mê vụ cấm khu, chẳng phải là tương đương có thể độc chiếm một cái cổ động phủ. Trong lòng nam tử tóc trắng càng thêm cực nóng. Thoáng chốc trên người hắn cũng phóng xuất ra ánh sáng trắng, khí tức lại lần nữa kịch liệt tăng trưởng. Trong chốc lát, kim đại trên không trung đều khó mà tới gần nam tử tóc trắng. Cũng đúng lúc này, không trung xuất hiện sương trắng. Trong sương mù trắng, từng đạo đôi mắt xám trắng người thần bí xuất hiện. Đây là mê vụ người. Mê vụ người là bởi vì mê vụ chi lực mà sinh ra. Ban sơ là mê vụ khô lâu, về sau theo mê vụ chi lực tấn thăng, mê vụ khô lâu hóa thành mê vụ người. Cho đến ngày nay, mê vụ chi lực biến thành mê vụ huyễn giới. Mê vụ mọi người trở nên càng cường đại. Thân thể của bọn chúng như là người chân thực. Chỉ là trong cơ thể bọn chúng cũng không có máu dịch, con mắt cũng đều là màu xám trắng. Có thể nói, hiện tại mê vụ người đã chân chính hình thành một cái chủng tộc mới, có thể xưng là mê vụ tộc. Đại Hạ rất sớm trước đó, xưng là vụ linh tộc. So với luyện hư cường giả, sức chiến đấu đơn lẻ của mê vụ tộc hiển nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng mê vụ tộc đã là một chủng tộc, hiển nhiên số lượng đã không phải số ít. Bây giờ, mê vụ tộc đã có ngàn tên thành viên. Hơn nữa bọn chúng dựa vào mê vụ chi lực mà sinh, có bất tử chi lực. Chỉ thấy từng đạo mê vụ bóng người, hướng phía nam tử tóc trắng đánh giết mà đi. Bọn chúng không ngừng bị đánh giết, lại rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra, để nam tử tóc trắng phiền phức vô cùng. Nửa khắc đồng hồ về sau, một tôn mê vụ người không giống bình thường xuất hiện. Đây là một thành viên mê vụ tộc xuất hiện sớm nhất, cũng là trưởng thành nhanh nhất trong mê vụ tộc. Vụ linh khác trí tuệ còn thấp, chỉ có mông lung linh trí. Linh trí của vụ linh này cũng đã có thể sánh vai người trưởng thành bình thường. Nó ngưng tụ mê vụ trường thương, đâm về nam tử tóc trắng. Bởi vì nó thực lực mạnh, có thể so với tồn tại bậc năm hạ phẩm, lại có bất tử chi thân, uy hiếp đối với nam tử tóc trắng tăng lên rất lớn. Nam tử tóc trắng bị chọc giận. Phía sau hắn hai cánh hiện ra từng đạo bạch sắc hỏa diễm. Tại dưới hỏa diễm thiêu đốt này, bốn phía mê vụ chi lực bỗng nhiên to lớn quấy nhiễu. Ầm ầm. Ngay sau đó, nam tử tóc trắng giống như một đạo hỏa diễm trường hồng, đối vụ linh lãnh tụ bắn tới. Một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Vụ linh lãnh tụ bị đánh bay hơn 800 trượng xa. Phịch một tiếng, thân thể vụ linh lãnh tụ nổ tung lên. Nhận bạch sắc hỏa diễm quấy nhiễu, thân thể vụ linh lãnh tụ chậm chạp không cách nào khôi phục. Sợ lửa sợ gió, không gì hơn cái này. Nam tử tóc trắng cười lạnh. Hắn đã phát hiện sơ hở của những vụ linh này. Bọn chúng mặc dù rất khó giết chết, nhưng ở gió thổi cùng hỏa thiêu phía dưới, sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu, cũng không dễ dàng như vậy phục sinh, đối với hắn liền không tạo thành uy hiếp. Đón lấy, nam tử tóc trắng liền muốn tiếp tục thẳng hướng kim đại. An dám làm càn. Một vệt kim quang bỗng nhiên phá không mà đến. Nam tử tóc trắng cảm giác được nguy cơ. Chỉ là kim quang này tốc độ cực nhanh, nam tử tóc trắng cảm giác mình đã tới không kịp tránh đi. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một thanh trường mâu, hung hăng quét ra ngoài. Oanh! Sau một khắc, trường mâu của nam tử tóc trắng liền cùng kim quang va chạm. Tiếp xúc gần gũi, nam tử tóc trắng liền phát hiện kim quang kia là một con khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng cầm trong tay hắc côn. Hắc côn cùng trường mâu mãnh liệt va chạm. Lực lượng khó có thể tưởng tượng từ bên trong hắc côn truyền đến. Nam tử tóc trắng không thể tin được. Rõ ràng khỉ lông vàng đối diện chỉ là yêu hầu bậc năm thượng phẩm. Nhưng mà, lực lượng của đối phương lại so với hắn cái này luyện hư cường giả càng đáng sợ. Nam tử tóc trắng tự nhiên không biết, hắc côn trong tay khỉ lông vàng chính là thiết sơn ngày xưa. Bản thân trọng lượng của hắc côn liền là một ngọn núi. Lại thêm lực lượng của khỉ lông vàng, uy năng hắc côn bạo phát ra tự nhiên kinh khủng. Phanh phanh phanh. Khỉ lông vàng sát khí ngút trời, hoàn toàn đè ép nam tử tóc trắng đánh. Các mê vụ tướng tài khác cũng nhao nhao gia nhập hàng ngũ vây công. Nam tử tóc trắng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cũng còn không có gặp được mê vụ chúa tể. Vẻn vẹn chỉ là tướng tài dưới trướng mê vụ chúa tể, liền để hắn chật vật như thế. Rút lui. Nam tử tóc trắng quả quyết định rút lui. Xem ra hắn đối với mê vụ cấm khu hiểu rõ vẫn là quá nhỏ bé. Nhất định phải hiểu rõ thêm một bước, hắn mới có thể lần nữa ra tay. Nam tử tóc trắng cũng không lo lắng an nguy của mình. Hai cánh hắn chấn động, lại cuốn lên bốn phía không gian xuất hiện gợn sóng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn có thể thao túng không gian lực lượng. nửa bên cánh của nam tử tóc trắng đều đã chui vào trong không gian không thấy. Cũng đúng lúc này, gợn sóng không gian bỗng nhiên dừng lại. Bốn phía không gian cũng lâm vào đứng im. Một cổ không gian lực lượng cường đại hơn giáng lâm. Sau đó nam tử tóc trắng liền thấy một cây ngân hạnh nhánh từ trên trời giáng xuống. Ba. Cây ngân hạnh nhánh quất vào trên thân nam tử tóc trắng, trực tiếp đem đối phương từ giữa không trung đánh rơi xuống. Tê lạc. Máu tươi vẩy ra. Nửa bên cánh kia của nam tử tóc trắng chui vào trong không gian, lại bị không gian chi lực cắt chém. Dẫn đến nam tử tóc trắng rơi xuống mặt đất về sau, đã mất đi nửa bên cánh. A. Hắn hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nam tử tóc trắng, thân thể nhuốm đầy máu tươi, rơi xuống giữa rừng núi. Hắn ngước nhìn cành ngân hạnh trên không, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nghiền ép. Sức mạnh của cành ngân hạnh thực sự quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn bị nghiền ép, không chút sức hoàn thủ. Sao có thể như vậy? Nam tử tóc trắng khó tin nổi. Lực lượng như vậy, đã đến gần vô hạn bậc 7. Huyền thiên thế giới sao có thể có loại tồn tại này? Cành ngân hạnh không hề lưu tình. Luyện hư cường giả bình thường đều tương đối khó giết. Cho dù là hắn, nếu quá mức chủ quan, nói không chừng cũng sẽ để đối phương trốn thoát. Tô Mục trực tiếp vận chuyển thời không chi lực, đem đối phương hút vào hồng mông thế giới. Sau đó không gian chi lực chấn động. Bồng. Thân thể nam tử áo trắng bạo tạc thành huyết vụ. Máu tươi vẩy xuống mặt đất. Hồng mông thế giới, một tòa thành trấn. Hiện tại hồng mông thế giới có hơn 2 ức sinh linh. Với quy mô sinh linh khổng lồ như vậy, tự nhiên cần một chế độ thống trị cố hữu để vận hành. Chế độ thống trị của hồng mông thế giới khác biệt với ngoại giới. Nơi này lấy bầy tộc làm đơn vị. Các nhóm tộc lớn tự thống trị. Nhân tộc cũng vậy. Rõ ràng, nhân tộc vẫn quen thuộc với việc kiến tạo thành trấn hơn. Trong hơn 2 ức sinh linh, nhân tộc có hơn 3.000 vạn, xem như bầy tộc lớn nhất. Giờ phút này, tại một tòa thành trấn bình thường. Một nam tử mọc cánh đen, đang truyền thụ chiến đấu chi pháp cho một đám thiếu nam thiếu nữ. Nam tử này chính là Uyên Yêu Tu Trần Đông của Đại Hạ Thiên Địa năm xưa. Lúc trước Tô Mục không đánh giết Trần Đông, mà đánh vào thế giới dưới lòng đất. Từ đó về sau, Trần Đông luôn ở trong thế giới dưới lòng đất. Hắn chứng kiến sự phát triển của thế giới dưới lòng đất, cũng minh bạch Tô Mục khủng bố đến mức nào. Cho nên, hắn đã mất hết sức phản kháng Tô Mục, trong lòng coi Tô Mục như thần minh. Để bản thân không trở nên vô dụng, hắn truyền thụ kinh nghiệm tu hành và chiến đấu cho hậu bối nhân tộc của Hồng Mông thế giới. Chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu. Rốt cuộc hắn là yêu tu, tiềm năng tu hành đã cạn kiệt. Lúc này, một trận mưa máu từ trên trời giáng xuống. Quy mô mưa máu không lớn. Để tránh gây tổn thương đến hậu bối nhân tộc khác, hắn vội chủ động đón lấy những giọt máu này. Hắn ý đồ dùng linh yêu chi lực ngăn cách chúng. Nhưng linh yêu chi lực của hắn không ngăn được. Mưa máu dung nhập vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Trần Đông cảm thấy một trận thiêu đốt từ trong cơ thể truyền đến. Không tốt. Trần Đông biến sắc, những giọt máu này từ đâu tới? Chẳng lẽ có kịch độc? Cảm giác thiêu đốt trong cơ thể càng lúc càng đáng sợ, Trần Đông cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Để tránh gây tổn thương cho người khác, hắn vội bay ra vùng hoang dã ngoài thành. Đến nơi không người, Trần Đông đau đớn hét thảm. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn hôn mê bất tỉnh. Bá bá bá. Mấy thân ảnh bay đến bên cạnh Trần Đông, chính là La Hầu và các tướng tài sương mù. Gã này dính phải huyết dịch của nam tử tóc trắng kia. Nhìn bộ dạng này, không sao chứ? Các tướng tài sương mù nhìn nhau. Ý niệm của Tô Mục cũng tập trung tới. Hắn nhận ra hắc dịch nam tử này. Đối phương là yêu tu đại hạ, tên là Trần Đông. Lúc trước hắn ném đối phương vào thế giới dưới lòng đất. Sau thấy đối phương có chút trung thực, thậm chí không ngừng cống hiến cho sự phát triển của thế giới dưới lòng đất, hắn không quản thêm. Không ngờ, đối phương lại nhiễm phải máu tươi của nam tử tóc trắng. Mà đối phương thành ra như vậy, là vì che chở mấy hậu bối nhân tộc. Theo tình huống của đối phương, rất có thể sẽ không chống nổi. Tô Mục khẽ động tâm thần, dứt khoát ngưng kết 3 viên ngân hạnh linh quả, dùng linh lực đưa vào cơ thể đối phương. Nhờ sức mạnh của 3 viên ngân hạnh linh quả, tình huống của Trần Đông vốn tràn ngập nguy hiểm lập tức ổn định lại. Là phúc hay họa, xem bản thân hắn. Tô Mục không thể đoán trước hay đảo ngược loại tình huống này. Nửa ngày sau, Trần Đông tỉnh lại. Thực ra, hắn chỉ ở trong trạng thái nửa hôn mê. Bởi vậy, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn không ngờ mê vụ chúa tể lại cứu hắn. Trần Đông bái kiến mê vụ chúa tể. Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía bầu trời. Bầu trời im lặng. Trần Đông không để ý, nói, mê vụ chúa tể, tiểu tử có việc muốn báo cáo. Trong huyết dịch mà tiểu tử dung hợp, ẩn chứa nhiều tin tức truyền thừa. Huyết dịch này đến từ một chủng tộc gọi là Thánh Vũ. Tiểu tử vốn cho rằng, sau khi dung hợp huyết dịch yêu tộc, con đường tu hành đời này đã đoạn tuyệt. Không ngờ huyết dịch Thánh Vũ tộc có thể trung hòa huyết dịch yêu tộc và nhân tộc, phá vỡ đường tu hành tuyệt lộ của ta. Từ nay về sau, tiểu tử có thể tiếp tục tu hành, hơn nữa còn có được một phần truyền thừa của Thánh Vũ tộc. Tô Mục khẽ động tâm thần, đọc thông tin của Trần Đông. Hắn còn nhớ rõ năng lực trước đây của Trần Đông, có huyết mạch hắc tước chi dực, hắc diễm chi châu, phong bạo chi thuật và phong chi đao. Kết quả, hiện tại đã có biến hóa lớn. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 7 thước. Thọ nguyên, 3.600 năm. Cấp bậc, bậc 4 cực phẩm. Năng lực, huyết mạch hắc vũ chi dực, hư không chi độn, hắc diễm chi châu, phong bạo chi thuật, phong chi đao. Lúc đầu Trần Đông đã mất khả năng tiến giai. Hiện tại, hắn không chỉ tiến giai, mà còn từ bậc 3 trung phẩm tấn thăng lên bậc 4 cực phẩm. Sau này, ngươi có thể bước ra khỏi Hồng Mông thế giới. Tô Mục nói với Trần Đông. Trần Đông nghe vậy vô cùng phấn chấn. Điều này có nghĩa là Mê Vụ Chúa Tể đã công nhận hắn. Hắn đã trở thành tướng tài dưới trướng Mê Vụ Chúa Tể. Tô Mục không chú ý nhiều đến ý nghĩ của Trần Đông. Thánh Vũ tộc. Tô Mục trầm ngâm. Rõ ràng, nam tử tóc trắng Thánh Vũ tộc này đến từ linh giới. Quả nhiên, đã có không ít cường giả linh giới giáng lâm xuống Huyền Thiên thế giới. Trong lúc hắn suy tư, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ý niệm hướng về Thanh Khâu Thành. Thanh Khâu Thành, ngươi dám cự tuyệt bổn tọa? Một nam tử lục bào nhìn chằm chằm nữ tử xinh xắn phía dưới. Nữ tử xinh xắn này chính là Đường Hân. Đường Hân ban đầu ở Nam Lăng Thành, sau được điều đến Thanh Khâu Thành. Nam tử lục bào có thân phận thần bí, đến Thanh Khâu Thành 3 ngày trước. Người này thực lực cường đại, đến Thanh Khâu Thành liền cực kỳ bá đạo. Ỷ vào thực lực cường đại, hắn hoành hành không sợ. Phàm là kẻ dám trái ý hắn, đều không có kết cục tốt đẹp. Hôm nay, hắn thấy Đường Hân, liền muốn nàng thỏa mãn thú tính của hắn. Cùng lắm thì ta tự sát. Đường Hân căm hận nhìn hắn. Tự sát? Nam tử lục bào khinh thường nói, nếu ngươi dám tự sát, ta tru di cửu tộc nhà ngươi. Biểu lộ của Đường Hân cứng đờ. Nam tử lục bào nhếch miệng cười, quắt ngón tay với Đường Hân, ngoan ngoãn leo xuống, đến dưới hắn ta. Đường Hân tuyệt vọng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Đường Hân quay đầu, thấy đại trưởng lão Hạ Duyệt Dung của Thanh Khâu Thành. Thực lực của Hạ Duyệt Dung không yếu, là kim đan cường giả. Ở Thanh Khâu Thành, đó là rất mạnh. Nhưng trước mặt nam tử lục bào, căn bản không là gì. Thấy Hạ Duyệt Dung, mắt nam tử lục bào sáng lên, ha ha ha, ngươi cũng rất tốt, nàng là ngây ngô quả, ngươi là trái đào mật chín mọng. Ông! Nam tử lục bào chưa dứt lời, đã bị tiếng xé gió của một thanh phi kiếm cắt ngang. Hạ Duyệt Dung trực tiếp ra tay. Muốn chết! Nam tử lục bào tức giận. Một kẻ phù du thế giới nhỏ bé dám ra tay với hắn, quả thực là sỉ nhục. Ầm! Nam tử lục bào bắn một ngón tay. Phi kiếm lập tức bị đẩy lùi. Hạ Duyệt Dung cũng bị phi kiếm của mình đánh bay mấy chục trượng. Phốc! Hạ Duyệt Dung há miệng thổ huyết, trọng thương. Tiện nhân, bổn tọa cho ngươi mặt sao? Nam tử lục bào cười lạnh, dám ra tay với bổn tọa, phải trả giá tương xứng. Ngươi quan tâm tiểu nha đầu này lắm sao? Tốt thôi, vậy bổn tọa sẽ làm ngươi trước mặt nàng, để tiểu nha đầu này thấy bộ dạng dâm đảng của ngươi. Nói rồi, hắn bước về phía Hạ Duyệt Dung. Hắn không chú ý. Ánh mắt của Hạ Duyệt Dung đã thay đổi. Phẫn nộ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tuyệt đối. Lục bào nam tử không phải hạ người tầm thường, hắn chính là luyện hư sơ kỳ đại năng. Với tu vi của hắn, đương nhiên không xem hai nữ tử Thanh Khâu vào đâu. Nhưng khi hắn tiếp cận Hạ Duyệt Dung, nội tâm bỗng sinh cảm giác nguy cơ khó hiểu. Hắn tuyệt không phải kẻ lỗ mãng. Trong khoảnh khắc, hắn liền dừng bước. Gần như cùng lúc, Hạ Duyệt Dung đối diện hắn biến mất. Phốc! Máu tươi vẩy ra. Lục bào nam tử không kịp phản ứng. Một đạo huyết quang lóe lên trước mắt hắn, sau đó hắn thấy một cánh tay bay giữa không trung. Ngay sau đó, cảm giác nhói bút lan khắp toàn thân hắn. Lúc này, lục bào nam tử mới nhận ra cánh tay của mình đã bị chém đứt. A! À, lục bào nam tử mặt mày méo mó, tiện nhân, bổn tọa muốn ngươi tan xương nát thịt. Đáp lại hắn là kiếm thứ hai của Hạ Duyệt Dung. Giờ khắc này, Hạ Duyệt Dung phản phất cổ máy giết chóc vô tình. Dù chiêu nào của nàng cũng là sát chiêu, nhưng trong mắt nàng không hề có sát khí, chỉ có vẻ lạnh nhạt. Lục bào nam tử cũng không phải người thường. Sau khi kịp phản ứng, hắn ngưng tụ từng đầu lâu, ngăn cản công kích của Hạ Duyệt Dung. Một cổ tử khí mục nát phát ra. Sau mấy chục hiệp, Hạ Duyệt Dung vẫn không thể làm gì được lục bào nam tử. Tiện nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể có thực lực như vậy? Lục bào nam tử oán độc nhìn chằm chằm Hạ Duyệt Dung. Hạ Duyệt Dung làm như không nghe không thấy. Ông! Khoảnh khắc sau, thế công của nàng thay đổi. Tuyệt mệnh sát kiếm. Nàng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, điên cuồng công kích lục bào nam tử. Tên điên. Lục bào nam tử không khỏi kinh hãi. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Thực lực của Hạ Duyệt Dung và lục bào nam tử không hơn kém bao nhiêu. Nhưng lục bào nam tử đã mất dũng khí, điều này với hắn không khác nào trí mạng. Phốc. Đột nhiên, Hạ Duyệt Dung liều mình chịu một đòn xuyên tim, chém xuống sọ đầu của Lục Bào nam tử. Lục Bào nam tử không hiểu nhìn Hạ Duyệt Dung. Hắn quả thật bị Hạ Duyệt Dung đánh chết. Nhưng vết thương của Hạ Duyệt Dung cũng chắc chắn phải chết. Hạ Duyệt Dung phản phất không thấy sự nghi hoặc của hắn, một kiếm đâm xuyên đầu hắn, nghiền nát nguyên thần của hắn. Tiếp đó, Hạ Duyệt Dung không chút do dự, quay người bay về hướng hoang cổ dãy núi. Không lâu sau, Hạ Duyệt Dung tiến vào trung tâm mê vụ cấm khu. Ngươi thật sự là điên rồi. Một giọng cảm thán vang lên. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, nỗi lòng lo lắng của Hạ Duyệt Dung hoàn toàn lắng xuống. Hiển nhiên, việc lực chiến đấu của nàng đột nhiên tăng vọt là do nàng đã quá để tâm đến nàng kia trong giới. Việc nàng dám liều mạng với Lục Bào nam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử, không phải vì nàng không sợ chết, mà vì sau lưng nàng có mê vụ chúa tể. Âm. Khoảnh khắc sau, thân thể Hạ Duyệt Dung ngã xuống đất, sinh cơ cực kỳ suy yếu. Với trạng thái này của nàng, nếu không có Tô Mục cứu giúp, không đến 60 nhịp thở sẽ vong mạng. Cành ngân hạnh cổ thụ rung lên, phản phất người bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, một viên ngân hạnh linh quả ngưng kết mà ra. Trong chớp mắt, ngân hạnh linh quả hóa thành chất lỏng bay vào miệng Hạ Duyệt Dung. Sinh cơ đang nhanh chóng tuột dốc của nàng lập tức vững lại. Tô Mục lại đút nàng 4 quả ngân hạnh linh quả. Lúc này, Hạ Duyệt Dung mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Thấy sinh mệnh lực của nàng đã ổn định, Tô Mục không để ý đến nàng nữa. Sau 3 canh giờ, Hạ Duyệt Dung tỉnh lại. Nàng không nói lời cảm ơn với Tô Mục. Ân cứu mạng này, nói lời cảm tạ chỉ thêm sáo rỗng. Thần thụ. Hạ Duyệt Dung nói, ta định đến linh giới một chuyến, huyền thiên thế giới gần như không biết gì về linh giới, quá bị động. Tô Mục khẽ động tâm thần. Kỳ thật, hắn vẫn muốn phái người đến linh giới. Chỉ là việc này quá nguy hiểm, để ai đi cũng không công bằng, nên đến nay hắn chưa quyết định. Như hiểu được ý nghĩ của Tô Mục, Hạ Duyệt Dung nói, ta cảm giác Thái Thượng Tông có đại duyên nguyên nào đó với linh giới, từ lâu muốn đến linh giới. Chỉ là trước đây, vết nứt không gian giữa linh giới và huyền thiên giới quá nhỏ, căn bản không thể tiến vào linh giới từ huyền thiên giới. Nay khe hở đã mở rộng, lại thêm 3 vạn năm nay, huyền thiên giới chưa từng có ai ngược dòng đến linh giới. Linh giới chắc chắn không phòng bị việc này, đây là cơ hội tuyệt hảo để ta tiến vào linh giới. Được. Nghe vậy, Tô Mục không nói thêm gì. Hạ Duyệt Dung có chút xấu hổ nói, trước khi lên đường, mong thần thụ có thể ban cho ta thêm chút ngân hạnh linh quả. Tô Mục đương nhiên không keo kiệt. Nếu Hạ Duyệt Dung có thể đến linh giới thu thập tình báo, giá trị sẽ vô cùng lớn. Tô Mục cho Hạ Duyệt Dung 30 viên ngân hạnh linh quả. Đúng rồi, thần thụ, Trấn Yêu Thành đã lâu không có tin tức, triều đình đã phát hiện ra dị thường, có lẽ đã phái quân đội đến điều tra. Trước khi đi, Hạ Duyệt Dung nhắc nhở Tô Mục. Dứt lời, nàng không lưu lại nữa. Tô Thành cứ điểm. Một chi quân đội vòng qua Tô Thành, lặng lẽ đến vùng hoang dã bên ngoài Tô Thành cứ điểm. Chỉ là chi quân đội này không tiến vào Tô Thành cứ điểm. Đi đầu quân đội là một thanh niên nam tử khí chất xuất trần. Hắn là trưởng lão Vương Linh Cung, Hầu Ứng Thành, cường giả hóa thần sơ kỳ. Lần này, mục đích ban đầu của hắn là phụng mệnh hạ đế, đến điều tra sự việc Trấn Yêu Thành. Trạm điều tra đầu tiên vốn là Tô Thành cứ điểm. Nhưng giờ đây, Hầu Ứng Thành nhìn chằm chằm phía trước. Lan Nha Thập Tam Kỵ. Ánh mắt Hầu Ứng Thành lộ vẻ nóng rực. Lan Nha Thập Tam Kỵ vốn là kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đại Hạ. Nhưng bọn chúng đã phản bội Đại Hạ, nên bị Đại Hạ truy nã gắt gao. Hầu Ứng Thành gặp Lan Nha Thập Tam Kỵ trên đường, liền một đường truy sát đến đây. Hắn không rõ Trấn Yêu Thành xảy ra chuyện gì. Nếu không có gì xảy ra, hắn sẽ không lập được công lao gì sau cuộc điều tra. Nếu có thể bắt được Lan Nha Thập Tam Kỵ, đó là một công lớn. Vì vậy, Hầu Ứng Thành chọn truy bắt Lan Nha Thập Tam Kỵ trước. Đại ca, làm sao bây giờ? Một kỵ binh phía trước nói. Kỵ binh cầm đầu nghiến răng nói, trốn vào hoang cổ dãy núi. Đuổi. Hầu Ứng Thành phất tay, lần này, có lẽ còn có thể nhất tiễn song điêu. Hướng chạy trốn của Lan Nha Thập Tam Kỵ khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Trấn Yêu Thành ở trong hoang cổ dãy núi. Lần này, có lẽ hắn có thể hoàn thành việc điều tra Trấn Yêu Thành, lại có thể bắt được Lan Nha Thập Tam Kỵ. Sau khi tiến vào hoang cổ dãy núi, Lan Nha Thập Tam Kỵ phát hiện điều bất thường. Một năm qua, Đại Hạ tiếp tục khai phá hoang cổ dãy núi, xây dựng thành trấn. Theo lý thuyết, hoang cổ dãy núi dù không phồn hoa bằng bên ngoài, ít nhiều gì cũng nên có chút nhân khí. Nhưng khi bọn chúng tiến vào hoang cổ dãy núi, lại thấy xung quanh vắng vẻ. Càng đi sâu vào, cảm giác này càng mãnh liệt. Rất nhanh, bọn chúng đến một tiểu trấn của nhân tộc. Kết quả, tiểu trấn này đã là một vùng phế tích. Hoang cổ dãy núi bây giờ đã khác xa so với một năm trước. Một năm trước, từ biên giới hoang cổ dãy núi đến trung tâm mê vụ cấm khu là 250 dặm. Bây giờ khoảng cách này đã kéo dài đến 500 dặm. Cảnh núi ven đường cũng biến đổi lớn. Cho người ta cảm giác càng thêm mờ ảo, âm trầm. Một canh giờ sau, hai bên truy sát đến phụ cận Trấn Yêu Thành. Nhìn tòa thành lớn phía trước, Dù là La Nha Thập Tam Kỵ hay quân đội của Hầu Ứng Thành, con ngươi đều co rút kịch liệt. Tòa thành vốn phồn hoa, nay trở nên tàn tạ không chịu nổi. Bên trong đã không còn người ở. Chuyện gì xảy ra? Đầu óc mọi người trống rỗng. Đây chính là Trấn Yêu Thành, có thể xưng là đệ nhất thành của Thanh Châu. Thực lực nếu xét toàn bộ đại hạ cũng có thể lọt vào top 20. Kết quả, một tòa cự thành như vậy lại vô thanh vô tức bị diệt. Rốt cuộc là lực lượng gì khủng bố đến mức có thể diệt cả Trấn Yêu Thành? Một trận gió nhẹ thổi qua. Trong không khí xuất hiện sương mù. Sau đó, sương mù trở nên dày đặc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời nhanh chóng lan ra xung quanh. Chỉ trong mười mấy hơi thở, toàn bộ phế tích Trấn Yêu Thành bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Kia là... Đột nhiên, thủ lĩnh La Nha Thập Tam Kỵ rung lên, tự hồ cảm ứng được điều gì, quay đầu nhìn về phía một đoạn tường thành. Chỉ thấy trên tường thành kia, lại có một con mãng xà trắng khổng lồ chiếm cứ. Cái này màu trắng mãng xà dài 40 trượng, một đôi mắt lớn như đèn lồng. Những người khác cũng rất nhanh phát hiện con mãng xà này, nội tâm không khỏi rung lên cầm cập. Con cự mãng trắng này thình lình tản ra khí tức bậc 4. Bọn hắn đây là gặp phải đại yêu. Còn có kia. Một kỵ binh khác rung giọng nói. Cách con cự mãng trắng không xa, sừng sững một con gấu ngựa kinh khủng cao hơn 30 trượng. Mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, từng đầu cự thú xuất hiện. Cự viên cao 20 trượng, cự lang dài 30 trượng, hắc ngưu dài 70 trượng. Bọn hắn còn chứng kiến, mê vụ hồ lại xuất hiện. Trong hồ có hải hòa thượng, mỹ nhân ngư. Trên bầu trời thì có linh quạ. Mê vụ càng lúc càng dày đặc, khiến La Nha Thập Tam Kỵ cùng các bộ hạ của Hầu Ứng Thành càng thêm lạnh lẽo. Những cảnh tượng trước mắt này, khiến bọn hắn nhớ lại một ký ức sắp bị lãng quên. Đó chính là khu vực Trấn Yêu Thành tọa lạc, từng là hạch tâm cấm khu số 1 của Đại Hạ. Bởi vì sự tồn tại của Trấn Yêu Thành, các con dân Đại Hạ đã không còn coi nơi này ra gì. Rất nhiều người còn tới đây nghỉ dưỡng du ngoạn. Nhưng bây giờ, mọi người tự hồ cảm ứng được điều gì, đồng loạt ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn thấy, trong sương mù dày đặc, một gốc đại thụ che trời xuất hiện. Đó là một gốc ngân hạnh cổ thụ. Thân cây như đúc bằng đồng, lá cây như tạc từ ngọc xanh. Đây quả thực không giống như cây cối bình thường, mà giống như những bảo thụ thần thoại được ghi chép trong sách cổ. Mê vụ chúa tể. Thanh âm Hầu Ứng Thành run rẩy. Có những sự tồn tại, nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đây Hầu Ứng Thành cũng từng nghe qua tin đồn về mê vụ chúa tể. Nhưng hắn một mực xem thường. Hắn cho rằng, một gốc yêu thụ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Những lời đồn kia nhất định là nói quá, nghe nhầm đồn bậy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết những lời đồn kia căn bản không miêu tả hết sự kinh khủng của mê vụ chúa tể. Hắn dù là cường giả hóa thần sơ kỳ. Nhưng giờ khắc này, đứng trước cây ngân hạnh cổ thụ này, hắn lại cảm thấy mình nhỏ bé. Tự hồ chỉ cần một chiếc lá cây rơi xuống, liền có thể đè chết hắn. Hắn đã như vậy, cảm giác của những người khác càng khó chịu đựng hơn. Mỗi người đều cảm thấy mình như sâu kiến. Cùng thời khắc đó, biên giới hoang cổ dãy núi, cứ điểm Tô Thành. Các tướng sĩ trên cứ điểm, đều hoảng sợ nhìn về phía hoang cổ dãy núi. Bọn hắn nhìn thấy, trùng trùng điệp điệp mê vụ, từ sâu trong hoang cổ dãy núi lan tràn ra. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, mê vụ đã lan đến biên giới hoang cổ dãy núi. Trong khoảnh khắc, đầu óc các tướng sĩ trên cứ điểm đều trống rỗng. Mê vụ cấm khu lại xuất hiện. Sau một hồi lâu, từng đạo thanh âm rung rẩy vang lên. Lúc này, bọn hắn phản phất trở lại một năm trước. Khi đó hoang cổ dãy núi chính là như vậy, bị vô tận mê vụ bao phủ. Về sau một năm, mê vụ biến mất không hề có điềm báo trước. Bây giờ mê vụ lại xuất hiện, tự hồ tuyên cáo rằng, mê vụ cấm khu số 1 đại hạ năm xưa, một lần nữa trở về. Tiếp theo là Nam Lăng Thành, Thanh Khâu Thành, các thành trì của đại hạ. Các đại trận giám linh của các thành đều phát ra cảnh báo điên cuồng. Giá trị linh khí tại hoang cổ dãy núi tăng lên với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Đến nay, các đại trận giám linh đã được cải tiến, có thể giám sát giá trị linh khí cao hơn. Nhưng những đại trận giám linh này vẫn không cách nào giám sát được giá trị linh khí tại hoang cổ dãy núi. Thiên hạ chư quốc đều chấn động. Rất nhanh tin tức Nam Hoang cũng truyền ra. Chư quốc rốt cuộc biết, mê vụ cấm khu thật sự đã trở lại. Tại sao có thể như vậy? Năm đó tiên linh tọa phu đồng tử, lại không thể đánh giết được thụ yêu này. Trở về thì sao, bây giờ thiên hạ đã không còn là thiên hạ của một năm trước. Có người sợ hãi, có người khinh thường. Nhưng vô luận là ai, đều không thể xem nhẹ sự trở lại của mê vụ cấm khu. Hoang cổ dãy núi. Một ngọn núi trước kia chưa từng tồn tại. Núi này cao 5.000 trượng. Trên đỉnh núi, chiếm cứ một bóng đen khổng lồ. Khi bóng đen này ngẩng đầu, tầng mây vỡ ra vì động tác của nó. Ánh sáng xuyên qua khe hở tầng mây chiếu xuống, rọi ra một cái đầu báo khổng lồ. Đây là một con báo đen yêu. Hả? Hướng kia, hẳn là mê vụ cấm khu trong truyền thuyết. Báo đen yêu nhìn về phía khu vực hạch tâm mê vụ cấm khu, thú vị, bản tọa ngược lại muốn xem, cấm khu được xưng là có thần minh trấn giữ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nó không những không e ngại, ngược lại đứng dậy nhảy ra. Trong khoảnh khắc, thân thể nó hoàn toàn hiển lộ, dài đến 80 trượng. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, rất nhanh tiến vào khu vực bên ngoài mê vụ. Một phương hướng khác, một đạo khói vàng bốc lên, cuốn theo phong bạo lao về phía mê vụ cấm khu. Đương nhiên, càng nhiều sinh linh sau khi phát giác được mê vụ xuất hiện, đều lộ vẻ sợ hãi, vội vàng tránh lui. Bọn chúng năm đó đều bị mê vụ cấm khu dọa sợ. Phế tích trấn yêu thành, hạch tâm mê vụ cấm khu ngày xưa. Ý niệm Tô Mục rơi vào đại hạ quân đội và 13 kỵ. Có được dòng tâm chi lực, dù không thể hoàn toàn đọc được nội tâm người khác, nhưng ít nhiều có thể bắt giữ một chút ý niệm của họ. Vô luận là đại hạ quân đội hay 13 kỵ, đều tràn ngập e ngại với hắn. Nhưng sau khi e ngại, đại hạ quân đội lại có thêm ác ý mãnh liệt. Nhất là các tướng lĩnh lĩnh quân đại hạ. Trước nghĩ mọi cách sống sót, dù là cầu xin tha thứ hay quỳ xuống, sau đó tương lai sớm muộn gì ta cũng phải chém cái cây yêu này. Hầu Ứng Thành thầm nghĩ. Sợ hãi thúc đẩy hắn sinh ra cảm giác sỉ nhục mãnh liệt. Hắn tự xưng là một đời nhân kiệt, người nhất định lưu danh sử sách, kết quả lại e ngại một gốc yêu thụ. Việc này khiến hắn vô cùng nhục nhã, cũng khiến hắn sinh ra oán hận với cây ngân hạnh cổ thụ. Bất quá hắn không hề biểu hiện ra ngoài, ngược lại vô cùng kính sợ và khiêm tốn. Phó thống lĩnh Huy Vũ quân Đại Hạ Đế quốc, trưởng lão Vương Linh cung Hầu Ứng Thành, bái kiến mê vụ chúa tể. Hầu Ứng Thành xuống ngựa không người nói, bần đạo ở đây chúc mừng mê vụ chúa tể khôi phục, tin tưởng không bao lâu nữa, mê vụ cấm khu chắc chắn sẽ lại huy hoàng. Phía sau hắn, các tướng sĩ cũng nhao nhao hành lễ, thậm chí không ít người trực tiếp quỳ xuống. Ngược lại 13 kỵ, dù xuống ngựa, vẫn đứng thẳng tắp. Vương Linh cung. Tô Mục nhớ tới Lâm Linh Tố. Lâm Linh Tố cũng là thành viên Vương Linh cung. Hắn lập tức truyền ý niệm cho Lâm Linh Tố, ngươi có biết Hầu Ứng Thành? Hầu Ứng Thành. Lâm Linh Tố ở xa Vương Linh cung thần sắc nghiêm lại, người này là cường giả lão bối của Vương Linh cung, bây giờ đã ở đại hạ có địa vị cao. Hắn có quan hệ thế nào với ngươi? Tô Mục hỏi. Hầu Ứng Thành và sư phụ ta, tức thiên sư đương nhiệm của Vương Linh cung từ trước đến nay không hợp nhau. Lâm Linh Tố nói, Vương Linh cung có hai phe phái lớn, một là thiên sư phái do sư phụ ta cầm đầu, hai là nguyên lão phái do mấy lão quái vật cầm đầu. Hầu Ứng Thành là một thành viên hạch tâm của nguyên lão phái. Ngươi lập tức chuẩn bị một chút, tiếp thu thế lực của Hầu Ứng Thành. Tô Mục nói. Lâm Linh Tố kinh hãi. Nàng rất rõ ràng, thần thụ đại nhân tuyệt đối không đùa với nàng. Thần thụ đại nhân đã nói vậy, nghĩa là Hầu Ứng Thành nhất định phải chết. Đa tạ thần thụ đại nhân nhắc nhở. Lâm Linh Tố không dám thất lễ. Một bên khác. Tô Mục vung cành cây, trực tiếp xuyên thủng thân thể Hầu Ứng Thành. Hầu Ứng Thành trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Tô Mục. Tô Mục không giải thích gì. Mà các tướng tài dưới trướng hắn đã hiểu ý, xông thẳng vào Huy Vũ quân đại hạ. Tô Mục nhìn về phía 13 kỵ, các ngươi không sợ chết? Đương nhiên sợ. Thủ lĩnh 13 kỵ nói, ngoài những kẻ điên, ai trên đời này không sợ chết? Vậy vì sao các ngươi không cầu xin? Tô Mục hỏi. Thủ lĩnh 13 kỵ cười nói, cầu xin tha thứ. Hầu Ứng Thành cầu xin tha thứ, hiện tại hắn đã thành một cổ thi thể. Cho nên, cầu xin tha thứ không có ý nghĩa gì, nếu ngươi muốn giết chúng ta, thì dù chúng ta làm gì, chúng ta cũng phải chết. Tô Mục không có ý định giết 13 kỵ. 13 kỵ này, có thể phản bội đại hạ, đào vong đến nay, đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Bọn hắn xác thực từng người đều là tinh nhuệ. Thực lực 13 người, không phải Nguyên Anh đỉnh phong liền là Nguyên Anh hậu kỳ. Dưới trướng bọn họ tọa kỵ cũng đều là linh ngựa. Mà mê vụ đại quân đến nay, trên kỵ binh đều có chỗ khiếm khuyết. Tuy có Lang kỵ binh, nhưng Lang kỵ binh vẫn là không thay thế được truyền thống kỵ binh. Nếu có thể thu phục 13 kỵ, vậy hắn chẳng khác nào có 13 vị huấn luyện viên kỵ binh đỉnh tiêm. Chỉ là không đợi Tô Mục cùng 13 kỵ giao lưu thêm. Phía trên mê vụ bỗng nhiên kịch liệt phun trào. Hai đạo khí tức cường đại xé rách mê vụ, giáng lâm đến phế tích trấn yêu thành trên không. Mê vụ thụ yêu, bản tọa nghe nói ngươi tái hiện thế gian, chuyên tới để nghênh đón. Một đầu báo đen khổng lồ lơ lửng trên không. Ngay sau đó, lại có một đạo khói vàng cuốn tới, lộ ra một đầu chồn, nói, báo ngủ, ngươi tới ngược lại là nhanh. Báo đen cùng chồn tán phát khí tức, thình lình đều là bậc năm cực phẩm. Thực lực thế này, tuyệt đối xem như bá chủ. Nhưng, bọn chúng vừa hiện thân còn mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý. Đợi chúng nó nhìn thấy phía dưới ngân hạnh cổ thụ, nụ cười trên mặt bỗng dưng ngưng kết. Đó là cái quỷ gì? Bọn chúng cảm ứng được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức này để bọn chúng chỉ hơi cảm giác, liền có cảm giác linh hồn đông kết. Bậc 6. Đây không chỉ là tồn tại bậc 6, vẫn là người nổi bật trong bậc 6. Hai yêu đều có loại mờ mịt. Bọn chúng đây là tới thời đại vừa linh hưng, hay là đi tới vũ hóa tiên triều? Yes. Tô Mục thản nhiên nói. Năng lực hai yêu này đều bình thường, Tô Mục không có hứng thú thu phục bọn chúng. Hắn cũng không có ý định tự mình ra tay. Hai tôn tồn tại bậc năm cực phẩm, vừa vặn để đám tướng tài mê vụ luyện tay một chút. Ngay sau đó, một đám tướng tài mê vụ liền giết lên. Trước đây thánh linh bậc 6 đều bị bọn hắn vây giết, bây giờ hai tôn tồn tại bậc 5 cực phẩm này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Ý nghĩa hai tôn tồn tại bậc 5 cực phẩm này là tăng thêm kinh nghiệm đối phó cường giả cho bọn hắn. Sau nửa canh giờ, báo đen cùng chồn mình đầy thương tích. Các ngươi không thể giết chúng ta. Báo đen nói, chúng ta lệ thuộc vào Lôi Linh Sơn, các ngươi giết chúng ta, chắc chắn sẽ chọc giận Lôi Linh Sơn. Lôi Linh Sơn là thứ gì? La Hầu cao mày nói. Lôi Linh Sơn chính là kẻ thống trị hoang cổ dãy núi 3000 năm. Báo đen nói, chúa tể Lôi Linh Sơn là một tôn tiên thiên lôi linh, uy danh hiển hách từ thời Vũ Hóa tiên triều. Thậm chí không cần chúa tể Lôi Linh Sơn ra tay, tả hữu sứ dưới trướng Lôi Linh Sơn, một tôn sơ linh cùng một tôn phong linh cũng đủ để các ngươi sợ hãi. Nghe nó nói vậy, chúng tướng tài mê vụ cấm khu thật đúng là tâm thần rung lên. Dù sao bản thân báo đen đều là tồn tại bậc 5 cực phẩm. Tồn tại để nó tôn sùng cùng tín nhiệm như thế, thực lực kia tuyệt đối không thể coi thường. Giết! Ngữ khí Tô Mục lại không thay đổi chút nào. La Hầu người đầu tiên xuất thủ, một côn triệt để đánh chết báo đen. Tiếp đó các tướng tài khác cũng không chần chờ, đánh chết chồn. Hoang cổ dãy núi chỗ sâu. Trên ngọn núi cao 8000 trượng, tầng mây phun trào, khí tức kiềm chế. Ầm ầm. Đột nhiên, một tia chớp hiện lên. Mà lôi điện này xuất hiện, lại trực tiếp buông tập về hướng mê vụ cấm khu. Mấy cái hô hấp, lôi điện xuất hiện trên bầu trời mê vụ cấm khu. Cùng lúc đó, Tô Mục có chỗ phát giác. Mê vụ bỗng nhiên cuồn cuộn, thoáng qua ngưng tụ ra một đầu mê vụ cự long dài vạn trượng. Mà lôi điện trên không trung cũng ngưng tụ thành một đầu lôi điện cự long dài vạn trượng. Hai đầu cự long hung hăng va chạm. Trong khoảnh khắc, nhấc lên sóng hủy diệt đáng sợ, càn quét trăm dặm bầu trời. Tiếp đó, lôi điện cự long thối lui. Mê vụ cự long cũng một lần nữa ẩn vào trong sương mù. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy chưa từng xảy ra. Nhưng tràng cảnh vừa rồi đã chứng minh, tồn tại nào đó của hoang cổ dãy núi đã bị mê vụ cấm khu chọc giận. Lôi Linh Sơn. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng, từ hôm nay bắt đầu, chinh phạt Lôi Linh Sơn. Trước kia hắn điệu thấp ẩn nhẫn, là bởi vì thực lực không đủ. Hiện nay, thực lực của hắn đã đạt tới cực hạn phương thế giới này, hắn đâu còn dung thứ tồn tại khác tùy ý gây hấn. Giường nằm, há lại cho người khác ngáy ngủ. Hoang cổ dãy núi là thế lực nội địa của hắn, dù Lôi Linh Sơn không đến đối phó hắn, hắn sớm muộn cũng muốn tiêu diệt. Hiện tại Lôi Linh Sơn còn dám chủ động kêu gào, sát cơ của hắn lập tức bùng lên. Thần thụ đại nhân, Lôi Linh Sơn là thế lực thời Vũ Hóa tiên triều, khi Lôi Linh chúa tể có phải tiên thần? Hoàng Thục Linh lo lắng nói. Tô Mục bình tĩnh nói, một ngọn đèn lớn, nếu đặt vào một sơn động nhỏ hẹp, nó làm sao mới có thể thiêu đốt? Hoàng Thục Linh hơi nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, điều nhỏ lửa. Vì sao không để nó tùy ý thiêu đốt? Tô Mục nói. Nếu lửa quá lớn, dưỡng khí trong sơn động cung cấp không đủ, lửa đèn sẽ tắt. Hoàng Thục Linh nói. Nói đến đây, trên mặt nàng đã lộ ra tia chợt hiểu. Thế giới như sơn động. Tô Mục nói, thế giới huyền thiên là sơn động nhỏ, thần minh là đèn mở lợn. Đến thế giới huyền thiên, thực lực thần minh có thể phát huy, chỉ có thể hạn chế trong cực hạn dung nạp của huyền thiên thế giới. Nếu không, khi linh khí thiên địa không thể cung ứng tiêu hao của thần minh, với thần minh mà nói là đại họa. Cho nên, mặc kệ Lôi Linh chúa tể có phải tiên thần, đều không cần lo lắng. Về điểm này, hắn vô cùng chắc chắn. Bởi vì thực lực của chính hắn đã tiếp cận cực hạn của thế giới huyền thiên. Hắn có thể phán đoán rõ ràng, trước khi thiên địa linh khí luân hồi lần thứ ba, cực hạn thực lực thế giới huyền thiên có thể dung nạp là dưới bậc 7. Chính vì vậy, hắn không sợ hãi. Trong khoảnh khắc, lực lượng mê vụ lấy tốc độ nhanh hơn, dũng mãnh lao về phía hoang cổ dãy núi chỗ sâu. Lực lượng mê vụ của hắn sớm đã tấn thăng thành mê vụ huyễn giới, vẫn là cấp bậc 3 tầng. Nếu hắn toàn lực thi triển mê vụ huyễn giới, đủ để kéo dài đến 800 dặm bên ngoài. Bất quá không nhất thiết phải thế. Hắn chỉ cần bao phủ hơn phân nửa hoang cổ dãy núi là đủ. Hoang cổ dãy núi chỗ sâu. Mây điện bao phủ cự sơn. Lúc này, mảng lớn mê vụ từ đằng xa vọt tới. Mây cùng vụ gặp nhau. Cái trước ngăn cản cái sau bên ngoài. Ngao. Một tiếng sói tru vang lên, Ngân Nguyệt Lan Vương xuất hiện. Không chần chờ, nó xung làm tiên phong, xuất lĩnh đàn sói dết vào Vân Sơn phía trước. Vừa vào Vân Sơn, nó liền gặp một quái vật giống báo đốm, nhưng mắt màu tím. Hai bên lập tức chém dết. Bên ngoài Vân Sơn. Một con cự xà xuất hiện. Nhưng, con rắn này có 9 đầu. Lại có thế lực dám khiêu chiến Lôi Linh Sơn. Cửu đầu xà kinh ngạc nói. Thế lực này tên là Mê Vụ Cấm Khu. Một âm thanh khác vang lên, tùy theo xuất hiện một đạo thải quang. Thải quang này là một con chim bay 7 màu. Câu tinh, ngươi biết Mê Vụ Cấm Khu này. Cửu đầu xà nói. đồ nhà quê. Kim Bảy Màu nói, đầu ngươi nhiều, nhưng đầu óc không hiệu nghiệm. Mê Vụ Cấm Khu là cấm khu thứ nhất Đại Hạ ngày xưa, chúa tể của nó được xưng Thần Minh, ngươi tái nhập thế gian 3 tháng, mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thần Minh. Trò cười. Cửu Đầu Xà có chút không nhịn được, châm chọc, mặc kệ Mê Vụ Cấm Khu này thế lực gì, dám đắc tội Lôi Linh Sơn, kết quả duy nhất là hủy diệt. Năm đó hoang cổ dãy núi, cũng có nhiều yêu thú đại lão cùng tồn tại. Nhưng cuối cùng, cơ bản tất cả yêu thú đại lão đều bị Lôi Linh Sơn thu thập, không thần phục Lôi Linh Sơn là chết. Chỉ có nó cùng Câu Tinh thực lực mạnh hơn, chỉ kém Lôi Linh Sơn một bậc, mới có thể miễn cưỡng giữ vững độc lập bên ngoài. Bất quá ngày thường, bọn chúng cũng tránh xa Lôi Linh Sơn, không dám để vị chúa tể kia chú ý. Xem thêm chút đi, Lôi Linh Sơn không dễ đối phó vậy đâu. Dứt lời, Cửu Đầu Xà lại chú ý hướng Lôi Linh Sơn. Kim Bảy Màu cũng làm như vậy. Lôi Linh Sơn bên trong. Ngân Nguyệt Lan Vương sau khi triệt để dung hợp Thiên Lang cổ huyết, thực lực không thể khinh thường. Tử Hoa Mắt Báo thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng vẫn không địch lại Ngân Nguyệt Lan Vương thống lĩnh đàn sói. Ầm ầm. Lúc này, núi đá bốn phía chấn động. Một khối đá núi bên cạnh, không hề có điềm báo trước hóa thành một bàn tay nham thạch lớn dài trăm trượng, hung hăng đánh về phía Ngân Nguyệt Lan Vương. Ầm. Ngân Nguyệt Lan Vương tại chỗ bị đánh bay. Nó không khỏi giận dữ, ngọn lửa cuồn cuộn bộc phát, càn quét bốn phía. Bàn tay nham thạch lớn bị ngọn lửa đánh tan. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ Lôi Linh Sơn phản phất sống lại. Từng bàn tay nham thạch lớn từ các ngọn núi xung quanh không ngừng vươn ra. Ngân Nguyệt Lan Vương lập tức lâm vào vòng vây. Đáng chết. Đến giờ phút này, Ngân Nguyệt Lan Vương làm sao còn không rõ. Lôi Linh Sơn này không phải phản phất sống lại, mà là vốn dĩ chính là vật sống. Chính là Lôi Linh Sơn đang đối phó nó. Nghĩ đến đây, nó không khỏi tê cả da đầu. Lôi Linh Sơn to lớn đến mức nào, cao chừng 8.000 trượng. Kết quả, một ngọn núi lớn như vậy lại là vật sống. Bên ngoài Lôi Linh Sơn, sương mù bao phủ. Nơi sương mù đến, chính là ý niệm của Tô Mục đi tới. Chính vì vậy, Tô Mục đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Chủng tộc, Sơn Linh. Chiều cao, 8.003 trượng. Thọ nguyên, 9 triệu năm. Cấp bậc, bậc 6 hạ phẩm. Năng lực, Sơn Nhạc Chi Thể, Nham Thạch Chi Thủ. Nếu là một ngọn núi, tuổi thọ khẳng định không chỉ 9 triệu năm. Nhưng Sơn Linh và núi vẫn có sự khác biệt. Cũng giống như sự khác nhau giữa địa linh và mặt đất. Nhưng dù vậy, ngọn núi này vẫn khiến người ta kinh sợ. Chỉ cần nó còn sống, nó chẳng khác nào một ngọn núi. Tô Mục càng thêm coi trọng Lôi Linh Sơn này. Lôi Linh Sơn có chỗ hữu dụng. Tả sứ là Sơn Linh, hữu sứ là Phong Linh. Sơn Linh thực lực mạnh như vậy, Phong Linh chắc chắn không hề yếu kém. Phía trên bọn chúng còn có Lôi Linh. Mê Vụ Cấm Khu lần này, thật sự gặp phải địch thủ đáng gờm. Nhìn lại Lôi Linh Sơn, Ngân Nguyệt Lan Vương đã không địch lại Sơn Linh. Thời khắc nguy cấp, Vô Căn Bình và Bạch Thiên Trượng xuất hiện. Bạch Thiên Trượng chính là địa linh của Hồng Mông thế giới. Tuy ở bên ngoài Hồng Mông thế giới, thực lực của nó không mạnh bằng, nhưng cũng không hề kém. Có nó ở đây, thực lực của Sơn Linh suy yếu đi rất nhiều. Dưới sự liên thủ của ba vị tướng tài Mê Vụ, Sơn Linh cuối cùng bị áp chế. Lớp này vừa dẹp yên, lớp khác lại nổi lên. Trên Lôi Linh Sơn nổi lên một cơn bão kinh khủng. Bão táp cuốn theo vô số vòi rồng, tựa như ngày tận thế. Hai đạo kim quang giáng xuống. La Hầu và Kim Đại đồng thời ra tay. Phong bạo đầy trời cũng bị bọn chúng ngăn cản. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ vang. Tiếng sấm vang lên, dường như đang nói với chúng sinh, một vị tồn tại nào đó đang tức giận. Không ngờ Mê Vụ Cấm Khu lại mạnh đến vậy. Cửu Đầu Xà quan chiến trong bóng tối kinh hãi không thôi. Nói thật, thực lực của Mê Vụ Cấm Khu cũng khiến ta bất ngờ. Hải Sắc Chim Bay cũng vô cùng ngưng trọng. Nhưng đây chính là cơ hội của chúng ta. Cửu Đầu Xà nói, Mê Vụ Cấm Khu mạnh như vậy là chuyện tốt, như vậy bọn chúng rất có thể sẽ cùng Lôi Linh Sơn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta biết đâu có thể thừa cơ diệt đi Sơn Linh hoặc Phong Linh. Loại tiên thiên chi linh này, nếu có thể luyện hóa, đối với chúng ta mà nói chính là đại cơ duyên. Chúng ta làm vậy, chắc chắn sẽ bị Lôi Linh Sơn và Mê Vụ Cấm Khu ghi hận. Hải Sắc Chim Bay chần chờ nói, Lôi Linh Sơn vẫn còn tốt, chúng ta coi như hiểu rõ bọn chúng, dù bị bọn chúng truy sát, chúng ta cũng có biện pháp ứng phó. Mê Vụ Cấm Khu lại thần bí khó lường. Hừ. Cửu Đầu Xà hừ lạnh, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta có thể thành công, đến lúc đó dù đối mặt với Mê Vụ Chúa Tể, chúng ta cũng chưa chắc cần sợ hãi. Hải Sắc Chim Bay nghe vậy cũng có chút động lòng. Đúng lúc này. Ầm ầm. Không gian quanh bọn chúng bỗng dưng rung động. Mặt đất nứt toát, lấy Lôi Linh Sơn làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía. Khu vực 300 dặm chung quanh đều xảy ra động đất kinh hoàng. Trên bầu trời, từng đợt khí tức đè nén cuồng bạo trào dâng kịch liệt, ngày càng có nhiều hồ quang điện xuất hiện. Cây cối núi đá gặp phải những hồ quang điện này, trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Là nó. Cửu Đầu Xà kinh hãi nói. Hải sát chim bay cũng hít vào một hơi, tên kia, rốt cục tỉnh giấc. Trong mắt bọn chúng đều lộ ra vẻ kiên kỵ mãnh liệt. Nghĩ đến 3.000 năm trước, hung uy kinh khủng của tồn tại vĩ ngạn kia, nội tâm bọn chúng có chút sợ hãi. Các châu của Đại Hà. Từng tồn tại cường đại đều có cảm giác, nhìn về phía dãy núi hoang cổ. Lôi Linh Chúa Tể. Những tồn tại cường đại này đều tràn ngập kiên kỵ. Thiền Châu. Một ngọn núi lửa bình thường. Không ai biết, bên trong ngọn núi lửa bình thường này ẩn giấu một con phượng hoàng. Phượng hoàng này đến từ Ngô Đồng Đảo thuộc quần đảo Tân Nguyệt. Lúc trước phượng hoàng bị Chư Quốc truy sát, sau khi chạy khỏi Ngô Đồng Đảo, nó đã lặng lẽ đến Thiền Châu của Đại Hà. Giờ khắc này, nó cũng bỗng dưng mở mắt. Lôi Linh Chúa Tể. Dường như nhớ lại điều gì, trong mắt phượng hoàng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nhưng sau đó, ngoài Lôi Linh Chúa Tể, nó lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Thần thụ. Ánh mắt phượng hoàng khẽ động. Ban đầu ở Ngô Đồng Đảo còn có một thế lực thần bí. Về sau nó biết, thế lực thần bí kia thực chất là mê vụ cấm khu. Vọng Thư. Sâu trong con ngươi nó ánh lên một tia dịu dàng. Một năm trước, nó bị Chư Quốc truy sát chính là vì thủ hộ và ẩn giấu Vọng Thư. Chỉ là Vọng Thư sau đó vẫn bị Mộ Cổ Đế Quốc phát hiện. May mắn thay, Vọng Thư cuối cùng đã rơi vào tay mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu cũng không làm gì ác độc với Vọng Thư, ngược lại nó sống rất tốt. Từ khu vực mê vụ cấm khu, nó có thể cảm ứng được khí tức của Vọng Thư. Kỳ thật nó cũng đã nghĩ đến việc đoạt lại Vọng Thư. Nhưng, chúa tể của mê vụ cấm khu kia quá kinh khủng. Mỗi lần nó muốn đến gần mê vụ cấm khu, trực giác trong lòng đều điên cuồng cảnh báo. Điều này không thể nghi ngờ cho nó biết, nếu trêu chọc mê vụ cấm khu, dù là nó cũng không thể ngăn cản. Cùng thời khắc đó, Lôi Linh Sơn. Càng ngày càng nhiều lôi đình trào dâng. Cuối cùng, lôi đình cuồn cuộn này hóa thành một con cự long lôi đình dáng vẻ ngàn trượng. Ngàn trượng dường như không dài bằng vạn trượng lôi long trước đó. Nhưng vạn trượng lôi long trước đó chỉ là do lôi đình tầm thường ngưng tụ. Cự long lôi đình ngàn trượng trước mắt lại khác, nó có được thân thể chân thật. Rống. Lôi đình cự long phát ra tiếng gầm thét. Sóng xung kích lôi đình kinh khủng tàn phá bốn phía. Chúng tướng tài mê vụ nhao nhao bị đánh bay, có thể thấy được cự long lôi đình này đáng sợ đến mức nào. Ngay cả La Hầu, dưới một trảo của nó cũng bị đánh bay mấy vạn trượng. Lôi đình cự long căn bản không coi chúng tướng tài mê vụ ra gì. Nó bỗng nhiên xông ra khỏi Lôi Linh Sơn, gầm thét về phía mê vụ. Dưới sự xung kích của lôi đình chi lực, mê vụ lan tràn đến Lôi Linh Sơn bắt đầu nhanh chóng rút lui. Quả nhiên, mê vụ chúa tể này căn bản không phải đối thủ của Lôi Linh chúa tể. Cửu đầu xà và thải sắc chim bay đều thở dài. Một cành cây ngân hạnh, vô thanh vô tức xuất hiện trong mê vụ. Mê vụ vốn đang rút lui bỗng nhiên dừng lại. Lôi đình cự long dường như cảm nhận được điều gì, toàn thân long lân lôi đình đều căng cứng dựng đứng. Chỉ thấy cành cây ngân hạnh xuất hiện trong tầm mắt chúng sinh kia, tựa như một cây cột chống trời. Sinh linh chứng kiến cảnh này, đều co rút con ngươi. Cành cây thô đến mức nào? Cành cây này, quả thực còn thô hơn thân cây khác. Sau đó, ngày càng có nhiều cành cây ngân hạnh xuất hiện. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, một gốc đại thụ khiến chúng sinh khó có thể tưởng tượng xuất hiện trong tầm mắt bọn chúng. Ngay cả con mắt của lôi đình cự long, vào thời khắc này cũng bỗng nhiên ngưng kết. Đó là một gốc ngân hạnh đại thụ như thế nào? Nó cao 12.000 trượng, thân cây như thanh đồng, lá cây như bích ngọc. Một cây đại thụ khổng lồ như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của chúng sinh về cây cối. Ngân hạnh cổ thụ che khuất cả bầu trời, tựa như một bức tường thành sừng sững, đối cùng Lôi Linh Sơn hùng vĩ đối diện. Lôi Linh Chúa Tể vốn đã là một thế lực không thể khinh thường, nhưng so với cây ngân hạnh cổ thụ che trời này, khí thế của nó lại có phần lép vế. Chủng tộc, Lôi Linh. Chiều cao, 1.000 trượng. Thọ nguyên, 13 triệu năm. Cấp bậc, bậc 6 thượng phẩm. Năng lực, lôi đình chân thân, lôi đình phong bạo, lôi long phân thân, hủy diệt kiếp lôi. Lôi Linh này, không nghi ngờ gì, là đối thủ mạnh mẽ nhất mà Tô Mục từng gặp. Nó là thực thể duy nhất có thể sánh ngang với hắn về cấp bậc. Rõ ràng, thực lực của Lôi Linh đã đạt đến cực hạn của huyền thiên thế giới. Có lẽ, ở thời kỳ đỉnh phong, thực lực của nó còn mạnh hơn thế. Nhưng tại huyền thiên thế giới Linh Hưng năm thứ hai, nó cũng chỉ có thể có được thực lực như vậy. Lôi Linh Chúa Tể hiển nhiên cũng phán đoán Tô Mục như vậy. Trong khoảng thời gian này, thông qua tu hành bình thường hoặc tiến hóa, không thể xuất hiện tồn tại bậc 6. Cho nên, Lôi Linh Chúa Tể cho rằng Tô Mục cũng là một tồn tại cổ xưa. Và giống như nó, cấp bậc của đối phương cũng bị áp chế đến bậc 6 thượng phẩm. Chỉ là nó vô cùng nghi hoặc, vì sao thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, nó chưa từng nghe qua danh xưng mê vụ Chúa Tể. Giờ phút này, Lôi Linh Chúa Tể không rảnh suy nghĩ nhiều. Ngân hạnh cổ thụ phóng xuất ra uy áp hạo đảng, ép tới Lôi Linh Chúa Tể toàn thân rung động. Lôi Linh Chúa Tể thân là bá chủ của hoang cổ dãy núi thời tiền sử, tự nhiên không dễ khuất phục như vậy. Rống. Nó phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Sau đó, lôi đình chi lực càng khủng khiếp hơn, lấy thân thể nó làm trung tâm, bộc phát ra khắp bốn phương tám hướng. Lôi đình thế giới. Sau lưng Lôi Linh Chúa tể hiện ra một thế giới hư ảnh. Lôi đình chi lực giống như sông lớn trào dâng mà ra. Không hổ là bá chủ thời tiền sử, thực lực quả thực không thể khinh thường. Tô Mục khống chế mê vụ chi lực, cùng lôi đình sông lớn va chạm. Hư không rung chuyển. Mê vụ chi lực kịch liệt lay động. Mơ hồ trong đó, mê vụ chi lực dường như không thể ngăn cản lôi đình sông lớn. Ầm ầm. Lúc này, bốn phía đại địa chấn động. Đó là mặt đất bản nguyên chi lực. Tô Mục nắm giữ mặt đất bản nguyên chi lực đến tầng thứ 5. Trong khoảnh khắc, mặt đất trong phạm vi 300 dặm đều chấn động theo. Từng đợt đại địa chi lực dâng lên, hóa thành một tòa núi cao cự nhân cao 5.000 trượng. Núi cao cự nhân xông vào lôi đình sông lớn, song quyền oanh tạc, khiến lôi đình sông lớn hỗn loạn tưng bừng. Sau hơn 10 hô hấp, lôi đình sông lớn liền không chống đỡ nổi, sụp đổ tan tành. Núi cao cự nhân lại quay sang tấn công lôi đình cự long. Lôi đình cự long gầm thét, cùng núi cao cự nhân giao chiến. Nhưng rõ ràng, lôi đình cự long không địch lại núi cao cự nhân, nhanh chóng bại lui. Mê vụ chúa tể. Phượng Hoàng Quang Chiến từ xa kinh hãi, thực lực của ngươi, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Ngay cả Lôi Linh chúa tể, thế mà cũng không phải là đối thủ của mê vụ chúa tể. Nó thực sự không thể nào dự đoán được, thực lực của mê vụ chúa tể đến cùng cường hoành đến mức nào. Theo lý thuyết, Lôi Linh chúa tể và mê vụ chúa tể có cấp bậc ngang nhau, thực lực không nên chênh lệch quá lớn. Nhưng trên thực tế, Lôi Linh chúa tể lại bị mê vụ chúa tể nghiền ép hoàn toàn. Những tồn tại đỉnh cao khác chú ý đến trận chiến này, giờ phút này cũng lâm vào kinh hãi. Cùng lúc đó, tại Lôi Linh Sơn, Lôi Linh chúa tể đang ở thế yếu, hiển nhiên không cam tâm thất bại như vậy. Hủy diệt kiếp lôi. Nó phát ra một tiếng thét dài. Trong khoảnh khắc, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Sau đó, một đạo lôi đình màu tím thô 10 trượng từ trên trời giáng xuống. Đôn đốt. Uy năng của lôi đình màu tím vô cùng khủng bố. Khi đánh vào thân núi cao cự nhân, vai của núi cao cự nhân bị oanh ra một cái hố lớn. Sau đó, liên tiếp 8 đạo lôi đình màu tím giáng xuống. 8 đạo lôi đình này, đạo sau mạnh hơn đạo trước. Cuối cùng, núi cao cự nhân cao 5.000 trượng bị oanh đến toàn thân nứt toát, rồi đột nhiên sụp đổ. Tô Mục âm thầm cảm thán. Uy năng lôi đình của Lôi Linh chúa tể có thể so sánh với thiên lôi đạo pháp của hắn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là Lôi Linh chúa tể không biết, thủ đoạn cường đại nhất của Tô Mục không phải là các loại năng lực, mà là bản thể của hắn. Hắn có bất diệt kim thân, mặt đất bản nguyên cũng có thể cường hóa thân cây, cho nên cường độ bản thể của Tô Mục vô cùng khủng bố, hơn xa núi cao cự nhân. Sau một khắc, một cành cây từ đằng xa phá không mà đến. Đây không phải là thân ngoại hóa thân nhánh cây, mà là nhánh cây đến từ bản thể. Chiến đấu đến nay, bản thể của Tô Mục mới tính là lần đầu tiên động thủ. Lôi Linh chúa tể hiển nhiên không biết điều này. Nó cho rằng thân ngoại hóa thân trước mắt của Tô Mục chính là bản thể của hắn. Thấy một cành ngân hạnh từ đằng xa đánh tới, nó hừ lạnh, mê vụ chúa tể, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Nó không để ý đến cành cây đánh tới, điều khiển kiếp lôi màu tím đánh về phía sau. Kiếp lôi đánh vào cành cây ngân hạnh. Cành cây ngân hạnh khựng lại một chút, trên vỏ cây xuất hiện vết cháy đen. Nhưng cũng chỉ có vậy. Sau khi khựng lại, cành cây ngân hạnh tiếp tục vung tới. Bản thể của Tô Mục còn chưa thi triển sơn hải như ý, cho nên, cành cây này cũng không lớn, chỉ to chừng 2 thước. Chớp mắt sau, cành cây này quất vào người Lôi Linh chúa tể. Lôi đình long lân trên người Lôi Linh chúa tể trực tiếp bị đánh nứt. A! À, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, Lôi Linh chúa tể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nó bị quất ra một vết thương sâu 3 thước, lôi đình tử dịch cuồn cuộn chảy ra. Một màn này, triệt để làm kinh ngạc tất cả sinh linh đang chú ý đến trận chiến này. Lôi Linh chúa tể giờ phút này đã dự cảm được điều chẳng lành. Uy lực của cành cây ngân hạnh mảnh khảnh này, quả thực mạnh đến đáng sợ. Rõ ràng nó không dùng linh lực, nhưng uy năng của nó đã vượt qua phạm trù bậc 6. Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu. Ba ba ba. Cành cây ngân hạnh không ngừng vung vẩy, trong chốc lát liền quất Lôi Linh chúa tể mình đầy thương tích, kêu thảm không thôi. Lôi Linh, ngươi có chịu phục? Thanh âm đạm mạc vang vọng trong hư không. Ta không phục. Lôi Linh chúa tể quát. Lại có 8 cành ngân hạnh phá không mà đến. Lôi Linh chúa tể trực tiếp trợn tròn mắt. Sau đó, 9 cành ngân hạnh đồng thời quất về phía Lôi Linh chúa tể. Ba ba ba. Lôi Linh chúa tể vừa đau vừa sợ, không dám kiên cường nữa, ta phục, ta phục. Cửu đầu xà trầm mặt. Thải sắc chim bay trầm mặt. Đây chính là bá chủ hoang cổ dãy núi thời đại của chúng. Nhưng loại tồn tại này, bây giờ lại nói ra 3 chữ ta phục trước mặt mê vụ chúa tể. Điều này chẳng khác nào cầu xin tha thứ. Ông. Một lát sau, mê vụ phun trào, hoàn toàn bao phủ Lôi Linh Sơn. Lần này, tầng mây Lôi Linh Sơn không còn kháng cự nữa. Điều này cũng có nghĩa là, Tô Mục có thêm 3 viên siêu cấp đại tướng dưới trướng. Mê vụ ngăn cách toàn bộ ý niệm của những sinh linh khác, khiến chúng không còn cách nào nhìn trộm cảnh tượng trong sương mù. Cửu đầu xà và thải sắc chim bay nhìn nhau. Xem ra, hoang cổ dãy núi này không còn thích hợp để chúng ta ở lại. Hải sắc chim bay khổ sở nói. Chúng đối mặt với Lôi Linh Chúa Tể còn phải cố gắng tránh né để bảo toàn bản thân. Bây giờ, mê vụ Chúa Tể còn mạnh hơn Lôi Linh Chúa Tể. Nếu chúng tiếp tục ở lại hoang cổ dãy núi, ngày nào đó bị mê vụ Chúa Tể để mắt tới, e rằng trốn cũng không thoát. Đi, chúng ta đi Thái Vi Dương. Cửu đầu xà quả quyết nói, nơi đó có vô số hòn đảo, chúng ta có thể tìm một hòn đảo chiếm lấy. Chúng đều không phải là loại sinh linh nguyện ý thần phục kẻ khác. Nếu chúng nguyện ý thần phục, thì đã thần phục Lôi Linh Chúa Tể từ thời tiền sử rồi. Trong sương mù, Tô Mục khẽ động tâm thần, đã cảm nhận được cửu đầu xà và thải sắc chim bay. Nếu có cơ hội, hắn không ngại thu phục hoặc đánh giết hai tồn tại này. Bất quá, hai tồn tại này phản ứng rất nhanh, Tô Mục vừa giải quyết Lôi Linh Chúa Tể, chúng liền bỏ chạy mất dạng. Đối với điều này, Tô Mục cũng không quá để ý, với đội hình dưới trướng hiện tại, thiếu cửu đầu xà và thải sắc chim bay thì có chút đáng tiếc, nhưng chưa đến mức quá tiếc nuối. Mê vụ gian kín. Tô Mục ban cho Lôi Linh, Phong Linh cùng Sơn Linh ngân hạnh linh quả. Ngân hạnh linh quả vừa xuất hiện, vốn chỉ vì e sợ uy lực của Tô Mục mà thần phục, ba vị tiên thiên chi linh lập tức bị hấp dẫn. Đối với chúng mà nói, linh năng trong ngân hạnh linh quả không đáng kể. Nhưng luồng sinh mệnh lực bản nguyên kia có thể giúp chúng cảm ngộ đại đạo sâu sắc hơn. Điều này vô cùng quan trọng. Tô Mục coi trọng cả ba vị tiên thiên chi linh này. Vốn dưới trướng Tô Mục không có cường giả bậc 6, nay lại có thêm ba vị, hơn nữa đều là tiên thiên chi linh. Ba vị tiên thiên chi linh này vô cùng quan trọng đối với Hồng Mông thế giới. Chỉ là năng lực của ba vị tiên thiên chi linh này cần tiêu hao rất nhiều thọ nguyên để phục chế. Lôi đình chân thân của Lôi Linh, Sơn Nhạc chi thể của Sơn Linh và lĩnh vực phong bạo của Phong Linh đều là những năng lực mà Tô Mục muốn có. Nhưng ba loại năng lực này, phục chế Lôi đình chân thân tốn 8 triệu thọ nguyên, phục chế Sơn Nhạc chi thể và lĩnh vực phong bạo cũng tốn 6 triệu thọ nguyên. Sau khi phục chế còn cần tấn thăng. Thọ nguyên hiện tại của Tô Mục đã thiếu hụt rất nhiều. Lúc này, ý niệm của Tô Mục lướt qua các tướng tài dưới trướng. Thọ nguyên không đủ, chỉ có thể phát động chiến tranh. Chư vị, mê vụ cấm khu ta đã im hơi lặng tiếng một năm, nay cũng là lúc tái xuất giang hồ. Nhiệm vụ của chư vị tiếp theo đây là chính thức tổng tiến công Côn Luân cao nguyên, sang bằng Thái Vi Dương. Trước khi thiên địa linh khí luân hồi lần thứ ba, hãy dốc toàn lực tăng cường thực lực đến cực hạn. Lời Tô Mục vừa dứt, mê vụ cấm khu bỗng nhiên sôi trào. Một năm nay, mê vụ cấm khu vẫn chinh chiến không ngừng, nhưng luôn giữ chừng mực. Dù sao Tô Mục chưa xuất quan, các tướng tài mê vụ cấm khu bất an, không dám toàn lực hành động. Nay thì khác. Tô Mục đã xuất quan, còn đích thân hạ lệnh xuất chinh. Bọn hắn có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Soạt. Ngay sau đó, đại quân mê vụ như lũ vỡ đê, điên cuồng tràn về phía Côn Luân cao nguyên. Cùng lúc đó, Thiên Hạ Chư Quốc chưa hề hay biết động tĩnh của mê vụ đại quân. Giờ phút này, Thiên Hạ Chư Quốc đang chấn kinh vì sự tái xuất của mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu tái hiện thế gian. Sao có thể, chẳng phải mê vụ cấm khu đã cùng tòa Thoa Tiên Linh đồng quy vu tận sao? Nhưng đó là sự thật, mê vụ Chúa Tể không những không chết, còn đánh bại Lôi Linh Sơn ở hoang cổ dãy núi không lâu trước. Các thế lực lớn xôn xao bàn tán. Khi biết mê vụ Chúa Tể đánh tan Lôi Linh Sơn, vô số tu sĩ nghẹn thở. Một năm trước, dưới sự kích phát của thiên địa linh khí, các động thiên phúc địa xưa kia lần lượt tái hiện. Ba tháng trước, Lôi Linh Sơn xuất hiện. Động thiên phúc địa xuất hiện càng muộn càng đáng sợ. Lôi Linh Sơn chính là như vậy. Trên núi có ba vị tiên thiên chi linh. Tu sĩ tầm thường không rõ, nhưng các thế lực lớn đều biết rõ sự kinh khủng của nó. Một vị hóa thần đại năng thử thăm dò Lôi Linh Sơn, kết quả chưa đến 10 hơi thở đã tan thành mây khói. Vậy mà Lôi Linh Sơn kinh khủng như vậy lại bị mê vụ Chúa Tể đánh bại. Có thể thấy, uy thế của mê vụ Chúa Tể không những không suy yếu so với một năm trước, mà còn mạnh hơn. Giờ khắc này, đại hạ cuối cùng cũng biết vì sao Trấn Yêu Thành bỗng nhiên bạc vô âm tín. Vị trí của Trấn Yêu Thành chính là trung tâm của mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu đã trở lại, Trấn Yêu Thành chắc chắn bị diệt. Một năm trôi qua, đại hạ lại cảm nhận được sự áp bức kinh khủng từ mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu hiện tại đang làm gì? Không ít thế lực, nhất là đại hạ, đều cực kỳ cảnh giác. Mê vụ cấm khu đã trở lại, liệu có khuếch trương thế lực? Thanh Châu, đại hạ, các thành trì lân cận hoang cổ dãy núi. Những thành trì này vốn đã phồn hoa trở lại. Nay hay tin mê vụ cấm khu trở lại, rất có thể sẽ gây ra chiến tranh khuếch trương, lập tức có vô số tu sĩ di chuyển đến các thành trì xa hơn. Thậm chí di chuyển sang các châu khác. Chỉ là các thế lực lớn chờ đợi đã lâu, vẫn không thấy đại quân mê vụ cấm khu tiến công tứ phía. Côn Luân cao nguyên. Đại quân mê vụ trùng trùng điệp điệp đã đến Giao Long Lĩnh. Giao Long Lĩnh trước đây được gọi là Giao Long Lĩnh vì nó là lãnh địa của Giao Long. Sau này đại quân mê vụ không đổi tên. Dù sao, Giao Long lúc trước là đối thủ mạnh đầu tiên mà bọn chúng gặp phải. Cái tên Giao Long Lĩnh có ý nghĩa kỷ niệm đối với bọn chúng. Đến Giao Long Lĩnh, đội ngũ mê vụ đại quân không dừng lại. Một năm trước, bọn chúng đã công phá lãnh địa Linh Miêu. Sau đó một năm, bọn chúng hoàn toàn củng cố sự thống trị tại lãnh địa Linh Miêu. Hiện tại bọn chúng muốn từ lãnh địa Linh Miêu xuất phát, tiến sâu vào Côn Luân cao nguyên. Phía trước là lãnh địa cự nhân. Ngân Nguyệt Lang Vương nói. Trong một năm qua, mê vụ cấm khu cũng đã thử thăm dò phía trước. Bọn chúng phát hiện Côn Luân cao nguyên cũng có người ở. Chỉ là người ở đây khác với nhân loại ở những nơi khác. Người ở đây đều là cự nhân. Cự nhân nhỏ tuổi cũng cao 30 trượng. Cự nhân trưởng thành cao hơn 100 trượng. Cự nhân có sức chiến đấu cực kỳ hung hãn. Dù thực lực mê vụ cấm khu bây giờ không còn như xưa, nhưng muốn chiếm lấy lãnh địa của người khổng lồ này cũng phải dốc toàn lực. Ngân Nguyệt Lang Vương, Đại Địa Bạo Hùng, Thông Bối Viên, Kim Mao Hầu, các tướng tài mê vụ cùng nhau dẫn quân xuất kích, tiến về lãnh địa cự nhân. Rất nhanh bọn chúng gặp cự nhân. Đó là một cự nhân trưởng thành. Thấy các tướng tài mê vụ, cự nhân trưởng thành kinh hãi, lập tức phát ra cảnh báo. Nhưng ngay sau đó, nó bị đại quân mê vụ bao vây. Thực lực của cự nhân trưởng thành này không yếu, là bậc 4 cực phẩm. Nhưng lại không chịu nổi một kích dưới sự xung kích của đại quân mê vụ. Ngay sau đó, vô số cự nhân mang theo lửa giận xông ra. Số lượng cự nhân không nhiều, nhưng mỗi người đều có thực lực cực kỳ cường hãn. Cự nhân nhỏ tuổi cũng có thực lực bậc 3 và bậc 4. Cự nhân trưởng thành còn mạnh hơn, bậc 4 cực phẩm cũng tính là yếu, rất nhiều người đạt cấp bậc 5. Chỉ tiếc, dưới sự tấn công toàn lực của đại quân mê vụ, bọn chúng không thể ngăn cản. Từng mảng lớn cự nhân bị đánh giết. Đại quân mê vụ đến đâu, mê vụ tràn tới đó. Ý niệm của Tô Mục chú ý đến trận chiến này. Đại quân mê vụ và cự nhân không có thù hận gì. Những người khổng lồ này có thể nói là vô tội. Nhưng ánh mắt Tô Mục không hề dao động. Hắn muốn mạnh lên, nhất định phải như vậy. Nếu một ngày nào đó thực lực của hắn không đủ mạnh, kết cục của lãnh địa cự nhân sẽ là kết cục của mê vụ cấm khu. Giết chóc đến đâu, bất tử nấm sinh trưởng đến đó. Thọ nguyên của Tô Mục cũng theo đó tăng lên điên cuồng. Mê vụ cấm khu. Một giọng nói giận dữ vang lên, một cự nhân cao 200 trượng xuất hiện. Đây là thủ lĩnh cự nhân, tồn tại bậc 6 trung phẩm. Lúc này, ba vị tướng tài mà Tô Mục vừa thu phục ở Lôi Linh Sơn phát huy tác dụng. Thậm chí không cần Lôi Linh ra tay, Phong Linh và Sơn Linh liên thủ đã hoàn toàn áp chế thủ lĩnh cự nhân. Ầm ầm. Nửa khắc đồng hồ sau, thủ lĩnh cự nhân ầm vang ngã xuống. Lãnh địa cự nhân theo đó bị hủy diệt. Trận chiến này, Tô Mục thu hoạch 23 triệu thọ nguyên. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Cùng lúc đó, sự hủy diệt của lãnh địa cự nhân đã khiến các lãnh địa khác ở Côn Luân cao nguyên cảnh giác cao độ. Mấy đại lãnh chúa tập hợp lại một chỗ. Chư vị, thực lực mê vụ cấm khu quá mạnh, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ bị bọn chúng đánh tan từng cái. Mã Lộc đại lãnh chúa nói. Đúng vậy. Bắc Sơn Dương đại lãnh chúa hưởng ứng, chúng ta phải liên hợp lại, tiêu diệt mê vụ cấm khu, nếu không Côn Luân cao nguyên vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trận chiến tại mê vụ cấm khu và Lôi Linh Sơn, tin rằng chư vị đều đã hay. Mã Lộc đại lãnh chúa cất giọng, thực lực như vậy còn bị mê vụ cấm khu đánh bại, nếu chúng ta đơn độc đối mặt, ắt hẳn sẽ chung số phận với lãnh địa cự nhân. Sống còn nguy cấp, chớ nên chần chừ. Đồng ý. Nhất định phải liên hợp chống lại mê vụ cấm khu. Ngày thường, Côn Luân cao nguyên các thế lực tranh đấu lẫn nhau, nhưng giờ đây, trước họa mê vụ cấm khu, chúng không thể không tạm gác lại ân oán mà đoàn kết. Hiện tại chúng ta có 7 đại lãnh chúa. Dây rừng phương Bắc đại lãnh chúa nói, trong mê vụ đại quân, Lôi Linh, Phong Linh, Sơn Linh cùng La Hầu đều là cường giả bậc 6. Lôi Linh cần 2 vị đại lãnh chúa đối phó, Phong Linh, Sơn Linh và La Hầu mỗi loại 1 vị. Vậy còn lại 2 vị đại lãnh chúa sẽ đối phó mê vụ chúa tể, chư vị thấy sao? An bài này không tệ. Vậy cứ theo lời dê rừng phương Bắc đại lãnh chúa. Các vị đại lãnh chúa gật đầu tán thành. Tốt. Dê rừng phương Bắc đại lãnh chúa nói tiếp, vậy giờ điều quan trọng nhất là ai sẽ đối phó mê vụ chúa tể. Lời vừa dứt, chư vị đại lãnh chúa đều im lặng. Ai cũng biết, mê vụ chúa tể là đối thủ khó nhằn nhất. Đối kháng mê vụ chúa tể cũng là trận chiến hung hiểm nhất. Ha ha, mê vụ chúa tể này, cứ giao cho ta đối phó. Một giọng nói vang lên. Một con kền kền từ trên trời giáng xuống. Thấy kền kền, mắt các đại lãnh chúa khác đều sáng lên. Kền kền tu vi bậc 6 trung phẩm, thực lực sánh ngang bậc 6 thượng phẩm. Kền kền đại lãnh chúa. Quá tốt rồi, có kền kền đại lãnh chúa gia nhập, lần này liên thủ ắt thành công. Chư vị đại lãnh chúa rõ ràng phấn chấn. Kền kền đại lãnh chúa, mê vụ chúa tể vẫn là không thể khinh thường. Dê rừng phương Bắc đại lãnh chúa tỏ ra lý trí hơn. Nghe vậy, kền kền đại lãnh chúa lạnh nhạt, dù nó có mạnh đến đâu, đây là Côn Luân cao nguyên, không phải hoang cổ dãy núi. Dù nó mạnh hơn nữa, dám càn rỡ ở Côn Luân cao nguyên, bản tọa cũng diệt được nó. Dê rừng phương Bắc đại lãnh chúa lo lắng. Kền kền đại lãnh chúa thực lực mạnh, nhưng ngạo mạn như vậy, gặp phải kình địch ắt chẳng lành. Hâu sừng đỏ liếc mắt ra hiệu dê rừng phương Bắc an tâm. Rồi nó mỉm cười với kền kền đại lãnh chúa, thực lực của Kền Kền đại lãnh chúa không ai nghi ngờ, nhưng Cẩn Tắc Vô ấy nấy. Vừa hay còn hai vị đại lãnh chúa rảnh rỗi, chi bằng để họ phụ tá Kền Kền đại lãnh chúa cùng đối phó mê vụ chúa tể. Kền Kền đại lãnh chúa nhíu mày. Kền Kền đại lãnh chúa, chém giết mê vụ chúa tể càng sớm, các ngươi càng sớm đến giúp ta chém giết tướng tài mê vụ. Mã Lộc đại lãnh chúa tiếp lời. Cũng được. Kền Kền đại lãnh chúa lúc này mới gật đầu. Lúc này, mê vụ đại quân đang tiếp quản lãnh địa cự nhân. Muốn chinh phạt tiếp Côn Luân cao nguyên, tất phải củng cố hậu phương vững chắc. Nếu không, khi chúng chinh chiến phía trước, lãnh địa phía sau lại bị địch nhân công phá, ắt lâm vào tuyệt địa. Trong lúc bọn chúng bàn bạc, có mê vụ tiến gần biên khu. Nhìn thấy đám mây mù, lập tức có lãnh chúa cảm thấy không ổn. Khoảnh khắc sau, không khí rung động. Một gốc ngân hạnh đại thụ xuất hiện trên không trung. Ngân hạnh cổ thụ. Là mê vụ chúa tể. Các đại lãnh chúa giật mình. Chúng không ngờ, còn chưa kịp ra tay, mê vụ chúa tể đã đến. Người đến chính là Tô Mục thân ngoại hóa thân. Tô Mục cảm giác lực cường đại, tự nhiên sớm phát hiện các đại lãnh chúa tụ tập. Một đám đại lãnh chúa Côn Luân cao nguyên đột nhiên tập hợp một chỗ. Không cần suy nghĩ, Tô Mục biết chúng muốn làm gì. Hiển nhiên, các đại lãnh chúa muốn liên thủ đối phó mê vụ đại quân. Thay vì chờ chúng chuẩn bị đầy đủ rồi tấn công, chi bằng Tô Mục chủ động xuất kích, đánh chúng một đòn bất ngờ. Không gian chi lực. Tô Mục vận chuyển không gian chi lực. Trong khoảnh khắc, các tướng tài dưới trướng nhau nhau giáng lâm. Theo kế hoạch, sắc mặt các đại lãnh chúa kịch biến, nhưng không hề bối rối. Dù mê vụ chúa tể đến bất ngờ, khiến chúng không kịp chuẩn bị. Nhưng có 8 đại lãnh chúa ở đây, dường như không cần chuẩn bị thêm. Chúng tự tin vào thực lực tuyệt đối của mình. 8 đại lãnh chúa cấp tốc phân công. 5 đại lãnh chúa khác, dẫn đầu các cường giả dưới trướng đối phó tướng tài mê vụ đại quân. Kền Kền đại lãnh chúa, dẫn theo Ly Ngưu đại lãnh chúa và Nguyên Linh đại lãnh chúa, cùng nhau tiến về phía ngân hạnh cổ thụ. Chỉ là các đại lãnh chúa đã đánh giá thấp thực lực của Tô Mục. Thực lực Kền Kền đại lãnh chúa còn không bằng Lôi Linh. Mà Tô Mục hoàn toàn nghiền ép Lôi Linh. Chính vì vậy, dù Kền Kền đại lãnh chúa mang theo 2 trợ thủ bậc 6 hạ phẩm, cũng không thể nào là đối thủ của Tô Mục. Mê vụ huyễn giới. Trong nháy mắt, mê vụ huyễn giới bao phủ khu vực này. Thực lực các đại lãnh chúa suy yếu trên diện rộng. Tô Mục không chút do dự, vận chuyển ngự kiếm chi pháp, dùng cành cây làm kiếm, tiến thẳng đến 3 vị đại lãnh chúa. 3 vị đại lãnh chúa lập tức cảm nhận được áp lực vượt quá tưởng tượng. Phong bạo lĩnh vực. Kền Kền đại lãnh chúa vỗ cánh, tạo nên phong bạo kinh khủng. Phong bạo nó tạo ra còn mạnh hơn phong linh. Nhưng Tô Mục lại không đánh giá cao. Phong bạo của Kền Kền đại lãnh chúa mạnh hơn phong linh, vì tu vi nó cao hơn phong linh. Nhưng thực tế, xét về quy tắc kết cấu, phong bạo lĩnh vực của Kền Kền đại lãnh chúa kém xa phong linh. Tất nhiên, với kẻ không phải tiên thiên chi linh, phong bạo lĩnh vực của Kền Kền đại lãnh chúa đã đủ đáng sợ. Kền Kền đại lãnh chúa tự tin như vậy, hẳn là có chỗ dựa. Thực lực nó cường hãn, tiếc rằng lại gặp Tô Mục. Lần này, Tô Mục quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn để đại quân tiến công Côn Luân cao nguyên, là để thu thập Thọ Nguyên. Mà lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi sắp tới, thời gian không còn nhiều. Hắn phải để mê vụ đại quân thúc đẩy chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Vậy nên, hắn không thể để các đại lãnh chúa cản trở bước tiến của mê vụ đại quân. Thực tế, ngay cả khi đối phó Lôi Linh, Tô Mục cũng chưa dùng toàn lực. Ầm ầm. Linh lực trong cơ thể Tô Mục bộc phát, trực tiếp thi triển Sơn Hải Như Ý, dùng cành cây cưỡng ép công kích phong bạo lĩnh vực của Kền Kền đại lãnh chúa. Phong bạo lĩnh vực của Kền Kền đại lãnh chúa quả nhiên không thể ngăn cản. Phong bạo lĩnh vực sụp đổ. Kền Kền đại lãnh chúa luống cuống. Lúc này, nó không còn kiêu căng và khinh miệt. Nếu trước đó nó khinh miệt Tô Mục bao nhiêu, giờ phút này nó khủng hoảng và chật vật bấy nhiêu. Các lãnh chúa khác cũng kinh hãi. Ngay lúc đó, một vầng trăng đột nhiên xuất hiện. Là Vọng Thư. Quan âm chi lực. Vọng Thư vận chuyển quan âm chi lực. Thời gian trong khu vực này ngưng động. Thời gian ngưng động không lâu, chỉ một hơi thở. Nhưng một hơi thở đó đã đủ cho Tô Mục. Cành cây của Tô Mục đồng loạt đâm vào cơ thể Kền Kền đại lãnh chúa. Hút vào chi lực kinh khủng xuất hiện. Huyết hải cuốn rốn. Trong chớp mắt, thân thể Kền Kền đại lãnh chúa khô quắc. Nguyên thần của nó định bỏ chạy. Tâm nguyên huyền giới. Vô số thiên ma xuất hiện, bắt đi nguyên thần của Kền Kền đại lãnh chúa. Mất Kền Kền đại lãnh chúa, số phận 6 đại lãnh chúa khác đã định. Tô Mục không nương tay. Hắn muốn chiếm Côn Luân cao nguyên, phải diệt trừ các đại lãnh chúa này. Một khắc đồng hồ sau, 6 đại lãnh chúa còn lại ngã xuống. Chiến đấu đã tàn. Chúng tướng của mê vụ đại quân vẫn chưa thể hoàn hồn ngay được. Thiên hạ hiện tại, cao thủ bậc 6 là những tồn tại đỉnh cao tuyệt đối. Nếu không tính những tu sĩ ẩn mình trong các động thiên, thì số lượng cao thủ bậc 6 bên ngoài tuyệt đối không quá 30 người. Vậy mà, mê vụ đại quân chỉ trong một trận chiến, đã tiêu diệt tới 8 vị tồn tại bậc 6. dù trận chiến này do chính Mê Vụ đại quân phát động, nhưng chúng tướng vẫn cảm thấy khó tin. Hai năm trước, Mê Vụ cấm khu mới chỉ vừa xuất hiện. Khi đó, rất nhiều sinh vật trong số chúng chỉ là yêu thú cấp thấp nhất, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Côn Luân cao nguyên. Dù cho một năm trước, khi danh tiếng của chúng đã vang dội khắp thiên hạ, chúng cũng chưa từng nghĩ tới có thể đánh chiếm Côn Luân cao nguyên. Bởi lẽ, Côn Luân cao nguyên trong huyền thiên thế giới luôn là một tồn tại siêu việt cấm khu. Không ít tu sĩ trong thiên hạ coi Côn Luân cao nguyên là vùng đất thần thánh, nơi mà sinh linh bình thường không thể chạm tới. Ấy thế mà, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Mê Vụ đại quân không chỉ tiến công Côn Luân cao nguyên mà còn tàn sát nơi này. Càn quét toàn bộ lãnh địa của 8 vị đại lãnh chúa này. Mệnh lệnh của Tô Mục vang lên. Soạt. Mê Vụ đại quân đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. 8 vị đại lãnh chúa cùng đám tướng tài tinh nhuệ dưới trướng đã bị Mê Vụ cấm khu tóm gọn trong một mẻ. Đây không nghi ngờ gì là thời cơ tốt nhất để quét ngang bát đại lãnh địa. Lần này, Mê Vụ đại quân không áp dụng chiến lược tiêu diệt hoàn toàn. Với sức của Mê Vụ đại quân, việc tiêu diệt toàn bộ bát đại lãnh địa là điều không thực tế. Do đó, Mê Vụ đại quân áp dụng chiến lược lôi kéo một nhóm, đánh một nhóm, thu phục một nhóm, tiêu diệt một nhóm. Những yêu thú nào nguyện thần phục Mê Vụ đại quân sẽ được thu phục. Sau đó, nhóm yêu thú này sẽ gia nhập Mê Vụ đại quân, cùng nhau tiêu diệt những yêu thú khác không chịu thần phục. Trên Côn Luân cao nguyên lúc này, một cuộc chiến tranh chưa từng có đã nổ ra. Thời cơ này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để Tô Mục chinh chiến Côn Luân cao nguyên. Nếu đợi đến khi linh khí luân hồi lần thứ 3 giáng lâm, thực lực của Côn Luân cao nguyên chắc chắn không chỉ có vậy. Tô Mục hoàn toàn nhìn ra được, rất nhiều thống lĩnh cấp bậc của Côn Luân cao nguyên kỳ thực đều bị linh khí thiên địa đè chế. Tuy nói Côn Luân cao nguyên chịu ảnh hưởng từ linh khí bên ngoài tương đối ít, nên thực lực tổng thể của chúng cao hơn bên ngoài, nhưng tương tự cũng có ảnh hưởng nhất định. Nếu thực sự đợi đến khi linh khí luân hồi lần thứ 3 giáng lâm, Tô Mục khẳng định trên Côn Luân cao nguyên sẽ xuất hiện một nhóm tồn tại bậc 7. Thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tồn tại bậc 8. Đến lúc đó, Tô Mục sẽ rất khó trắng trợn chinh chiến trên Côn Luân cao nguyên. Hiện tại thời cơ này vừa vặn. Đây là bởi vì Tô Mục có được số liệu bản, phá vỡ lẽ thường của thiên địa. Rốt cuộc, theo tình huống bình thường, trước khi linh khí luân hồi lần thứ 3 đến, huyền thiên thế giới không thể có sinh linh nào có được thực lực như Tô Mục. Cũng căn bản không thể có sinh linh nào có thể lay chuyển thế lực của Côn Luân cao nguyên. Chỉ có Tô Mục phá vỡ lẽ thường, nắm bắt thời cơ này, quả quyết khai chiến trên Côn Luân cao nguyên. Trong bát đại lãnh địa của Kền Kền đại lãnh chúa là mạnh nhất. Sau khi tiêu diệt lãnh địa của Kền Kền đại lãnh chúa, Tô Mục thu hoạch được 40 triệu năm thọ nguyên. Các lãnh địa đại lãnh chúa khác, bình quân 20 triệu năm thọ nguyên. Khi Mê Vụ đại quân càn quét bát đại lãnh địa, Tô Mục thu hoạch được 180 triệu năm thọ nguyên. Số thọ nguyên đầy trời này đủ để chứng minh tính chính xác khi Tô Mục phát động chiến tranh với Côn Luân cao nguyên. Và giờ khắc này, Mê Vụ đại quân đã tiến quân đến khu vực hạch tâm của Côn Luân cao nguyên. Phía trước là một ngọn núi thẳng đứng vút lên mây xanh. Đây chính là Côn Luân Phong, cũng là đỉnh cao nhất của huyền thiên thế giới. Một năm trước, Côn Luân Phong cao 1.800.000 trượng. Bây giờ, sau một năm, các ngọn núi trong thiên hạ đều đã biến đổi lớn. Độ cao của Côn Luân Phong cũng tăng lên tới 3.500.000 trượng. Sự tác động vào thị giác này không nghi ngờ gì là vô cùng rung động. Khác với những nơi khác trên Côn Luân cao nguyên, khu vực phụ cận Côn Luân Phong không có sinh linh tụ tập. Phải biết rằng, ở những nơi khác trên Côn Luân cao nguyên, rất nhiều sinh linh sẽ tụ tập dưới trướng một tồn tại nào đó, hình thành từng lãnh địa. Nhưng khu vực phụ cận Côn Luân Phong lại hiếm thấy dấu chân sinh linh. Chúng tướng của Mê Vụ đại quân bây giờ đều là những người kiến thức rộng rãi, dày dặn kinh nghiệm xa trường. Tình hình dị thường này lập tức khiến chúng cảnh giác. Rút lui. Chúng không những không tiếp tục tiến lên mà còn lùi lại. Dù là từ cảnh tượng quỷ dị này, hay từ cảm giác nguy cơ kinh khủng truyền đến từ đỉnh Côn Luân, chúng đều dự cảm được rằng Côn Luân Phong tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Mảng lớn Mê Vụ chậm rãi tràn đến, dừng lại bên ngoài Côn Luân Phong. Điều này đại biểu cho ý niệm của Tô Mục đang chăm chú vào ngọn núi cao trước mắt. Đừng nói đến các tướng tài Mê Vụ khác, ngay cả chính Tô Mục cũng cảm nhận được một cổ ý chí đáng sợ từ đỉnh Côn Luân. Cổ ý chí kia không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự băng lãnh như hư không. Điều này khiến Tô Mục nghĩ đến ý chí cao nguyên của Côn Luân cao nguyên. Ở một mức độ nào đó, Tô Mục và ý chí cao nguyên của Côn Luân cao nguyên tương tự nhau. Tô Mục có được Hồng Mông thế giới, ý chí của hắn cũng là ý chí của Hồng Mông thế giới. Đây là lần đầu tiên Tô Mục trực diện ý chí của một thế giới khác. Giờ khắc này, Tô Mục cảm nhận sâu sắc sự thiếu sót của mình. So với ý chí của Côn Luân cao nguyên, ý chí cấp 7 của Tô Mục vẫn còn nhỏ yếu. May mắn thay, ý chí của Côn Luân cao nguyên không có hỉ nộ. Nó sẽ không vì Mê Vụ đại quân giết nhiều sinh linh trên Côn Luân cao nguyên mà tiêu diệt Mê Vụ đại quân. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một cổ uy áp tinh thần như dời núi lấp biển đè xuống về phía Tô Mục. Ý chí của Côn Luân cao nguyên từ trước đến nay bài xích sinh linh ngoại lai. Đây chỉ là phản ứng bản năng của nó. Tô Mục tâm thần kịch chấn. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng nhận thức của bản thân. Hắn không ngăn được cổ uy áp tinh thần này. Trong chốc lát, linh thức của Tô Mục bị thương nặng. Thần tinh của hắn rung động dữ dội, thậm chí xuất hiện vết rách. Tuy nhiên, Tô Mục không hề bối rối. Hắn dám đến đây, tự nhiên là có chỗ dựa của mình. Quả nhiên, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, như một tầng gợn sóng bao trùm lên linh thức của hắn. Sau đó, ý chí cao nguyên bị lực lượng thần bí này ngăn cản. Xoạt. Sau một khắc, ý chí cao nguyên như thủy triều rút lui, nhanh chóng trở về bên trong Côn Luân cao nguyên. Chúng tướng mê vụ xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Chúng cũng cảm nhận được ý chí của Côn Luân cao nguyên giáng lâm. Đó là một lực lượng uyển nhược như hạo hãn tinh không. Trước loại sức mạnh này, chúng cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Nếu ý chí này nhắm vào chúng, e rằng chúng sẽ bị chớp nhoáng tiêu diệt ngay tức khắc. Cũng may, có một tồn tại vĩ ngạn tương tự đã chặn đứng ý chí này. Chúng mê vụ tướng tài đồng loạt nhìn về phía ngân hạnh cổ thụ. Từ trước đến nay, chúng không biết thần thụ đại nhân mạnh đến mức nào. Bây giờ, chúng dường như có vài phần phán đoán. Chúng rõ ràng cảm nhận được ý chí cao nguyên đánh thẳng về phía thần thụ đại nhân. Sau đó, chỉ sau ba hơi thở, ý chí cao nguyên như thủy triều rút lui, trở về đỉnh Côn Luân. Điều này đủ để chứng minh rằng ý chí của thần thụ đại nhân không hề yếu hơn ý chí cao nguyên. Thậm chí, ý chí cao nguyên dường như có chút e ngại thần thụ đại nhân. Chỉ có Tô Mục biết, ý chí cao nguyên không phải e ngại hắn, mà là e ngại số liệu bản thần bí kia. Trực diện ý chí cao nguyên mới có thể tường tận thấu triệt sự đáng sợ của nó. Loại tồn tại này, dù Tô Mục cũng khó lòng ước đoán được rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bất quá lần trực tiếp tiếp xúc này, đối với Tô Mục mà nói, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt to lớn. Tô Mục có thể nói là ngụy thiên ý. Ý chí cao nguyên lại khác. Nó là chân chính thiên ý. Mà cùng ý chí cao nguyên trực tiếp tiếp xúc, khiến Tô Mục có thể thâm nhập cảm ngộ thế nào là thiên ý. Tô Mục nhờ vậy càng hiểu rõ con đường tương lai nên đi như thế nào. Có thể nói, ý chí cao nguyên chính là đối tượng tham chiếu tuyệt hảo của hắn. Có Côn Luân phong tại, bộ pháp tiến lên của đại quân mê vụ bị ép đình chỉ. Sau đó ý chí Tô Mục liền trở về tự thân. Hắn đầu tiên nhìn về phía Tâm Nguyên huyền giới. Lần này, tám tôn đại năng yêu hồn bậc 6 toàn bộ bị Tâm Nguyên huyền giới nuốt mất. Nói xác thực hơn là bị những thiên ma điên cuồng bên trong Tâm Nguyên huyền giới xé nát. Bây giờ Tâm Nguyên huyền giới đã càng ngày càng kinh khủng. Sự kinh khủng của nó nằm ở chỗ đám thiên ma không ngừng săn thức ăn. Mà theo chúng không ngừng săn thức ăn, Tâm Nguyên huyền giới liền tùy theo càng ngày càng mạnh. Hiện tại số lượng thiên ma bên trong Tâm Nguyên huyền giới đã có 10 vạn. Một năm trước, con số này vẫn chưa tới 1.000. Sở dĩ chỉ có 10 vạn, hay là bởi vì thiên ma ở giữa không ngừng chém giết lẫn nhau thôn phệ. Không chỉ có thế, bên trong Tâm Nguyên huyền giới, bây giờ cũng xuất hiện 13 vị thiên ma mạnh hơn xa so với những thiên ma khác. 13 vị thiên ma này được những thiên ma khác xưng là đại thiên ma. Giờ phút này, tám tôn đại năng yêu hồn bậc 6 liền bị 13 vị đại thiên ma này ăn hết. Thiên ma khác căn bản đoạt không qua. Điều này dẫn đến 13 vị đại thiên ma trở nên càng mạnh. Lượng tinh thần lực của bọn chúng nguyên bản đã tiếp cận bậc 6. Bây giờ nuốt mất tám tôn đại năng yêu hồn bậc 6 này, bọn chúng trong nháy mắt đột phá bình cảnh, thật sự đạt tới cấp bậc bậc 6. Ngay cả Tô Mục cũng không khỏi cảm thán, thiên ma thật rất khủng bố. Không sai. Tô Mục hiện tại cũng đem những hồn thể này của Tâm Nguyên huyền giới xưng là thiên ma. Bọn chúng xác thực quá giống với thiên ma. Mỗi một vị thiên ma đều từ vô số ký ức sinh linh cấu thành. Dẫn đến bọn chúng cực độ hỗn loạn vạn vẹo, căn bản không có lý trí. Đại thiên ma sẽ hơi tốt một chút. Bọn chúng chậm rãi đản sinh ra chủ ý thức. Cứ việc lý trí vẫn hỗn loạn, nhưng chủ ý thức ít nhiều có thể chủ đạo một chút hành vi của bọn chúng. Để bọn chúng có năng lực suy tư. Thiên ma hiểu được suy nghĩ không thể nghi ngờ càng kinh khủng. Dung hợp ký ức vô số người, một khi có được năng lực suy tính, trí tuệ của bọn chúng sẽ cực kỳ đáng sợ. Điều này khiến Tô Mục đối với bọn chúng đều có chỗ kiên kỵ. Ngay lúc này, ầm ầm ầm, thân thể 13 vị đại thiên ma, thế mà toàn bộ nổ tung lên. Điều này khiến Tô Mục sững sờ, sau đó liền thoải mái. Quả nhiên, loại dựa vào thôn phệ hồn phách những sinh linh khác, không tiết chế điên cuồng cường đại bản thân này, có tác dụng phụ cường đại. Tác dụng phụ này, chính là lực lượng của bọn chúng một khi đạt tới nhất định cấp độ, bọn chúng liền không cách nào khống chế chính mình. 13 vị đại thiên ma nhất tề bạo nổ, thiên ma khác liền tung qua đưa chúng nuốt mất. Sau đó, thiên ma nuốt ăn nhiều mảnh vỡ đại thiên ma hơn, lại sẽ trở nên mạnh hơn so với những thiên ma khác. Từng tôn đại thiên ma mới lại lần nữa xuất hiện. Những đại thiên ma này, lực lượng tinh thần đã không đạt tới cấp bậc bậc 6. Bất quá số lượng của bọn chúng trở nên càng nhiều, từ 13 vị đại thiên ma, biến thành 18 tôn đại thiên ma. Một màn này, để Tô Mục cũng yên lòng. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần lực lượng tinh thần của những thiên ma này không đạt tới bậc 6, liền uy hiếp không được hắn. Tiếp đó, Tô Mục đem ý niệm chuyển dời đến số liệu trên mặt bảng. Thọ nguyên, 216 triệu năm. Tổng lượng thọ nguyên của Tô Mục trước nay chưa từng có, khổng lồ. Có khoảng thọ nguyên này, hắn cuối cùng có thể xa xỉ một phen. Lôi đình chân thân, sơn nhạc chi thể, phong bạo lĩnh vực, phục chế. hắn đồng thời phục chế tam đại năng lực. 20 triệu năm thọ nguyên biến mất. Lôi đình chân thân, thiên lôi đạo pháp, dung hợp. 1.500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Hai môn năng lực này, lập tức dung hợp trở thành một môn năng lực mới, thiên lôi bản nguyên. Tô Mục nhìn về phía phong bạo lĩnh vực. Hắn nghĩ nghĩ, phục chế tật phong chi lực của linh quả. Bản thân uy năng của tật phong chi lực yếu nhược, cho nên trước đây Tô Mục đều chẳng muốn phục chế. Nhưng bây giờ hắn có phong bạo lĩnh vực, có thể dùng tật phong chi lực để bù đắp phong bạo lĩnh vực. 300 năm thọ nguyên phục chế tật phong chi lực. Sau đó lại tiêu hao hơn 100 vạn năm thọ nguyên, đem tật phong chi lực tăng lên tới bậc 10. Tật phong chi lực, phong bạo lĩnh vực, dung hợp. 10 triệu năm thọ nguyên biến mất. Tật phong chi lực cùng phong bạo lĩnh vực biến mất. Hình thành năng lực mới, phong bạo bản nguyên. Còn có sơn nhạc chi thể. Đạp sơn kinh, phục chế. Tô Mục tốn hao 1.000 năm thọ nguyên, phục chế đạp sơn kinh của Hắc Ngưu. Đủ thấy đạp sơn kinh này, còn tính là một môn năng lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.